muốn nói đúng, Hồ Theo Mộng tự an ủi bộ dáng so Trương Nghệ Gia muốn dâm đãng rất nhiều, cũng muốn câu rất nhiều người, có đồn đại nói nàng tại tính sự phía trên thực mẫn cảm, Lý Húc tin tưởng chính mình rất nhanh có thể tìm cơ sẽ thử. Trăm Huệ bởi vì thân phận tương đối mẫn cảm, chỉ có thể ngây ngô tại biệt thự bên trong, cho nên, nếu như Theo Mộng cùng ngài ra nghĩ muốn ra ngoài đi dạo lời nói, người theo nàng nhóm A, Tiểu Bách Hợp. Uống cháo Lý Húc phân phó như thế nói. Giống như, thiếu gia, gần nhất không có chuyện gì Tiểu Bách Hợp gật đầu đáp, mà Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia đều là thần sắc buồn bã. Một cái Yamaguchi Momoe đã đủ làm người ta tuyệt vọng, lại tăng thêm một cái Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp, các nàng đã hoàn toàn không biết chính mình con đường phía trước ở nơi nào. Chương 85. Cựu đầu quân, ngài cảm thấy tạm được sao? Đông Kinh Mỗ phòng thu âm bên trong, Mã Tự Dã Khang Nhị cung kính hỏi Lý Húc. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Thao xuống tai nghe Lý Húc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đặng Lệ Quân. Rất tuyệt bài nhạc, Đặng Lệ Quân theo lấy gật đầu. Vậy thì tốt, thanh sướng một bên A. Lý Húc lập tức đem viết ca từ khúc phổ đưa tới mặt của nàng trước. Đặng Lệ Quân nhìn một lần ca từ, lại hơi chút nổi lên phía dưới, chợt mở miệng thanh sướng tùy phóng túng theo gió phiêu lãng, tùy theo cả đời phóng túng, ta ngươi tại trọng điệp kia nhất sát, khoảnh khắc các tại nhất phương. Mặc dù không có âm nhạc nhạc đệm, nhưng này nhẹ nhàng âm thanh đem bài hát này êm tai đạo đến, vẫn như cũ có vẻ có khác hương vị hơn nữa đem cái loại này từ yêu thương đến thoải mái cảm xúc thuyết minh được phi thường đúng chỗ. Lý Húc cái gì cũng chưa nói, nhắm mắt sau khi nghe xong, lập tức gật đầu ý bảo nàng tiếp tục. Đặng Lệ Quân cũng không nhiều nói, tiếp tục nổi lên mấy giây, mở miệng lần nữa thanh sướng từ từ nhìn lại, từng thuộc về lẫn nhau buổi tối, hồng hồng vẫn là ngươi, tặng lòng ta trung diễm dương, như lưu ngốc lệ, mong mỏi vừa tuất kiêm thứ lỗi. Vẫn là không có âm nhạc nhạc đệm, nhưng nhẹ nhàng âm thanh đối với bài hát này suy diễn không thể so phía trước kém bao nhiêu, nhất là ngày sau tuy là thiên thiên khuyết ca, phiêu ở phương xa ta trên đường, ngày sau tuy là thiên thiên vãn tinh, lượng quá đêm nay ánh trăng câu này, cái loại này xa nhau không tha cùng khổ sở ý vị phi thường bồng. Không tệ không tệ, đợi nàng hát xong sau, Lý Húc lúc này chụp khởi tay đến, quay đầu nhìn về phía Mã Tự Dã Khang Nhị, người cảm thấy như thế nào, Mã Tự Dã Quân. Tuy rằng nghe không hiểu ca từ, nhưng Đặng Quân giọng hát vẫn như trước đây xuất sắc, cùng ca khúc phi thường phù hợp. Mã Tự Dã Khang thứ hai là một bộ cung kính bộ dáng. Như vậy, xin mời ngươi vì Đặc Lôi Toa chế tác này hai bài hát khúc. Lý Húc lúc này nói. Ha theo, Mã Tự Dã Khang Nhị lúc này cúi đầu trả lời. Quyết định cái này, Lý Húc tự nhiên mang theo Đặng Lệ Quân trở về, hắn lần này đến ngày vốn cũng là có chính sự, một trong số đó chính là cấp Đặng Lệ Quân chuẩn bị album mới. Không phải là kia trương nhàn nhạt mối tình sâu sắc, mà là một tấm buôn bán album. Cứ việc nàng đã tái nhậm chức, nhưng ở chợ thượng lưu hành đều là lão ca, cũng nên gia tăng mấy thủ ca khúc mới. Cho nên hắn đem Thiên Thiên Quyết Ca cùng Nhân Sinh Nơi Nào Bất Thương Phùng lấy đi ra, phía trước không phải nói nha, muốn cho nàng tại các loại hình ca khúc chung đều có đại biểu tác phẩm, đồng thời còn phải giữ vững thật lớn nhân khí, mà này hai bài hát chính là người sau. Bởi vì nhắm chính là Hong Kong thị trường, cho nên đều là tiếng Việt bản, nói riêng về kinh tế lời nói. Hong Kong bây giờ đang ở Đài Loan phía trước, mà văn hóa giải trí từ trước đến nay đều là lấy kinh tế vi tôn. Ta quyết định, làm Trương Hạo Hiên lại cho ngươi viết một bài tiếng Việt ca. Đường trở về phía trên, Lý Húc vuốt cằm nói như vậy nói. À, Đặng Lệ Quân nháy mắt một cái. Như thế nào, không thích? Lý Húc cười hỏi. Chỉ cần là Trương Hạo Hiên viết ca, nô đều yêu thích. Đặng Lệ Quân cười một cách tự nhiên, sau đó khoác ở cánh tay của hắn. Làm nũng lắc lắc, lão gia a, để ta cũng thành vì Trương Hạo Hiên vợ trước nha. Sau này hãy nói, Lý Húc nhéo nhéo cằm của nàng, sau đó tại trong lòng thở dài. Muốn đối phó thế nào mẫu thân đại nhân đâu, chẳng lẽ về sau không cần cái kia thân phận ngày sau bổn sao? Tuy rằng rất kích thích, nhưng là... Nhỏ không thể thấy lắc lắc đầu, hắn lại đem tâm tư đặt ở ca khúc phía trên, để tam thủ tiếng Việt ca hắn đã nghĩ kỹ, bài hát đó nguyên tác khúc cũng là người Nhật Bản. Hơn nữa còn là cái rất lợi hại nữ nhân, không biết có thể hay không giống tìm Mã Tự Dã Khang Nhị chế tác Thiên Thiên Quyết Ca như vậy, đem nàng thỉnh tới đây chứ. Này có thể không đơn thuần là Lý Húc ác thú vị, nếu như có thể làm cái kia nữ nhân trở thành chính mình cất chứa, đây tuyệt đối là một kiện rất giỏi thành tựu. Nghĩ đến phía sau, nàng phải có sơ thảo rồi, không biết tại sửa bản thảo thời điểm nghe thế thủ giống nhau như đúc ca, là cái gì cảm nhận đâu này. Trở lại biệt thự, mới tiến đại môn, Yamaguchi Momoe liền đón đi lên thiếu gia, Nhậm Thiên Đường bên kia đưa tới một vật. Phải không, Lý Húc cũng không nghĩ là, vậy cầm đến a. Vào phòng khách liền thấy, Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia song song quyền tại sofa phía trên, đều là một bộ ốm yếu bộ dáng. Hồ Theo Mộng tuy rằng cầm lấy một quyển sách, nhưng ánh mắt Tiêu Cự hiển nhiên không tại thư phía trên. Lý Húc sau khi đi vào, các nàng tuy rằng đều nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại rất nhanh đưa mắt di rời, một bộ bi thương vô tâm chết bộ dáng. Nhưng mà Lý Húc hoàn toàn không có để ý, tiếp nhận Yamaguchi Momoe đưa tới, đóng gói được phi thường xinh đẹp hòm, thuần thục mở ra, theo lấy lộ ra nụ cười. Ước chừng 16cm dài, 7cm khoan, hơi chút có chút dày, ít nhất có 4cm, nhưng là không ảnh hưởng mang theo. Lại tăng thêm tiêu chuẩn chữ thập kiện, cùng với AB hai cái nút, có thể nói, hòm trường cơ đã đến gần vô hạn ở Lý Húc sở nhớ rõ, kiếp trước Game Boy đời thứ nhất. Đặc lôi toa, tới phía dưới, đang xác định pin hộp pin còn có điện về sau, hắn hưng đến bừng bừng vẫy vẫy tay. Lão gia, chuyện gì à? Đặng Lệ Quân nghe lời ngồi vào nàng bên người. Giúp ta làm trắc nghiệm, Lý Húc đem trường cơ giao cho nàng cũng làm mẫu một phen. Hiện tại biết dùng như thế nào cùng chơi như thế nào đi à nha. Tại Đặng Lệ Quân giúp vào hắn trong ngực, bị tay hắn bắt tay giáo thao tác sau đó, hắn hỏi như vậy nói. Ân, đã biết, Đặng Lệ Quân có chút hưng phấn liên tục gật đầu, dường như bị trò chơi gợi lên hứng thú. Vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu ngoạn một ván, đợi chơi xong rồi, nói cho ta ngươi cảm nhận. Lý Húc mỉm cười. Đặng Lệ Quân ngoạn, ngay từ đầu còn có một chút sụt rè. Nhưng rất nhanh liền bắt đầu hô to gọi nhỏ. Nguy rồi, cái này phải làm sao, phóng không đi vào a. Hướng đến bên này, thay đổi vị đưa, sau đó trực tiếp cắm đi vào là được. Nhưng là nơi này lời nói, bên kia phải làm sao, còn có cái động đâu. Không có việc gì, chỗ đó chờ một chút lại cắm vào. Có thể chờ một chút không tiện a, hình dạng không đúng. Không quan hệ, nghe ta đúng vậy, ngoan, liền nơi này. Lập tức liền muốn tới. Được rồi, nơi này. Ai nha, cắm vào sai rồi. Ta đã nói với người bao nhiêu lần, không có khả năng rất nhanh cắm vào liền chậm cắm vào, hiện tại lại xảy ra sự cố a. Lão gia, ngươi hoại tử rồi. Nếu như xem nhẹ vậy không khi toát ra một câu hai câu lão gia lời nói, đơn nhìn dựa sát vào nhau tại trong ngực Lý Húc đùa giỡn Đặng Lệ Quân, hai người giống như là một đôi bình thường tình lữ. Nhất là đương Đặng Lệ Quân đang nháo xảy ra sự cố, dẫn đến trò chơi bị cản trở, tại trong ngực Lý Húc lăn qua lăn lại làm nũng, đầy mặt không thuận theo khí phình phình biểu cảm, tương đương đáng yêu. Cho nên, không chỉ có Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia ánh mắt đều bị hấp dẫn, còn nhìn xem ánh mắt ngẩn người. Lại chung cuộc, đặc lôi toa, nhìn bộ dạng ngươi thật không thích hợp chơi trò chơi. Lý Húc lúc này ha ha cười. Còn không phải là bởi vì lão gia. Cái kia tê hình xếp gỗ rõ ràng hẳn là ngược chiều kim đồng hồ sau cắm xuống đi, ít nhất có thể tiêu trừ một loạt rô, như vậy liền có càng nhiều không gian. Đặng Lệ Quân vẫn là bộ kia khí phình phình bộ dáng. Đừng quên, kế tiếp nhưng là Z hình xếp gỗ, khi đó ngươi có thể như thế nào phóng à? Lý Húc trêu ghẹo một câu, sau đó nói sang chuyện khác tốt lắm, hiện tại nói cho ta, trò chơi này như thế nào đây? Ân, rất thú vị, Đặng Lệ Quân nghĩ. Nhìn qua đơn giản, nhưng chơi lên thực có ý tứ. Tốt lắm, như vậy, Lý Húc quay đầu nhìn về phía Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia, lập tức làm cho các nàng có chút không được tự nhiên. Theo Mộng, ngài ra, hắn quơ quơ trong tay trường cơ gọi như vậy nói, các ngươi cũng đi thử một chút a. Ta, hai cái nữ nhân đều là sửng sốt. Đúng vậy a, Lý Húc nói làm Đặng Lệ Quân theo phía trên chính mình thân thể xuống, làm trò chơi xác định và đánh giá. Đương nhiên không thể chỉ làm cho một người đến, hàng mẫu nhiều mới có tham khảo giá trị. Nói, hắn đứng dậy đem trường cơ đưa tới Hồ Theo Mộng trước mặt, cũng nhẹ nhàng hoảng hai phía dưới. Hồ Theo Mộng lông mày nhíu lại, nhìn Lý Húc lại nhìn Trương Nghệ Gia, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Ta chính mình, tại Lý Húc chuẩn bị đi vòng qua nàng duỗi tay chỉ điểm một hai thời điểm, nàng lui khởi thân thể gương mặt cảnh giác nói. Thật tốt, Lý Húc cười. Ngồi trở lại đi lại lần nữa đem Đặng Lệ Quân ôm tại trong ngực. Hồ Theo Mộng chút thư giãn, cầm lấy trường cơ quan sát đến, cũng may, thứ này cũng không phức tạp, nàng rất nhanh liền ngoạn. Trò chơi rất đơn giản, chính là đem một chút hình dạng khác biệt xếp gỗ, trường đầu hình, trường đầu mang góc vuông hình, T hình chữ, Z hình chữ, điền hình chữ vân vân, tại rơi xuống quá trình bên trong, ở hình ảnh dưới đáy sắp hàng chỉnh tề nói liền tiêu trừ, cũng cho ra tích phân, tiêu trừ tầng số càng nhiều, tích phân lại càng cao. Nếu như không có thể sắp hàng chỉnh tề, còn có các loại tất cả lớn nhỏ chỗ hổng lời nói, liền một mực xây đi xuống, thẳng đến hình ảnh bị nhét đầy mới thôi, như vậy liền thua trận trò chơi. Không chỉ có như thế, những cái này xếp gỗ rơi xuống tốc độ vẫn cùng tích phân thành có quan hệ trực tiếp, ban đầu là chậm nhất, tùy theo tích phân gia tăng, tốc độ liền càng lúc càng nhanh, mau cuối cùng làm người ta phản ứng bất quá. Nhưng là nếu như cho rằng lúc ban đầu thời điểm liền không cần lo lắng, kia liền sai, đối với người bình thường mà nói, nhìn điều chỉnh tốt xếp gỗ chậm quá đi xuống thời điểm bao nhiêu đều sẽ có một chút không kiên nhẫn, bình thường đều có khả năng ấn xuống phía dưới kiện, làm xếp gỗ trực tiếp rơi xuống dưới đáy. Quá trình này nhiều, thực dễ dàng nhìn trông nhầm, vì thế xuất hiện rõ ràng nhắm ngay khe hở, nhất cắm xuống đi lại đánh vào bên cạnh phía trên, ngược lại chế tạo ra thật lớn lỗ hổng. Hồ Theo Mộng ngay từ đầu chính là tính toán tùy tiện chơi đùa, nhưng là rất nhanh đã bị những cái này xếp gỗ hấp dẫn lực chú ý, dần dần trở nên chuyên chú lên. Mỗi khi xếp gỗ nhét đầy cũng tiêu trừ, mà bên cạnh điểm số phía trên phòng thời điểm, nàng tích tụ nội tâm đều có khả năng thoải mái một phần. Cuối cùng, tại thắng 1.000 đa phần sau đó, bởi vì liên tục hai cái sai lầm, tăng thêm phía trước tích lũy sai lầm, dẫn đến nàng ván này đã xong. Cảm thấy chính mình rõ ràng có thể nhiều hơn nữa kiên trì Hồ Theo Mộng, không khỏi đem trường cơ hướng đến trên bắp đùi của mình vỗ, dầu dĩ mở miệng khí. Sau đó nàng liền phát hiện Trương Nghệ Gia mở to hai mắt nhìn chính mình, đầy mặt đều là ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Sao, làm sao vậy? Hồ Theo Mộng dọa nhảy dựng, không tự chủ được sờ sờ chính mình khuôn mặt. Ngươi liền không phát hiện, Trương Nghệ Gia âm điệu đều có một chút thay đổi. Chỉ lấy ngón tay của nàng hơi hơi có chút run rẩy, người vừa rồi đang cười ai, hơn nữa. Cười đến còn thực vui vẻ. Có sao, Hồ Theo Mộng rất là kinh ngạc, chính mình bất quá chính là chơi cái điện tử trò chơi, vẫn là cái đơn giản trò chơi nhỏ. Nàng lại lần nữa nhíu lên lông mày, dứt khoát đem trong tay trường cơ nhét vào Trương Nghệ Gia tay chung ngươi đi thử một chút. Ta, Trương Nghệ Gia có chút hơi khó, ta không có khả năng ngoạn. Ta cũng không có khả năng. Nhưng là cái này rất đơn giản. Hồ Theo Mộng kiên trì nói, thử xem a. Chương 86. Trò chơi này, còn có khả năng a. Là được. Chính là thực dễ dàng nghiện. Cũng không thể nói nghiện, nhưng là xác thực chơi liền muốn một mực chơi tiếp, thẳng đến. Bị xếp gỗ chặn mãn. Chơi đùa trưởng cơ sau hai cái nữ nhân, ngươi một lời ta một lời nói, thần sắc đều thực phức tạp. Không mà nói, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng giống nhau. Tại đắm chìm vào sau cũng là chơi được hưng đến bừng bừng. Cho nên, phản ứng, đều là mờ mịt vừa sợ, như thế nào ra hòa kia tùy tiện cầm lấy thứ gì đi ra, liền khả năng hấp dẫn chú ý của mình lực đâu này. Nghĩ vậy, các nàng song song hướng đến Lý Húc nhìn bên kia đi, lúc này lại dọa nhất nhảy, khuôn mặt bay lên đỏ ửng. Không biết khi nào thì, Yamaguchi Momoe cũng ngồi vào Lý Húc đùi phía trên, cùng tỏa tại bên cạnh một khác Đặng Lệ Quân. Thấu tại cùng một chỗ miệng đối miệng hôn liên tục không ngừng. Không biết xấu hổ, Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia không hẹn mà cùng tại trong lòng mắng, song song đem đầu di rời, trong lòng càng ngày càng đau khổ. Buổi sáng Lý Húc không ở thời điểm Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp đã cùng các nàng phổ cập khoa học hắn tại Nhật Bản thân phận, nói ngắn gọn, xem như cựu đầu gia nữ vương trường tử, tại nơi này hắn có thể muốn làm gì thì làm, so tại nước Mỹ đều phải làm càn. Vừa nghĩ đến sau này khả năng phát sinh tại chính mình thân thể phía trên sự tình, các nàng tâm lý đều dâng lên cảm giác tuyệt vọng, cố tình tại bên cạnh đó truyền đến xì xì hôn môi âm thanh, cùng với như có như không thở gấp phía sau, lại không tự chủ được phiêu hơn mấy mắt, cũng tại phát hiện lẫn nhau hành vi nhất đến sau dị thường lúng túng khó xử. Đúng lúc này, Lý Húc chú ý tới các nàng, lúc này vỗ vỗ hôn lấy Yamaguchi Momoe cùng Đặng Lệ Quân. Làm cho các nàng sau khi tách ra đứng dậy ngồi vào Hồ Theo Mộng phụ cận như thế nào, trò chơi này. Còn, có thể, Hồ Theo Mộng cắn môi sau như thế trả lời, khi nhìn đến Yamaguchi Momoe cùng Đặng Lệ Quân theo Lý Húc trên người đi xuống sau vốn không có lại thân thiết, nàng tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lý Húc từ chối cho ý kiến cười cười, quay đầu nhìn về phía Trương Nghệ Gia, người sau cũng gật gật đầu rất. Ý tứ, đi, các ngươi đã đều nói như vậy. Lý Húc cầm lấy bên cạnh máy bay riêng ống nghe cũng phát hình một cái mã số, một lát sau lại cắt đứt, phát hình khác một cái mã số lại lần nữa cắt đứt. Tiếp lấy chờ giây lát, tiếng chuông cuối cùng vang lên. Xin chào, ta là cựu đầu lương thực. Lý Húc thứ nhất thời cầm lấy ống nghe. Cựu đầu quân ngài khỏe chứ, ta là Nhậm Thiên Đường Hoành tỉnh Quân Bình. Bên kia truyền đến một cái cung kính âm thanh. Ta đã thu được đồ, Hoành tỉnh quân, phi thường xuất sắc thiết kế. Lý Húc Vi cười nói, ta tin tưởng lúc này là một cái được hoan nghênh trưởng cơ, nếu có một cái xuất sắc trò chơi nói. Cựu đầu quân trò chơi quả thực cùng cái này trưởng cơ là ông trời tác hợp. Hoành tỉnh quân bình lúc này đánh rắn dập đầu phía trên, ta chưa từng nghĩ tới tại trưởng cơ thượng còn có thể có đơn giản như vậy, lại như thế hấp dẫn nhân trò chơi, sơ giảng cơ đi ra thời điểm, chúng ta phòng khai thác môn nhiều cái mọi người chơi được yêu thích không buông tay, cựu đầu quân không hổ là thiên tài trò chơi chủ tính sư. Lý Húc nhíu mày, nhưng không có lấy cớ, quả nhiên, một phen khen ngợi về sau, Hoành tỉnh quân bình giọng điệu lập tức trở nên do dự chính là. Gần đây bên trong, Nhậm Thiên Đường khả năng còn không thể đẩy ra cái này trưởng cơ. Game và Watt tồn kho còn có rất nhiều sao? Hắn lúc này hỏi. Game và Watt lượng tiêu thụ rất tốt, vượt qua mong muốn, nhưng còn phải dựa theo tiền kỳ kế hoạch. Hoành tỉnh quân bình nói như vậy nói, ngữ khí trở nên càng thêm cẩn thận. Bất qua Lý Húc căn bản không có cái gì khó chịu được rồi, nếu như các ngươi quyết định bán ra thời gian, nhớ rõ cho ta biết, ta an bài xong phố cơ đẩy ra thời gian. Cựu đầu quân, Hoành tỉnh quân bình lúc này kêu. Yên tâm, đến lúc đó ta theo các ngươi thảo luận. Lý Húc lập tức lại nói. Vô cùng cảm kích, minh bạch ý tứ Hoành tỉnh quân bình nhẹ nhàng thở ra. Hai người lại trao đổi vài câu, cuối cùng kết thúc trò chuyện, sau đó Lý Húc nhún nhún bả vai. Đối với loại tình huống này hắn là có chuẩn bị tâm lý, ngày sau vốn có thật nhiều sự tình muốn hỏi đến, vì chờ khách dô nguyên hình trường cơ làm xác định và đánh giá chính là một cái trong số đó. Động thị vẫn là giống một cái khác thời không như vậy thành lập, trong này một cái vẫn là Nhã Đạt Lợi người sáng lập, Lý Húc tại Hong Kong lợi dụng khe hở truyền tống về San Francisco thời điểm cũng để cho nhân bỏ vào một khoản tiền đi vào, sẽ tìm vài cái lập trình viên làm xong dô biên soạn. Cũng giao cho Nhậm Thiên Đường ghi vào đến dạng cơ bên trong tiến hành xác định và đánh giá. Nhậm Thiên Đường bên này đánh giá tự nhiên là cực cao, Hoành tỉnh quân bình thậm chí công bố, đây là thích hợp nhất trưởng cơ trò chơi. Cho nên, dù sao muốn tới Nhật Bản, thuận tiện nhìn thực tế chơi lên tình huống chứ sao. Đương nhiên, hắn không phải là chuyên nghiệp trò chơi xác định và đánh giá viên, bất quá xem như chữ thập kiện cùng dô sáng tác người, hắn hoàn toàn có tư cách yêu cầu tiến hành kiểm nghiệm. Hơn nữa dô lợi nhuận bao lớn, cùng trường cơ đến cỡ nào phù hợp, người khác không rõ ràng lắm hắn không rõ ràng lắm sao. Đừng nhìn một bộ không để ý bộ dáng, đem sáng ý giao cho chế tác tổ liền mặc kệ, trên thực tế về dô bất kỳ cái gì tiến triển, hắn đều thông qua cha biết được nhất thanh nhị sở. Chẳng qua thời điểm không có chọn xong, tìm kiếm Nhậm Thiên Đường thời điểm game và Watt đều đã bắt đầu tuyên truyền cùng với chuẩn bị xuất hàng. Chữ thập kiện ra lại sắc cũng không có khả năng làm bọn hắn hoãn bán ra game và Watt. Trừ lần đó ra, tại không thấy được trò chơi tình huống thực tế phía trước, bọn hắn cũng không cách nào xác định tiềm lực bao lớn, cho nên game và Watt sớm định ra khi nào thì bán ra, xuất hàng bao nhiêu, vẫn như cũ khi nào thì bán ra, xuất hàng bao nhiêu. Mà trước mắt cái này niên đại muốn duy trì trưởng cơ giống trưởng máy như vậy đổi trò chơi tạp, trên kỹ thuật còn có một định chỗ khó, làm là hiểu rõ. Nhưng phải làm thật sự đại rất nặng, cùng trường cơ định vị không phù hợp. Tựa như Lý Húc trong tay cái này dô nguyên hình cơ, lớn nhỏ cùng GB một thế hệ không sai biệt lắm, chính là dài quá điểm hẹp điểm cùng với dày điểm. Dài quá điểm hẹp điểm có thể coi như là vì ưu hóa dô trò chơi, làm màn hình nhìn càng thuận mắt, có thể dày điểm liền hoàn toàn là kỹ thuật nguyên nhân. Cho nên một cái game và Watt chỉ có một cái trò chơi, mà ở game và Watt đã đại lượng xuất hàng dưới tình huống. Tự nhiên không có khả năng lập tức đẩy ra tân trường cơ cùng trò chơi, hơn nữa vẫn là phối hợp chữ thập kiện dô trò chơi. Thật muốn làm như vậy, phía trước phát hành game và Watt xác định vững chắc hàng ế, tuy rằng cũng không có khả năng hoàn toàn bán bất động, nhưng là tiêu thụ bảng thượng tuyệt đối sẽ có một cái kinh người đất lỡ, đối với Nhậm Thiên Đường tới nói, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đây là Hoành tỉnh quân bình ý tứ, cũng là Sơn Nội Phổ ý tứ, bọn hắn hy vọng đem tồn kho game và Watt thanh lý được không sai biệt lắm. Lại đến đàm tân trưởng cơ cùng tân trò chơi sự tình. Nếu đổi lại là cái khác trò chơi developer, bọn hắn mới không có khả năng như vậy khó khăn, nhưng Lý Húc thân phận cùng năng lượng bãi tại đó bên trong. Bất quá Lý Húc chẳng phải là đặc biệt để ý, hắn đối với Nhậm Thiên Đường lại không có gì hứng thú, khai phá trò chơi cũng chỉ là làm như tiền mặt bỏ sữa, chỉ cần Sơn Nội Phổ thành thành thật thật, hắn cũng không có khả năng để ý phối hợp bọn hắn. Đương nhiên, nếu như Sơn Nội Phổ dám ngoạn tiểu động tác, hắn cũng có khả năng cho hắn nhóm một cái ấn tượng khắc sâu. Về phần trò chơi phương diện lợi nhuận, này cũng là cái vấn đề, theo thời gian trôi qua, thời đại phát triển, đánh tấm gạch, vũ trụ kẻ xâm lược, ăn đậu nhân những trò chơi này tuy rằng còn có tiền lời, nhưng so sánh với lúc ban đầu đại bán đã giảm bớt không ít, chẳng sợ Nhã Đạt Lợi có kế hoạch tiến hành di thực. Cho nên, cầm lấy điểm tân trò chơi đi ra ngoài là tất nhiên, đây là đẩy ra do nguyên nhân. Hiện tại tuy rằng bởi vì một loạt nhân tố mà muốn đẩy về sau, nhưng hắn hoàn toàn có thể lấy ra tân trò chơi đến nha, ví dụ như sớm đã đói khát khó nhịn đại kim vừa. Tại cái này pixel trò chơi niên đại, trò chơi khai phá không biết so mười mấy năm sau dễ dàng đi nơi nào, cho nên, thật là một tốt thời đại a. Quyết định chuyện này, Lý Húc lại lần nữa nhìn về phía Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia, hai người bọn họ không biết khi nào thì ngồi vào một bên nói thầm. Hiện tại có thể dọn ra tay đến hoàn toàn thu phục các nàng, là tiên cưỡng gian, hay là trước mê gian đâu này. Hay hoặc là làm cho các nàng chủ động dựa vào đi lên, cũng tại thanh tỉnh sau khóc giống lưu nước mắt. Đáng tiếc, Song Lâm muốn cấp Trương Hạo Hiên cái kia thân phận, đổi thành các nàng vậy muốn dễ dàng giải quyết nhiều lắm. Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia cuối cùng quan lại ra tiểu thư, bên trong cứng cáp hơn, cũng có thông suốt phải đi ra ngoài quyết tâm, dù sao kho lẫm thực mà biết lễ tiết. Tại vật chất phía trên không có nhu cầu, tự nhiên muốn theo đuổi một chút tinh thần thượng. Dưới loại tình huống này, thủ đoạn quá mức kịch liệt, một khi dẫn phát rồi các nàng cực đoan ý nghĩ, ví dụ như đồng quy vô tận cái gì. Tính là lưu lại, kia cũng chỉ là tẩy não sao con rối, không khỏi có chút không thú vị. Trừ phi có tất yếu, nói thí dụ như chính đang chuẩn bị vài cái thị nữ, Lý Húc không có ý định đem nữ nhân biến thành con rối. Hơn nữa, hắn cũng hy vọng có thể tìm được càng nhiều, có thể đi theo chính mình đi xuống nữ nhân, tựa như mẫu thân đại nhân loại này. Ân, hay là thôi đi, có một cái đã đầy đủ phiền toái. Tóm lại chính là, hắn hy vọng các nàng có thể giống Đặng Lệ Quân như vậy, nhu thuận nghe lời còn có thể vì hắn sử dụng. Thiếu gia, đúng lúc này, phía trước rời đi Yamaguchi Momoe, đi thong thả bước nhỏ vội vàng chạy qua, đối với hắn thật sâu bái một cái, phu nhân đã tới. À, Lý Húc không khỏi kinh ngạc, nhưng không đợi hắn có hành động, phòng khách môn đã mở ra, một thân vạn năm không thay đổi trang điểm xinh đẹp trí tử, liền đi như vậy tiến đến. Thật sự là quá làm người ta thương tâm, lương thực thật vất vả hồi Nhật Bản một chuyến, lại không mời mẹ. Nàng thở dài nói, đi đến phía trước mặt của hắn, một bộ u hoán biểu cảm. Đó là bởi vì ta hôm qua mới đi cho ngài hỏi qua an, mẫu thân đại nhân. Lý Húc tét miệng ba. Một bộ đau răng bộ dáng. Cái này cùng ngươi không có mời mẹ, có cái gì liên hệ sao? Mỹ trí tử hình như phi thường kỳ quái. Lý Húc chỉ có thể trắng dã mắt, được rồi, ở trước mặt mẫu thân, không dùng tới năng lực lời nói, kinh ngạc là tình huống bình thường, vận dụng cũng sẽ như thế. Như vậy, mẫu thân đại nhân, xin hỏi ngài tới đây một bên có chuyện gì không? Hắn dùng một bộ bản trêu chọc giọng điệu hỏi, theo lấy liền không nhịn được muốn cấp chính mình nhất bạt tai. Quả nhiên, mẫu thân đại nhân lúc này mở to hai mắt, dùng một bộ ngươi làm sao có thể nói như vậy biểu cảm nhìn hắn, ngươi không mời ta ghé thăm ngươi một chút còn chưa tính, chẳng lẽ ta chủ động tới thăm ngươi còn không được sao? Đương nhiên, có thể, Lý Húc hữu khí vô lực đáp lại nói, sau đó ngắm bên kia ba cái nữ nhân liếc nhìn một cái. Đặng Lệ Quân sớm đã chạm, nàng là gặp qua Mỹ trí tử, cho nên biết chính mình nên làm như thế nào, cúi đầu, nhún bả vai, một bộ cẩn thận bộ dáng. Hồ Theo Mộng cũng đứng lên, cũng kéo lấy còn có một chút không hiểu được Trương Nghệ Gia, cha nàng từng du học Nhật Bản, có thể nói một ngụm lưu loát Nhật ngữ, cho nên nàng cũng có khả năng thượng không ít, liền lừa gạt mang đoán phía dưới cũng là nghe hiểu lần này đối thoại, cho nên dùng một loại kinh ngạc ngoài ý muốn ánh mắt nhìn Lý Húc. Trương Nghệ Gia tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng nhìn đến Hồ Theo Mộng cùng Đặng Lệ Quân đều là như vậy một bộ dáng, cũng không khỏi khẩn trương lên. Chương 87. Đây là người theo Đài Loan mang về đến nữ nhân. Mỹ trí tử lúc này bỏ qua con trai của mình, ánh mắt rơi vào Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia các nàng trên người. Ngài không phải là đã biết sao? Lý Húc dùng bất đắc dĩ giọng điệu nói. Biết cùng nhìn thấy là hai việc khác nhau. mẫu thân đại nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sau đó, nàng đi đến Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia trước mặt, dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt phía trên hạ quan sát một phen, nhàn nhạt gật gật đầu nhìn qua cũng không tệ lắm. Theo lấy lại quay đầu nhìn về phía Đặng Lỵ Quân, đổi lại tiếng trung Đặng Tang, ngươi cùng các nàng là nhận thức a? Giống như, phu nhân, Đặng Lỵ Quân cúi đầu, dị thường thành thật thuận theo. Như vậy nhớ rõ giáo các nàng quy củ, nếu không lời nói, ta sẽ nhường cửu đầu ra hạ nhân để làm chuyện này. Mỹ Trí Tử dùng thực bình thường giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cho dù đã lấy Lý Húc Sùng vật tự cho mình là, Đặng Lỵ Quân vẫn là sửng sốt tốt mấy giây, mới biết vâng lời trả lời một là. Được rồi, mặc dù là sùng vật, nhưng nhân cách của nàng là có thể giữ lại, cũng rõ ràng Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia thân phận, nhất thời sẽ có phản ứng như thế cũng rất bình thường. Trương Nghệ Gia cũng rất khó chịu rồi, đây coi là có ý tứ gì? Cầm lấy các nàng đương hàng hóa sao? Lập tức há mồm muốn nói gì, có thể mới giật giật, cổ tay đã bị Hồ Theo Mộng bắt lấy, người sau đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng không biết đối phương vì sao làm như vậy, có thể nhìn nàng hơi hơi trắng bệch sắc mặt, Trương Nghệ Gia vẫn là đem nói nuốt xuống. Tốt lắm, nhìn cũng nhìn rồi, ta rời đi, Mỹ Trí tự đổi về Nhật ngữ, dù sao con ta cũng không hy vọng ta tại nơi này ngây ngô quá lâu. Ngữ khi vẫn là như vậy ai uyển, làm Lý Húc đau đầu muốn chảo mái tóc ngài thật đúng là nhân khi cao hứng mà đến, hưng tẫn mà về a. Có cái gì không đúng sao? Mỹ Trí tự ha ha khẽ cười âm thanh, lập tức đi ra ngoài. Lý Húc nhìn Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia hai cái, lại nhìn đi ra ngoài mẫu thân đại nhân, cho Đặng Lỵ Quân cùng Yamaguchi Momoe một cái ánh mắt, sau đó truy đuổi đi ra ngoài. Mẫu thân đại nhân thật đúng là có danh sĩ tà tư phong độ đâu. Hắn đuổi kịp sau bán oán giận bán trêu chọc nói. Nếu là danh sĩ, vì sao không thể học đâu này? Mẫu thân đại nhân cười dài hỏi lại. Đúng vậy à, đúng vậy. Lý Húc hữu khí vô lực thở dài, mắt nhìn nàng muốn lên cửa xe, mới lại hỏi nói đúng rồi, ta có thể đi nhìn ta một chút nội quản gia huấn luyện được như thế nào sao? Đương nhiên không thể, Mỹ Trí tự dựng lên ngón tay lắc lắc, tại nàng học thành phía trước, lương thực là không thể tiếp xúc Nga, đây là truyền thống. Ngài khi nào thì cũng bắt đầu tôn trọng truyền thống. Lý Húc cười nhạt, cần phải tôn trọng thời điểm tôn trọng, không cần tôn trọng thời điểm liền không tôn trọng. Mẫu thân đại nhân vẫn như trước đây đương nhiên. Được rồi, Lý Húc than thở, như vậy, ta có mấy người muốn đưa qua cũng tiếp nhận huấn luyện, có thể chứ? Làm cái gì? Mẫu thân đại nhân cuối cùng dừng lại, nhìn hắn lộ ra thần sắc tò mò. Toàn bộ phương diện, nữ hầu kiêm trợ lý, tốt nhất là một tháng có thể dùng. Lý Húc bay nhanh nói. Kia không có khả năng, Mỹ Trí Tử không hề suy nghĩ liền cự tuyệt, không có người có thể ở một tháng nội học nhiều đồ như vậy. Của ta nhân có thể. Lý Húc lại nói như vậy nói. Nga, Mỹ Trí Tử nhíu mày, nhìn con trai của mình như có điều suy nghĩ. Nếu như mẫu thân đại nhân không ngại, Lý Húc bỗng nhiên tiến đến nàng bên tai, cười hắc hắc hai tiếng, đêm nay ta có thể vì ngài giải thích cặn kẽ một phen. Mỹ Trí Tử lúc này lườm hắn liếc nhìn một cái, lại xem xét nhìn cái kia nhéo chính mình mông sau nhanh chóng thu hồi tay, lại lần nữa nhíu mày tốt, môn cho ngươi lưu lại. Nói xong cũng không dừng lại đi ra ngoài, trực tiếp lên xe đi người, mà Lý Húc ở trước mắt đưa xe sau khi biến mất, mới một lần nữa trở về biệt thự. Phía trước ngươi làm rất tốt, hắn như vậy khích lệ Hồ Theo Mộng, phải biết, cho dù là ta, cũng không dám tại một ít sự tình phản bác mẫu thân của ta. Nói như vậy, mẫu thân ngươi rất lợi hại rồi hả? Hồ Theo Mộng vẫn chưa trả lời, Trương Nghệ Gia đã không nhịn được châm chọc hỏi. Tiểu Bách Hợp không có nói cho các ngươi biết sao? Lý Húc nhíu mày, cũng đúng, nàng bị truyền tặng cho ta cũng không bao lâu, đối với cựu đầu gia tình huống không phải là rất rõ ràng. Nói như thế, Trương Tiểu Thư, cựu đầu gia hôm nay cơ nghiệp, đều dựa vào mẫu thân ta một người đánh hạ, không có mẫu thân ta, cựu đầu gia hôm nay chỉ biết trưởng khống mấy nhà thần cung đền thờ, địa vị có lẽ siêu nhiên, nhưng không có nhiều như vậy tôn kính. Nói hắn cúi người xuống đến, nhìn thẳng Trương Nghệ Gia đôi mắt, ngữ khí cũng biến thành dị thường nghiêm khắc chỉ bằng điểm này. Mẫu thân của ta có thể trên cao nhìn xuống nhìn thế giới này 99.9% nữ nhân, hiểu chưa? Trương Nghệ Gia sau lưng kề sát sofa, hô hấp dồn dập nhìn hắn, có chút gian nan chấn động dưới yết hầu, cũng gật gật đầu. Tốt lắm, Lý Húc thu hồi kia lạnh lùng biểu cảm, đối với Đặng Lỵ Quân cùng Yamaguchi Momoe vẫy vẫy tay hai người các ngươi, theo ta đến thư phòng. Chờ hắn vừa đi sau, Trương Nghệ Gia mới thả miệng đại khí, mũi nhất chua, ủy khuất được thẳng muốn khóc. Không có việc gì, ngải ra, không có việc gì. Hồ Theo Mộng ngồi vào nàng bên người, kéo lấy tay nàng nhẹ giọng an ủi. Này có ý tứ gì nha, Trương Nghệ Gia ô yết, bị không hiểu được làm đến trong này. Giống như hàng hóa, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hiện tại còn không làm nói chuyện, có ý tứ gì nha. Hồ Theo Mộng không nói gì, chỉ tiếp tục vỗ nhẹ tay của đối phương lưng an ủi, nàng cũng không biết nên nói cái gì, lấy tính tình của nàng, lúc ấy nên đổi trở về, có thể vừa tiếp xúc ánh mắt của đối phương, đến bờ môi nói như thế nào đều ra không đến. Cái loại này uy áp cảm giác, vô thanh vô tức lại thật sự, nặng trịch đặt tại tim của nàng, làm nàng khắc sâu minh bạch cái gì gọi là thượng vị giả, liền vị kia tổng thống đều không có như vậy khí thế. Đương nhiên, Hồ Theo Mộng cũng không biết, sẽ có loại phản ứng này, trừ bỏ mỹ trí tự xác thực dựa vào chính mình một đường tuôn ra bao vây bên ngoài, là cùng Lý Húc cường hóa tinh thần của nàng có liên quan, dù sao cũng là chính mình đời này mẫu thân đại nhân. Bất quá có biết hay không đều không sao cả, bị kinh sợ đến Hồ Theo Mộng, đã đối với tương lai càng ngày càng bi quan. Đặc Lôi Toa, nhiều nhất lại 2 ngày nữa, ta liền muốn hồi San Francisco. Đi đến thư phòng Lý Húc, đối với Đặng Lệ Quân nói như thế nói. Ta đã biết, lão gia. Đặng Lệ Quân lúc này nhu thuận gật đầu. Trả lời nhanh như vậy, người có biết cái gì? Lý Húc trêu ghẹo hỏi. Nô thật tốt thu đĩa nhạc, tranh thủ tại Hong Kong trở về đỉnh phong, nàng lộ ra nhận thức thần thật sắc, nô còn có khả năng nhiều hơn luyện tập âm nhạc loại hình, cố gắng có thể ở ngắn nhất thời gian bên trong đạt đến lão gia yêu cầu. Lão gia ban thưởng cho nô nhiều đồ như vậy, nô đương nhiên muốn toàn lực ứng phó hồi báo lão gia. Ân, nhìn đến nàng đã cảm thấy được trên người kia một chút, vượt qua hiện thực biến hóa. Đương nhiên, nô còn có khả năng khổ luyện kỹ thuật, nhất định khiến lão gia vô luận dưới tình huống nào, vô luận dùng cái gì tư thế, đều có thể thoải mái đến. Đặng Lệ Quân nói tiếp, còn lộ ra e lệ bộ dáng. Nàng trụ cột vốn là không tệ, tuy rằng không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng trường kỳ ca hát nuôi xuống khí chất, 7 phần dung mạo cũng có thể tăng thêm đến chữ bát phân. Lại bị Lý Húc toàn bộ phương diện nhất ưu hóa, làm ra loại này tư thái thời điểm, cái loại này ta thấy do liên cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, đi ra ngoài đi. Vâng, mặc dù có một chút thất vọng, nhưng Đặng Lệ Quân vẫn là hơi cúi đầu, cũng thối lui ra khỏi thư phòng. Sau đó, Lý Húc đem phóng tại mặt bàn phía trên một tấm khúc phổ cầm lấy đến, đưa về phía một mực không lên tiếng Yamaguchi Momoe xem một chút đi. Vâng, thiếu gia. Yamaguchi Momoe thuận theo tiếp nhận nhìn. Làm cho này cái niên đại chất lượng tốt thần tượng, nàng tự nhiên là đọc được khuôn nhạc, rất nhanh nhẹ nhàng gật đầu hát. Ban đầu nàng còn thực bình thường, đến mặt sau liền chậm chậm mở to khóe mắt, cúi đầu tiếng hát cũng biến thành có chút run rẩy lên. Đến cuối cùng, thậm chí trở nên nghẹn ngào, bình thường ảm đạm vô thần ánh mắt, cũng biến thành mông lung lên. Nàng bỗng nhiên bịch nhất hạ quỳ xuống, hai tay hoành để xuống phía trước, chán chống đỡ tại mu bàn tay phía trên cảm ơn thiếu gia ân điển. Này thủ tái kiến bên kia còn có khả năng a? Lý Húc hờ hững không quan tâm hỏi. Vâng, giống như, trăm huệ, quá yêu thích, quỳ trên đất Yamaguchi Momoe hơi hơi có chút run rẩy. Vậy xem như người cáo biệt biểu diễn một ca khúc cuối cùng khúc a. Lý Húc nói tiếp nói, ta cho phép đem tâm đặt ở nơi khác, nhưng là thân thể của ngươi, chỉ thuộc về ta một cái, hiểu chưa? Trăm huệ minh bạch, Yamaguchi Momoe ngẩng đầu đến, sắc mặt ửng hồng. Biểu cảm bi thương, lại mang theo một chút vui mừng, cấp nhân không hiểu vặn vẹo cảm giác, tựa như nghiện em mờ giống nhau. Được rồi, sự thật phía trên, nàng đã là tư đức nhĩ ma tổng hợp chứng thời kỳ cuối, vô luận nội tâm cỡ nào yêu tam phổ hữu hòa, hiện thực cũng làm cho nàng không thể phản kháng. Cố tình Lý Húc mỗi lần trêu đùa, cũng có thể làm cho nàng sung sướng đến trong xương cốt, không chỉ có không thể chống đỡ, thân thể cùng tâm linh đều tại cố hết khả năng phối hợp. Làm nàng vô cùng rối rắm cùng bị lạc. Hiện tại, hắn lại lấy ra một ca khúc như vậy, một bài đánh trúng nàng nội tâm chỗ sâu mềm mại nhất bộ vị ca, còn nói này sao một phen, vì thế tư đức nhĩ ma tổng hợp chứng liền bùng nổ đi ra. Phải biết, tái kiến bên kia tại một cái khác thời không chính là Yamaguchi Momoe cáo biệt ca khúc, phi thường phù hợp nàng muốn thoái ẩn tâm tình. Lại tăng thêm bị không thể cự tuyệt công tử nhà giàu vừa ý, muốn đi cho hắn làm ấm giường thị nữ. cũng đã không thể cùng âu yếm người tại cùng một chỗ, chỉ có thể dùng phương thức này nói lời từ biệt, có thể nói những câu ca từ cũng có thể làm cho nàng cộng minh. Cho nên, cái kia công tử nhà giàu cư nhiên còn vì nàng như vậy suy nghĩ. Cái kia có thể ở trên giường làm nàng muốn chết dục tiên nam nhân cũng không ngại nàng tâm cho người khác. Một khi đã như vậy, thân thể của chính mình liền vĩnh viễn cho hắn a. Xem như Nhật Bản nữ nhân, tính cách khó tránh khỏi hơi có chút vặn vẹo, sự thật phía trên, không nói Nhật Bản nữ nhân, chính là địa phương khác nữ nhân, như vậy dạy dỗ một phen, cũng có khả năng được tư đức nghĩ ma tổng hợp chứng. Đáng tiếc Yamaguchi Momoe không biết, Lý Húc muốn nàng tại trong lòng nghĩ tam phổ hữu hòa, hơn nữa tưởng niệm được càng sâu càng tốt, như vậy hắn làm lên cũng sẽ nhanh hơn sống. Còn có cái gì so trêu đùa trong lòng nghĩ người yêu, nhưng lại không thể không ủy thân cho không thích người, thậm chí làm cho này nhân cấp một điểm ưu việt mà kiệt lực hầu hạ nữ nhân càng thú vị sự tình đâu này. Sự thật phía trên, nhìn Yamaguchi Momoe như bây giờ tử, Lý Húc muốn lập tức sực nàng ba cái động thịt, hay hoặc là tam phi nàng cùng Tiểu Bách Hợp, Đặng Lệ Quân, đều là không thành vấn đề. Đáng tiếc hắn đêm nay đã ước hẹn. Chương 88. Sáng ngời phòng ngủ trong đó, màu rám nắng đơn độc nhân trên ghế sofa, một đôi trần trụi nam nữ, đang gắt gao ôm tại cùng một chỗ kịch liệt vận động. Nam dáng người cường tráng, mỗi một khối cơ bắp đều tựa như đá cẩm thạch điêu khắc ra, tại trong mồ hôi lòe lòe tỏa sáng. Nữ vú lớn mông bự, vòng eo lại dị thường tinh tế, quả nhiên là một bộ tốt pháo cái. Nữ nhân nhảy ngang qua nam nhân giữa hai chân, hoàn mỹ hình hạt đào mông phía dưới cái kia trương miệng, không ngừng đem nam nhân thô to côn thịt ăn đi lại phun ra đến, hơn nữa tí thủy tràn trề, tại sofa phía trên rơi vào khắp nơi. A, tiểu lương thực dương vật, ha, vẫn như trước đây, lại thô lại cứng đâu. A hát a, Mỹ Trí Tử hai tay vòng Lý Húc cổ, một bên cao thấp dãy dụa thân thể một bên dùng mê say âm điệu nói. Mẫu thân đại nhân vú, cũng vẫn như trước đây ăn ngon. Vùi đầu tại nàng cặp vú ở giữa Lý Húc ngẩng đầu đến cười hắc hắc nói, mỗi lần cũng có thể làm cho ta nhớ lại trước đây sự tình. Nhiều người, ha, còn nhớ rõ, ha, còn nhớ rõ trước đây sự tình. Mẫu thân đại nhân vú ăn ngon như vậy, ta làm sao có khả năng quên mất. Xì xì, thơm quá, hương sữa vị, mẫu thân đại nhân có phải hay không dùng qua thuốc sữa tể à? Tiểu lương thực, thật hạ lưu, người lớn như vậy, ta hát a. A hát a, là đã ăn bao nhiêu roi cọp a? Loạn luân hai mẹ con liền, như vậy không hề xấu hổ nói phía dưới lưu nói, bảo trì giao hợp tần suất, thẳng đến Lý Húc đột nhiên rút ngụm khí lạnh muốn đi ra. Nói ôm lên Mỹ Trí Tử một chút đứng lên, nâng lấy nàng mông tròn, mạnh hướng đến phía trên liền đụng mấy cái, sau đó căng thẳng thân thể tại nga nga tiếng kêu trung cấp tốc run run. Bị hắn nóng bỏng tinh dịch vừa tưới, Mỹ Trí Tử cũng đồng dạng căng thẳng thân thể, phấn khích thét chói tai lên. Như thế một lát, nàng mới đột nhiên mềm nhũn, ghé vào Lý Húc trên người ồ ồ thở gấp, mà thở phào nhẹ nhõm Lý Húc, cũng ngồi xuống lại, bắt đầu ở nàng trơn bóng lưng phía trên âu yếm. Lại qua tốt một thời gian, Mỹ Trí Tử khôn ngoan vi chi khởi thân thể, màu đen mang theo xuân tình đôi mắt chát cũng không chát nhìn con trai của mình lại xuất tại mẹ thân thể bên trong rồi, người cứ như vậy yêu thích hướng đến mẹ thân thể bắn. Không có biện pháp, Lý Húc cười hắc hắc phía dưới. Mẫu thân đại nhân tiểu huyệt quá kích thích, hơn nữa nam nhân nha, thoải mái nhất thời điểm chính là xuất tinh khoảnh khắc kia, cho nên không nghĩ rút ra, ngượng ngùng á. Mỹ Trí Tử một đôi mắt đẹp nhìn hắn sau một lúc lâu, sau đó tiến tới tại miệng hắn phía trên hôn một cái về sau ngươi có thể đợi mẹ cao trào lại bắn vào. Đã biết, Lý Húc cười hắc hắc, không chút nào bị ngươi xem thấu quẫn bách cảm giác, duỗi tay tại mẫu thân đại nhân mông bự phía trên nhéo hai cái. Đưa ra đầu lưỡi lại đang mượt mà thủy tai phía trên điểm một chút ta còn muốn, mẫu thân đại nhân. Như vậy cấp bách, ngươi ăn không đủ sao? Mỹ Trí Tử hừ một tiếng, đừng nói cho ta, ngươi không có ở kia một bên trong ngoạn song phi. Đương nhiên là có, tối hôm qua mới song phi Tiểu Bách Hợp cùng Trăm Huệ, nhưng là các nàng làm sao có thể cùng mẫu thân của ta đại nhân so đâu. Lý Húc thưởng thức cặp kia Mỹ nhũ, không chút nào che giấu chính mình yêu thích. Mỹ Trí Tử tuy rằng nâng cằm, im lặng cười khẽ, vẫn như trước đây cao ngạo, trong mắt vẫn như cũ hiện lên cương chiều ánh mắt. Nói cho ta, tiểu lương thực, người muốn huấn luyện nhiều như vậy trợ lý kiêm thị nữ làm cái gì? Nàng hôn lấy con gò má hỏi. Cho ta nữ nhân sử dụng a, kia chút đáng được ta bồi dưỡng nữ nhân, Lý Húc như thế hồi đáp, vô luận nước Mỹ, Nhật Bản, vẫn là Đài Loan, Hong Kong, cùng với tương lai Trung Quốc đại lục. Nga, Mỹ Chí Tử nhíu mày, như vậy, cái kia Trương Hạo Hiên rốt cuộc với ngươi là cái gì quan hệ đâu này? Mẫu thân đại nhân thực sự muốn biết, Lý Húc theo lấy nhíu mày. Mỹ Chí Tử nghĩ nghĩ quên đi, vẫn là chính mình đi phát hiện tương đối thú vị, phải không, tiểu lương thực. Tuy rằng đối với ta mà nói, đây là rất trọng yếu kế hoạch, mà nếu quả mẫu thân đại nhân nhất định phải biết lời nói, ta cũng sẽ không giấu giếm, Lý Húc nói tại Mỹ Chí Tử bờ môi phía trên hôn một cái, ta biết, trên cái thế giới này, tối không có khả năng hại ta đấy, chính là mẫu thân của ta đại nhân. Mà cho tới bây giờ, có thể phù hợp với của ta nữ nhân, cũng chỉ có mẫu thân đại nhân. Mỹ Chí Tử coi lại hắn một lát, mỉm cười chống đỡ trán của hắn đầu a, của ta tiểu lương thực thật sẽ nói lời tâm tình, khó trách luôn có thể dễ dàng như vậy đem các cô nương lừa tới tay. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lúc này ôm lấy mẫu thân đại nhân lại lần nữa đứng dậy, vài bước đi đến phía trước giường, liền muốn đem nàng ép tại trên người tận tình lại đến một phen. Đợi, chờ một chút, mẫu thân đại nhân lại đè xuống ngực của hắn, còn có một việc. Làm sao vậy, Lý Húc không hiểu. Cái tiểu cô nương kia, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Mẫu thân đại nhân hỏi. Cái nào, Lý Húc có chút hồ đồ. Nhanh như vậy liền đem nhân ra đã quên. Mỹ Chí Tử nhíu mày, sớm biết rằng ta sẽ không làm người ta giữ lại. Ngươi tại nói ai a, mẫu thân đại nhân. Lý Húc càng ngày càng tò mò, nói cho ta nói cho ta. Một bộ tiểu hài tử muốn kẹo ăn bộ dáng, còn liên tục lay động nửa người dưới. Nâng lấy dương vật tại mẫu thân đại nhân tiểu huyệt bên trong đảo đến đảo đi. Chính là cái tùng điền thánh tử, nhân gia đã xuất đảo, có người muốn, người không muốn lời nói, sẽ đưa cho người khác. Mỹ Chí Tử tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tùng điền thánh tử, Lý Húc cẩn thận nhớ lại phía dưới, Nga, chính là năm trước ta trôi chảy nói ra một câu cái kia tiểu nữ hài à. Muốn, đương nhiên muốn, Yamaguchi Momoe thoái ẩn về sau. Nhật Bản thứ nhất thần tượng vị trí nhưng mà chống đi, chắc chắn sẽ dẫn tới một phen cạnh tranh, hiện ra rất nhiều lần đợi thần tượng. Lương thực cần phải rất nhiều thần tượng sao? Mỹ Chí Tử lúc này hỏi, tựa như vừa rồi nàng liên tưởng đến Trương Hạo Hiên giống nhau, tư duy vĩnh viễn là như thế nhanh nhẹn. Đúng vậy a, rất nhiều thần tượng, các quốc gia các nơi thần tượng, Lý Húc cũng không giấu giếm, cho nên, kia một chút có tiềm lực cô nương xinh đẹp, cần phải xin nhờ mẫu thân đại nhân giúp đỡ nhìn một chút. Nhật Bản lớn như vậy, mẹ cũng không có khả năng trường khống sở hữu sự vụ sở a. Mỹ Chí Tử khẽ cười tiếng. Không quan hệ, chỉ cần có thích hợp mục tiêu là được. Lý Húc một chút cũng không thèm để ý, chỉ cần tại thân thể nữ nhân bên trong lưu lại khắc ấn, kia một chút nam nhân tại bên cạnh căn bản thăng không dậy nổi muốn ý nghĩ. Được rồi, vậy thỏa mãn một chút tiểu lương thực a. Mẫu thân đại nhân nói như vậy nói, bỗng nhiên đẩy hắn ra. Còn nghĩ hắn ướt sũng dương vật cũng phun đi ra. Theo lấy xoay người sang, quỳ ở trên giường bật người dậy, lại đem nửa người trên vòng vo trở về, đối với Lý Húc ném cái mị nhãn, lại chụp hạ chính mình mông mập đến đây đi, của ta tiểu lương thực, theo phía trên mặt sau, đem ngươi thô to côn thịt, cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, đem mẹ mông bị đâm cho ba ba rung động a. Không chỉ có như thế, còn hai tay sau duỗi đẩy ra bờ mông, đem kia phấn nộn tiểu huyệt trần trụi hiện ra ở Lý Húc trước mặt. Dâm đãng lời nói tăng thêm dâm đãng tư thế, còn có mẫu thân đại nhân thân phận, đây tuyệt đối là một liều mãnh liệt thôi tình tề, Lý Húc nghĩ cùng không thèm nghĩ đều liền nhào đến, đem dương vật hung hăng cắm vào mẫu thân đại nhân tiểu huyệt bên trong. Sau đó, trong phòng ngủ vang lên mưa to gió lớn vậy ba ba âm thanh. Lý Húc trở lại San Francisco, cứ việc đêm đó cùng mẫu thân đại nhân liều chết triền miên cực kỳ trở về chỗ cũ, đáng tiếc tựa như cà phê uống ngon, lại không thể quá lượng. Như vậy ngẫu nhiên đến phía trên một lần, mới có thể làm người ta nhớ mãi không quên, nếu là cả ngày ngấy tại cùng một chỗ, ngược lại mất kia thuần hậu hương vị. Càng huống chi, tổng còn muốn suy nghĩ mẫu thân đại nhân thanh danh a, chẳng sợ hắn có thể vụng trộm đến vụng trộm đi. San Francisco vẫn là lão bộ dạng, điển hình địa trung hải thức khí hậu, lượng mưa rất ít, nhưng khí hậu thực thích hợp, mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh. Hiện tại mới gọi điện thoại. Đương nhiên là có chuyện á. Ngươi làm việc ta yên tâm a, thật giống như ngươi mở rơi tài vụ bộ Lý Chính, ta cũng không nói thêm cái gì. Ta đương nhiên biết rồi, ta nếu một người đến nước Mỹ, khẳng định không có khả năng lo lắng. Khi nào thì trở về, cái này sẽ rất khó nói, phỏng chừng còn muốn một tháng a. Yên tâm, không có việc gì. Cấp Đặng Lệ Quân viết hai bài hát có tính không a? À? Đương nhiên, ta lừa người làm cái gì, phỏng chừng nhân gia đã tại Nhật Bản bắt đầu thu, hợp đồng gửi đến công ty thời điểm nhớ rõ cất xong. Cứ như vậy đi, ta mau chóng tìm thích hợp người đảm nhiệm liên lạc viên, cứ như vậy. Đem điện thoại công cộng nói đồng treo phía trên, Lý Húc thở phào nhẹ nhõm, cấp cuối cùng Cao Diệu Huy điện thoại quả nhiên là cái lựa chọn chính xác. Bất qua nói trở về, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, thông qua khắc ấn quan sát được, Quan Chi Lâm nhận được điện thoại khi kia khóc sướt mướt, cho rằng Hiên ca không muốn chính mình, muốn tìm cái chết chết bộ dáng, mặc dù có thú, nhưng là bị nàng lải nhải thật dài một đoạn thời gian. Cho nên, kỳ thật hẳn là trước hết đánh cấp tiểu thư ký, Thích Mỹ Chân tuy rằng cũng là một bộ kích động, nguyên lai lão bản không có quên ta bộ dáng, có thể ít nhất ổn được cảm xúc, không có giống Quan Chi Lâm thất thố như vậy. Dĩ nhiên, cũng có thể là Lý Húc đối với nàng kích thích còn chưa đủ, mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại lấy Trương Hạo Hiên thân phận cùng Hong Kong bên kia liên lạc qua, đã biểu hiện tồn tại. Chỉ có Tiểu Trinh không có tự mình trò chuyện, dù sao nhà nàng còn có trang bị điện thoại. Lý Húc là đánh tới các nàng dưới lầu tiểu thương trong tiệm, làm trong tiệm Trần Bá giúp đỡ truyền đạt. Trình Thể Thượng bên kia cũng không có chuyện gì, mặc dù hắn không tiếp tục tại các loại tiết mục thượng lộ diện, liền cái thăm hỏi đều không có, nhưng album mới vẫn là bán rất khá, chính là đã theo phía trên đỉnh phong trượt rơi xuống. Tin tức tốt là, gần nhất vừa mới tại Đài Loan phát hành, lại dẫn tới một đợt phong trào, lấy bên kia đối với tiếng Việt ca tiếp nhận trình độ. Có thể nhắc lên phong trào đã đầy đủ thuyết minh kia một chút ca khúc chất lượng, đáng tiếc Lý Húc đã hồi San Francisco rồi, muốn không nhất định thật tốt thưởng thức một phen. Không có việc gì, để ta tính tính toán toán còn có thế nào một chút việc cần hoàn thành đến Lý Húc một bên nói một bên đi tới bãi đậu xe. Vì phòng ngừa bị nhân truy tung đến điện thoại địa chỉ, hắn cố ý lái xe đi ra tìm ra đại hình siêu thị bên ngoài gọi điện thoại, coi như là tát phí khổ tâm. Cho nên... an bài Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia, cùng với tìm liên lạc viên, những cái này không cần phải nói, giống như Indiana Jones đã hoàn thành đại bộ phận, Cáp Lý Sâm Phò đã hồi Los Angeles, chính mình vừa vặn dùng lấy cớ này đi qua nhìn nhìn, thuận tiện cùng còn không có mỗi người đi một ngả Paramount tam cự đầu kéo kéo quan hệ. Đúng rồi, thân ái Giản Tây Ma Nhĩ đang đợi chính mình sủng ái, buổi tối hôm đó cưỡng gian nàng nhưng là một mực nhớ mãi không quên, còn có do đi Phúc Tự Đặc, ra lỗ chúng tuyển thông chi hẳn là tới tay. Như thế nào cũng phải đi thông đồng một hai. Ân, còn muốn cấp Diana hồi âm, khá tốt Carol Lâm, ai lị nặc không ở San Francisco. Như vậy tính toán, sự tình còn mãn nhiều. Đúng lúc này, ầm một tiếng theo chỗ không xa truyền đến, làm Lý Húc không tự chủ được nhìn sang, sau đó ánh mắt của hắn liền chuyển bất động. Chương 89. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha? Lâm Thanh Hà không khí đẩy xe đẩy tay, lại lần nữa phát ra ầm âm thanh. Mới lại uể oải ngồi phía dưới đến, nhặt lên rơi ở trên mặt đất đồ vật. Theo Hawaii đến San Francisco đã 2 tuần lễ, nàng vẫn như cũ không thể tốt lắm thích ứng bên này cuộc sống, nước Mỹ nơi này, du lịch ngược lại không tệ, nhưng muốn ở lâu dài liền sẽ phát hiện các loại không được tự nhiên, cũng không biết Lệ Hà là làm như thế nào đến. Đều nói tam phiên thị người Hoa tương đối nhiều, lại còn không có Hawaii làm người ta thoải mái, chính mình tới đây một bên thật sự rất sao. Có thể nếu không đến lời nói, khả năng đã bị người kia tìm đến a. Sau đó bị hắn lại lần nữa tổn thương. Ngay tại nàng hoảng hốt thời điểm một cái ôn hòa âm thanh vang lên tiểu thư, cần giúp một tay không? Lâm Thanh Hà dọa nhảy dựng, theo tự oán hối tiếc trung tỉnh táo lại cũng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái ước chừng 20 cao thấp, rõ ràng con lai người trẻ tuổi, đang tò mò đánh giá chính mình. Rất đẹp trai xoái khí, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng. Có thể nói đông tây phương nhân chủng ưu điểm đều tập trung vào một thân rồi, nàng tâm nhảy không tự chủ được nhanh một chút. Mắt thấy nàng không nói lời nào, đối phương cười cười, duỗi tay giúp nàng nhặt lên này nọ. Rơi ở trên mặt đất không nhiều lắm, đều là một chút vật dụng hàng ngày, chính là 2 thống sữa bò có chút chìm. Không chỉ có như thế, hắn còn giúp nàng một lần nữa đem xe đẩy tay đồ vật sửa sang lại một phen giống sữa bò, những cái này tương đối có phân lượng đồ vật. Người hẳn là phóng tại tối phía dưới, hơn nữa khăn tay cái gì đặt ở phía trên. Như vậy vừa đến, trọng tâm vững hơn, không có khả năng bởi vì một điểm nhỏ va chạm mà rơi này nọ, hơn nữa tính là rơi xuống, cũng chỉ là kia một chút nhẹ nhàng đồ vật, dễ dàng hơn thu thập. Tạ, cảm ơn, đối mặt nhiệt tình người trẻ tuổi, Lâm Thanh Hà có chút không biết làm sao. Xe của ngươi tại nơi nào, ta giúp ngươi cùng một chỗ đưa tới cho, người trẻ tuổi sau khi thu thập xong nói tiếp nói. Tại bên cạnh đó, hoàn toàn bị đối phương trường khống ở tiết tấu Lâm Thanh Hà, căn bản không có nghĩ cự tuyệt, cứ như vậy mang theo hắn đi tới phía trước xe của mình. Đó là một chiếc Chevrolet, là muội muội nàng Lâm Lệ Hà xe, nàng gần nhất mới thi đến nước Mỹ hộ chiếu, hôm nay là lần đầu lái xe ra tới mua đồ. Nước Mỹ không giống Á Châu, khắp nơi đều có tiệm tạp hóa, các loại khu buôn bán, khu dân cư phân biệt rõ ràng, cho nên đại đa số nhân thói quen đều là cuối tuần đi đại hình siêu thị mua đồ thượng một tuần muốn dùng đồ vật. Phóng nơi này là được, thật sự rất cảm tạ. Tại người trẻ tuổi đem này nọ đều chỉnh tề rõ ràng bỏ vào cốp sau về sau, Lâm Thanh Hà cảm kích nói. Không khách khí, hẳn là, Năm khẽ cười cười, trực tiếp vẫy tay ly khai. Lâm Thanh Hà rất là ngoài ý muốn. Nước Mỹ bên này tuy rằng không phải là từng cái người Hoa đều biết nàng, nhưng là có rất nhiều người bởi vì mỹ mạo của nàng mà qua đến gần, giống hắn như vậy giúp bận rộn liền tính danh cũng không hỏi cũng không lưu, vẫn là lần đầu. Đột nhiên, trong lòng nàng sinh ra một cỗ không hiểu dòng nước ấm, phảng phất có cái âm thanh tại đầu óc bên trong nói thế giới này vẫn là người tốt chiếm đa số. Lâm Thanh Hà khẽ thở dài âm thanh, lên xe chuyển động xe chìa khóa, có thể động cơ khàn khàn sau một lúc lâu. Thủy Chung không hề động lên. Xảy ra chuyện gì thôi? Nàng sinh khí vỗ một cái tay lái, xuống xe đi vòng qua phía trước muốn mở ra động cơ đắp nhìn nhìn, nhưng dùng sức thế nào đều không bắt được trọng điểm, tức giận đến cuối cùng lại lần nữa hướng đến san sẻ thượng đạp một cước. Thì sao, lại gặp được phiền toái gì sao? Vừa mới đã nghe qua âm thanh lại lần nữa vang lên. Là ngươi à? Lâm Thanh Hà quay đầu nhìn lại, có chút tiểu kinh hỉ, cái kia ta. Có thể hay không? Nàng muốn mời hắn giúp đỡ, nhưng nhân gia vừa mới không ràng buộc giúp nàng một lần, thật sự có chút khó có thể mở miệng. Xe xảy ra vấn đề, người trẻ tuổi trước đem xe của mình ngừng đến một bên không vị phía trên, sau đó đi qua đến cẩn thận tra xét xuống. Hắn rất nhuần nhuyễn mở ra động cơ đắp, thăm dò kiểm tra một phen, sau đó nhăn lại lông mày. Như thế nào đây? Lâm Thanh Hà tại bên cạnh lo lắng hỏi nói. Khó mà nói, nằm vỗ nhẹ nhẹ tay. Nếu như không phải là mạch xảy ra vấn đề, chính là buji trục trặc, ta không phải là chuyên nghiệp nhân viên sửa chữa, không có cách nào đoán được. Kia phải làm sao? Lâm Thanh Hà lập tức cấp bách, chẳng lẽ ta muốn đợi nhân viên sửa chữa đến? Ta còn phải chạy trở về, buổi tối ta còn có thiết kế khóa. Ân, người trẻ tuổi nhìn xe của nàng, lại nhìn chính mình xe, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể đưa ngươi trở về, tiểu thư. À... Lâm Thanh Hà ngẩn người. Người trẻ tuổi lập tức lấy ra chính mình hộ chiếu, giao đến bên trong tay nàng ta là người Hong Kong, ngươi có thể nhìn, sau đó gọi điện thoại cho ngươi quen thuộc người, đem của ta tin tức nói cho bọn hắn, lại tính xong trở về thời gian. Hắn nói được thực thành khẩn, làm Lâm Thanh Hà ngây người tốt một lát, mới có chút ngượng ngùng cười cái này. Ta, kỳ thật, không quan hệ, xuất môn bên ngoài, bảo trì cảnh giác là hẳn là. Người trẻ tuổi khoát tay áo. Người tên là Trương Hạo Hiên, Lâm Thanh Hà không có thể nhịn được, lật ra hắn hộ chiếu. Đúng vậy à, Trương Hạo Hiên gật gật đầu, sau đó làm dò hỏi thủ thế. Kia liền làm phiền ngươi. Lâm Thanh Hà nói xong câu này có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là cầm lấy hộ chiếu bay nhanh chạy đi, chạy đến buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại. Thật quá cảm ơn ngươi, A Hiên, tại Trương Hạo Hiên giúp đỡ đem mua sắm hàng hóa. Theo nàng cốp sau khuôn vác đến chính mình cốp sau thời điểm, nàng lúc này nói cảm ơn liên tục, hơn nữa phi thường thành khẩn. Không có gì, xinh đẹp nữ sĩ thiên nhiên có thể đạt được càng nhiều trợ giúp. Trương Hạo Hiên cười điều khản câu. Đây ý là nói, nếu như ta là một người quái dị, ngươi sẽ không đưa ra viện thủ. Lâm Thanh Hà nghẹo đầu tò mò hỏi, có vẻ có chút hoạt bát. Cũng không nhất định, bất quá ta khẳng định thi toàn quốc lo thật lâu. Trương Hạo Hiên nhún bả vai. Sau đó mở cửa xe, làm cái thỉnh. Lâm Thanh Hà cười một tiếng, ngồi vào tay lái phụ phía trên, chờ xe lên đường sau đó, nàng mới nhìn hắn nói ta họ Lâm, kêu. Lâm Thanh Hà. Trương Hạo Hiên nhìn nàng liếc nhìn một cái, hơi có chút kinh ngạc cái kia Lâm Thanh Hà. Đúng vậy à, cái kia Lâm Thanh Hà. Nàng duỗi tay lược nhĩ tế sợi tóc, nhất thời tâm tình có chút khẩn trương. Thật tốt quá, đợi trở về ta có thể cùng bạn gái cùng Tiểu Trinh thổi phồng. Ta nhưng là đã làm Lâm mỹ nhân lái xe. Trương Hạo Hiên lúc này trêu ghẹo nói. Lâm Thanh Hà xì nở nụ cười đi ra, tâm lý nhưng không biết vì sao ẩn ẩn có chút thất lạc Tiểu Trinh là ai. Ta hàng xóm tiểu nữ nhi, thực đáng yêu tiểu cô nương, hơn nữa rất âm nhạc thiên phú, ta đến nước Mỹ phía trước luôn luôn tại giáo nàng thanh nhạc. Trương Hạo Hiên giải thích. Ngươi là âm nhạc giáo sư? Lâm Thanh Hà tò mò hỏi. Không, ta là mới xuất đạo ca sĩ, hơn một tháng trước vừa mới tại Hong Kong phát hành xử nữ album, vừa mới hết bận tuyên truyền, đến nước Mỹ đến có việc. Trương Hạo Hiên nói như vậy nói, ngươi hẳn là còn chưa từng nghe qua, nếu có nghe lời nói, hơn nữa chúng ta về sau nếu như là còn có thể gặp lại, thỉnh nhất định nói cho ta, ngươi cảm nhận. Tốt, nếu có thể tại nơi này mua được nói. Lâm Thanh Hà gật gật đầu, này người trẻ tuổi người càng phát tò mò. Nếu không, ngươi bây giờ hát một đoạn ta nghe một chút a, bên này cũng không tốt mua Hong Kong đĩa nhạc. Lời mới ra khỏi miệng nàng liền có một chút hối hận, lẫn nhau bất quá nhận thức mấy mười phút. Nhưng mà Trương Hạo Hiên có chút ngoài ý muốn nhìn nàng liếc nhìn một cái, vẫn là hắng giọng một cái vậy thì tốt, ta liền hát. Theo lấy một bài dễ nghe ca khúc liền theo bên trong miệng hắn tung bay mà ra, cho dù không có âm nhạc nhạc đệm, cho dù Lâm Thanh Hà tiếng Việt không phải thực tốt, vẫn như cũ bị hắn trong suốt mà ôn nhu giọng hát đả động. Một khúc hoàn tất, trong xe một trận an tĩnh, tốt một lát sau, Lâm Thanh Hà mới hít một hơi thật sâu, không xác định hỏi đây là viết cấp mẹ ca khúc sao? Đúng vậy à, Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Kỳ quái, người quốc ngữ như vậy lưu loát, ta còn cho rằng ngươi hát chính là quốc ngữ ca khúc đâu. Lâm Thanh Hà tò mò lại hỏi. Về sau thi toàn quốc lo xuất ngoại ngữ ca khúc, Trương Hạo Hiên nhìn qua có chút lúng túng khó xử, nhưng là ta là người Hong Kong a, khẳng định đầu tiên ra tiếng Việt ca khúc. Cái kia, ta không phải là. Lâm Thanh Hà lại lần nữa ý thức được mình nói sai, liền vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, người bài hát này tên gọi là gì à? Thật yêu ngươi, Trương Hạo Hiên ngắn gọn hồi đáp. Thật yêu ngươi, thật là cái tên rất hay, mẹ ngươi nghe xong nhất định thật cao hứng thực vui vẻ. Lâm Thanh Hà lúc này nói. Nhưng mà đối phương không chỉ có không có hòa cùng, không khí trong xe dường như cũng trở nên ngưng trọng, Lâm Thanh Hà nhất thời có chút lo sợ, một lát sau nhịn không được hỏi ta. Nói sai cái gì sao? Không có việc gì, Trương Hạo Hiên hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười cười, kỳ thật, mẫu thân ta đã qua đời. A, Lâm Thanh Hà kinh hô đi ra, theo lấy vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết. Không có việc gì, Trương Hạo Hiên lắc đầu, cứ việc mẹ ta ăn thật nhiều khổ, nhưng là. Sau đó nàng liền nghe được một cái mẫu thân, là như thế nào dùng phương thức của mình đi yêu chính mình đứa nhỏ, bi thương lại tràn ngập hy vọng chuyện xưa. Vốn là nàng liền đa sầu đa cảm, sau khi nghe xong càng là liền đôi mắt đều đỏ, không tự chủ được bắt lấy tay của đối phương. Người có thể có thành tựu hiện tại, tin tưởng mẹ ngươi trên trời có linh thiêng thực vui vẻ. Lâm Thanh Hà thực chân thành nói. Cảm ơn ngươi, Thanh Hà tỷ. Trương Hạo Hiên nhẹ nhàng bóp hạ nàng trơn bóng tay lưng, lập tức đem tay của mình thu về. Lâm Thanh Hà lúc này mới có phản ứng mình làm cái gì, khuôn mặt không khỏi một trận phát sốt, tại tay lái phụ phía trên đứng ngồi không yên. Khá tốt Trương Hạo Hiên không nói gì thêm, mà bởi vì tình hình giao thông tốt lắm, nhà muội muội cũng rất nhanh đến. Cảm ơn ngươi, A Hiên, trở về nhà tử đem muội muội Lâm Lệ Hà kêu lên đến giúp đỡ về sau, Lâm Thanh Hà lại lần nữa cùng Trương Hạo Hiên nói lời cảm tạ. Không có việc gì, Thanh Hà tỷ. Trương Hạo Hiên nhìn đã hoàn toàn khôi phục, đem tất cả mọi thứ đều mâm sau khi xuống tới, thủy cũng chưa uống một hớp liền rời đi. Gia hỏa kia rất xuất nha. Lâm Lệ Hà hút hết cùng tỷ tỷ trêu ghẹo nói, là không phải là bởi vì hắn thực xuất, cho nên ngươi mới không muốn nhân đến nhận lấy. Không muốn cho hắn đuổi về đến A, Thanh Hà tỷ. Ba chữ cuối cùng bị nàng tha được lão trưởng, mang theo một loại nói không ra mập mờ. Được rồi, Lâm Thanh Hà oán trách đẩy muội muội một phen, chạy nhanh kiểm kê một chút, có phải hay không đều đủ. Trước tiên là nói về tốt, cho dù có cái gì không có mua đến, ta cũng không có khả năng đi ra ngoài nữa. À, chẳng lẽ không phải là, nếu có đã quên đồ vật, nhất định phải lại đi siêu thị. Tốt lại lần nữa gặp được người kia à. Lâm Lệ Hà lại lần nữa trêu ghẹo, không có biện pháp, ai bảo ta quên hỏi số điện thoại của hắn cùng địa chỉ đâu này. Cô nàng chết dầm kia, Lâm Thanh Hà lúc này cùng muội muội đùa giỡn lên. Hai tỷ muội hi hi ha ha chỉ chốc lát mới đỉnh xuống dưới, sau đó muội muội ôm lấy tỷ tỷ tỷ, người có thể lái được tâm cười đi ra thật tốt. Cười đùa Lâm Thanh Hà không khỏi sửng sốt, nàng lúc này mới đột nhiên phát hiện, ngắn ngủi này một buổi chiều. Vô luận là Tần Hán vẫn là Tần Tường Lâm, nàng đều không có lại nghĩ tới chẳng sợ một lần, tựa như bọn hắn không có tại tính mạng mình bên trong xuất hiện qua giống nhau. Chương 90. Thật sự là thật có lỗi, hai vị nữ sĩ, trở về được hơi chậm một chút. Lý Húc trả lời nhà mình biệt thự thời điểm đã là buổi tối, biệt thự đèn đều sáng lên, Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia đều ngồi ở bàn ăn bên cạnh đợi nàng. Tại trải qua nhiều ngày như vậy đả kích, cho dù là Hồ Hiệp Nữ, đều muốn đối kháng tâm tư tạm thời che giấu, trên mặt ngoài bãi làm ra một bộ thành thật nghe lời bộ dạng. Đương nhiên, muốn các nàng phối hợp, kia còn sớm rất khá, liền giống như bây giờ, tọa là ngồi ở bàn ăn bên cạnh chờ, chính là một câu cũng không nhiều nói, càng không nói vấn an. Lý Húc cũng không thèm để ý, phất phất tay, làm dùng mọi người đem bữa tối bưng đi lên, mặc dù là tìm phố người hoa đầu bếp để làm, nhưng vẫn là chia ra chế. Hắn cũng nghĩ tìm bàn tròn, cầm lấy đũa cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn cơm, bất quá nhìn các nàng như vậy tử, căn bản sẽ không hứng thú kia, hay là thôi đi. Nhưng cái này cũng không ý vị kế tiếp liền không có việc gì, sau bữa ăn tối, Lý Húc đem các nàng gọi vào gió lạnh phơ phất hoa viên bên trong, lại để cho người giúp việc lên một bầu trà hoa về sau, mới chính thức nói. Rất xin lỗi, vốn là tính toán lại lượng các ngươi vài ngày, bất quá hôm nay ta tâm tình không tệ, gặp được một chuyện tốt, cho nên sẽ không cho các ngươi lo lắng hãi hùng. Lý Húc Vi cười nói. Nhưng mà hai cái nữ nhân vẫn là không có quá lớn phản ứng, Hồ Theo Mộng còn nghĩ một khối bánh đậu xanh đưa vào miệng, giống như bữa tối chưa ăn no. Vô dụng, Lý Húc cười dài nhìn nàng, tính là ngươi biến thành 200 cân mập mạp, ta cũng có biện pháp cho ngươi khôi phục yểu điệu, tuy rằng phương pháp khả năng có chút thô bạo. Hồ Theo Mộng lập tức cứng đờ. Hơn nữa, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, lấy ta trước mắt bày ra tính tình, tính là không cho ngươi biến trở về đi. Loại người như ngươi tiêu cực chống cự còn có quả ngon để ăn. Lý Húc bán trêu chọc nói. Bên cạnh Trương Nghệ Gia không tự chủ được phát ra suy một tiếng, tuy rằng rất nhanh ngậm miệng lại, đầu cũng thấp xuống, nhưng ở yên tĩnh hoa viên bên trong vẫn là nghe rất rõ ràng, lập tức dân đến Hồ Theo Mộng oán hận thoáng nhìn. Sau đó, nàng căm giận nhai vài hớp, đem bánh đậu xanh nuốt xuống, mới lại rất không khách khí hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói. Cùng mài. Phía trước nuốt được quá nhanh. Lại cấp bách nói, kết quả một miếng nhỏ bánh đậu xanh tạp tại thực quản phía trên không ra trên dưới không ra dưới, làm nàng dị thường khó chịu, không chỉ có âm điệu bị vặn vẹo, khuôn mặt cũng phồng đến đỏ bừng. Lần này liền Lý Húc cũng không nhịn được che chán, ha ha cười, vẫn là Trương Nghệ Gia vội vàng đem nước trà bưng đến trước mặt nàng, làm nàng có thể chậm thượng vừa chậm. Ngay cả như vậy, Lý Húc vẫn như cũ không quên tại miệng vết thương phía trên tát muối ăn từ từ, theo mộng, cài cấp bách. Có chính là, ăn nhiều mấy mau cũng sẽ không khiến ngươi vừa được 200 cân. Cuối cùng làm theo chính mình khí tức Hồ Theo Mộng, lại lần nữa hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, chính là hốc mắt ửng đỏ, nhìn bộ dạng sắp khóc. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh khống chế được cảm xúc, hít một hơi thật sâu về sau, dùng bình tĩnh giọng điệu hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Rất đơn giản, ta muốn hỏi, các ngươi về sau muốn làm gì? Lý Húc cố gắng làm chính mình bỏ qua giọng nói của nàng trung kia nhỏ không thể thấy run rẩy, đã còn ở lại khóe miệng nàng một điểm bánh đậu xanh cặn bã. Nếu lại kích thích lời nói, cho dù là Hồ Hiệp Nữ, không đúng cũng có khả năng khóc chạy đi. Làm cái gì, Hồ Theo Mộng không hiểu. Đúng vậy à, Lý Húc nhìn nàng một cái, lại nhìn Trương Nghệ Gia, các ngươi phải làm diễn viên, ta cho các ngươi đầu tư, các ngươi phải làm đạo diễn, ta cho các ngươi tổ kiến kịch tổ, các ngươi phải làm ca sĩ. Ta cho các ngươi sáng tác bài hát chế tác, các ngươi phải làm tác gia. Ta cho các ngươi liên hệ xuất bản thương, các ngươi phải làm nữ cường nhân theo thương. Ta cho các ngươi khởi bước tài chính, chỉ đơn giản như vậy. Nhất thời, hai cái nữ nhân hai mặt nhìn nhau, đây là ý gì? Đây là ý gì? Trương Nghệ Gia lúc này hỏi. Rất đơn giản, ta yêu thích bồi dưỡng nữ nhân, ta yêu thích làm kia một chút, ta cảm thấy không sai nữ nhân. Tại không có nỗi lo về sau dưới tình huống đi làm chính mình yêu thích làm sự tình, cũng có thể tại cái này ngành nghề bên trong trèo lên cao hơn phong, làm ra không dậy nổi thành tựu. Lý Húc nhún bả vai, nâng chung trà lên hớp một ngụm. Này, đây là vì sao? Trương Nghệ Gia hồ đồ, mà đôi mắt phiếm hồng Hồ Theo Mộng, cũng lộ ra ngoài ý muốn. Bởi vì mẫu thân ta a. Lý Húc cười, giống mẫu thân ta như vậy nữ tính. Trên cái thế giới này có thể tìm tới 20 cái liền đã rất tốt. Thật sự quá ít, ta hy vọng như vậy nữ tính, như vậy có thể để cho thế giới kinh diễm nữ nhân, có thể nhiều hơi có chút. Nhìn không ra, ngươi còn có yêu mẫu tình kết, Hồ Theo Mộng nhịn không được giễu cợt một câu. Đương nhiên, thế nào nam nhân không có yêu mấu tình kết đâu này. Giải tán y đức từng nói, ngươi làm mỗi một việc, ngươi đã nói mỗi một câu, đều đại biểu ngươi muốn cùng mẫu thân của mình ân ái. Lý Húc nhíu mày. Hồ Theo Mộng lúc này hừ một tiếng, muốn châm chọc chút gì, nhưng cùng Lý Húc ánh mắt vừa tiếp xúc, nhưng lại không tự chủ được dùng mình, đến bờ môi nói cũng nuốt xuống. Ngay tại nàng tâm lý từng đợt khẩn trương cùng nghi hoặc thời điểm, Trương Nghệ Gia chuyển rời chủ đề giải tán y đức chưa từng nói như vậy a. Nếu như ngươi cẩn thận phân tích lời nói, thực dễ dàng ra kết luận như vậy, Lý Húc cười cười, tóm lại, nói xem đi, các ngươi muốn làm gì. Hai cái nữ nhân lại là một trận trầm mặc, một lát sau Trương Nghệ Gia cẩn thận đã mở miệng, ta đây muốn tiếp tục đóng phim ra đĩa nhạc, cũng không có vấn đề gì rồi hả? Có thể, ngươi phải làm đạo diễn, thậm chí muốn ta đến đỡ Đài Loan văn nghệ điện ảnh, cũng không có vấn đề gì. Lý Húc tùng bả vai, ta nơi này có một bài thực thích hợp khúc hát của ngươi, xác thực nói là thực thích hợp 10 năm sau ngươi một ca khúc. Vì sao? Trương Nghệ Gia không hiểu. Ngươi bây giờ còn tuổi còn rất trẻ, giao cho ngươi ngươi cũng hát không ra trong này hương vị, chỉ có thể lưu vu biểu diễn. Lý Húc tiếp tục tùng bả vai. Cái gì à, ngươi cũng bất quá. Mới 20 tuổi à, Trương Nghệ Gia rất không thích, có lẽ là đoạn thời gian này Lý Húc thủy chung nho nhã lễ độ, nàng lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, theo lý thuyết, ngươi hẳn là gọi ta tỷ tỷ. Kêu tỷ tỷ lời nói, sẽ rất xa lạ. Lý Húc trêu đùa. Ngươi, Trương Nghệ Gia nhấp miệng môi dưới không nói lời nào. Dĩ nhiên, Lý Húc tắc nói tiếp, hết thảy đều là có quy củ, ta không có khả năng vô điều kiện duy trì các ngươi, cho nên đến lúc đó chế định theo một quy tắc, phải làm ra thành tích đến, mới có thể được đến càng nhiều duy trì. Ví dụ như, ta cho ngươi 1 ức tân tiền Đài Loan đi chế tác điện ảnh hoặc là ra đĩa nhạc, nếu như là buôn bán điện ảnh cùng lưu hành âm nhạc, ngươi ít nhất không thể lỗ vốn a. Nếu nghệ thuật điện ảnh hoặc là thí nghiệm âm nhạc, ngươi ít nhất có thể cầm lấy vài cái có phân lượng giải thưởng đề danh thậm chí giải thưởng a. Như vậy phải không? Trương Nghệ Gia có chút kinh ngạc, điều kiện này không khỏi thật tốt quá a. Chúng ta người đâu? Thình lình Hồ Theo Mộng hỏi như vậy câu. Ta cho rằng thân thể của các ngươi thuộc về ta, đây đã là cơ bản thưởng thức. Lý Húc thản nhiên nói. Vừa mới còn có một chút hưng phấn Trương Nghệ Gia lập tức tỉnh táo, ngươi là nói. Chúng ta sau này sẽ là hắn đồ chơi, cao hứng liền ban thưởng một điểm đồ vật cho chúng ta, mất hứng liền biếm lãnh công chẳng quan tâm. Hồ Theo Mộng lạnh lùng nói. Xem như của ta sở hữu vật, các ngươi làm diễn viên, không thể có hôn diễn, không thể có giường diễn, Lý Húc cũng không thèm để ý nói tiếp nói. Các người đương nhiên có thể cũng có thể cùng cái khác nam nhân mắt đi mày lại, nhưng là tốt nhất đừng cho ta nhìn thấy, ta không quan tâm các người tâm cho ai, ta chỉ quan tâm thân thể của các người có phải hay không thuộc về ta. Loại vấn đề này hoàn toàn không cần lo lắng, chứ không nói trong lúc các nàng bắt đầu thói quen ở dựa vào hắn mà cuộc sống về sau, liền sẽ từ từ phát hiện, chính mình cho rằng kiên trinh tâm, kỳ thật chẳng phải là như vậy kiên trinh, càng huống chi. Mặt khác, ta muốn bồi dưỡng nữ nhân cũng không chỉ hai người các ngươi, tương lai còn sẽ có rất nhiều, cho nên, các ngươi căn bản không cần lo lắng tịch mịch. Lý Húc nói cười cười. Trương Nghệ Gia lập tức nhíu lên lông mày, sắc mặt cũng hơi hơi có chút khó coi, nhưng Hồ Theo Mộng sắc mặt càng thêm khó coi, so sánh với tại nước Mỹ học trung học Trương Nghệ Gia, nàng tại nước Mỹ đọc chính là đại học, hơn nữa còn là truyền bá hệ, lại đang New York người mẫu trường học học bổ túc, tự nhiên nghe ra những lời này một khác tầng ý tứ. Tốt lắm, buổi tối hôm nay liền đến trong này a, các ngươi nhận được xung kích hẳn đủ nhiều, thời gian sử dụng ở giữa tiêu hóa một chút. Ta còn muốn tại nơi này ngây ngô thượng rất dài một đoạn thời gian, các ngươi có thể thật tốt suy tính một chút. Lý Húc nói như vậy đứng lên, thi nhiên rời đi hoa viên. Nhưng đi 2 bước sau hắn lại vòng vo trở về, có mấy lời vốn là không nên hiện tại đã nói, nhưng ta nghĩ, vẫn là quyết định nói ra tương đối khá. Hắn nhìn mắt của các nàng tình ta biết. Các người cuộc sống từ trước đến nay đều là thuận buồm xuôi gió, không tính là cuộc sống xa hoa, nhưng cũng là cẩm y ngọc thực, tuy rằng đều có các chuyện thương tâm, nhưng cùng kia một chút chân chính hạ tầng nhân so với đến, đã là trên trời dưới đất. Không nói khác, các người tại giới giải trí phát triển, có thể có một chút trở ngại. Nghĩ ca hát có người cho các người sáng tác bài hát, muốn diễn trò có người cho các người kịch bản, nghĩ lên đài có người cho các người cơ hội. Hắn nhìn Trương Nghệ Gia nghĩ gia nhập gia lúa liền gia nhập gia lúa, nghĩ rời khỏi gia lúa liền rời khỏi gia lúa, Châu Văn Ngực, nào quan xương nhưng có hơn nửa câu dư nói. Sau đó vừa nhìn về phía Hồ Theo Mộng, hồ hiệp nữ tốt bênh vực kẻ yếu, là ai cấp dũng khí của ngươi? Lương Tĩnh Như sao, ngươi kỳ thật tiềm thức rõ ràng, chỉ cần không phải là 8 ngày đại sự, luôn có nhân cho ngươi thu thập sạp. Lý Húc nói rất chậm, nhưng là nói được rất nặng, đây là giai cấp, không quản các ngươi có thừa nhận hay không, nếu như các ngươi cùng Lệ Quân trao đổi sinh ra, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi có thể đạt tới nàng một nửa thành tựu, đã thực rất giỏi. Nói đến đây, hắn cúi người xuống đến, trên cao nhìn xuống nhìn Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ gia, cực kỳ có áp bách tính hiện tại, càng lên trên một tầng giai cấp hướng các ngươi xuất thủ, vô luận các ngươi như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì, tựa như theo các ngươi một cái giai cấp người, xuống phía dưới ra tay như vậy. Cho nên, thật tốt hiểu rõ một chút đi, hai vị nữ sĩ, thật tốt hiểu rõ một chút loại này cảm giác bất lực, có lẽ đối với các ngươi trưởng thành, sẽ có trợ giúp. Nói xong, hắn không còn rút ra, đi nhanh đi vào phòng, mà Hoa Viên Trung hai cái nữ nhân, cho tới giờ khắc này mới tính tùng khẩu đại khí, sau đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, khuôn mặt thượng cũng là lúc trắng lúc xanh. Sau một lúc lâu, Trương Nghệ gia dẫn đầu đứng lên, ta. Ta nghỉ ngươi đi, Theo Mộng, ngươi chính mình cẩn thận. Ân, Vô Tình Hồ Theo Mộng ngồi ở ghế dựa, đợi Trương Nghệ gia vào nhà mới hướng đến ghế lưng dựa vào một chút, hai mắt vô thần nhìn về phía bầu trời đêm. Nhưng mà, ánh trăng trốn ở tầng mây bên trong, các loại đèn neon chiếu rọi phía dưới, bầu trời đêm không có một ánh sao nào lóng lánh, một mảnh đen nhánh, giống như cùng nàng lúc này nhân sinh. Chương 91. Theo lý thuyết, Lý Húc không nên cùng Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ gia nói đó cuối cùng lời nói, dù sao, đồ long kỹ loại vật này, chẳng sợ chính là lĩnh ngộ một chút ít đều là thật. Là một cái lập chí mở hậu cung người, hắn cất chứa phẩm, hắn sở hữu vật, đương nhiên hẳn là thuộc về thành thật nghe lời cái loại này, bằng không mỗi cá nhân đều là độc lập tự chủ ý tưởng, hậu cung sẽ rất khó mở đi xuống. Nhưng Lý Húc cũng không thèm để ý, hắn hậu cung xác thực cần phải rất nhiều thành thật nghe lời, cấp điểm ban thường liền cảm động đến rơi nước mắt nô lệ, nhưng là đồng dạng cần phải rất nhiều, có thể cùng hắn đi thẳng đi xuống, độc lập tự chủ bạn lữ, tựa như mẫu thân đại nhân như vậy. Càng huống chi, hắn một mực có ý nghĩ, muốn tại các ngành các nghề đều nâng lên một chút xuất sắc nữ tính, làm cho các nàng vì chính mình khai cương khoách thổ. Được rồi, chính yếu vẫn là, hắn có siêu phàm thủ đoạn làm cho các nàng không thể rời đi chính mình, thật sự không được còn có khả năng tẩy não, sau đó đổi nhân lên sao. Cho nên, nói đã nói, vẫn là suy tính một chút, kế tiếp muốn như thế nào ăn Lâm Thanh Hà tương đối thích hợp, hồi San Francisco hậu thân một bên không có ấm giường, như thế nào đều không thích ứng. Đáng tiếc lời tuy như thế, hắn tạm thời còn không có ý định đi tìm Lâm Thanh Hà, vừa mới gặp mặt một lần, cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu, rất nhanh lại lần nữa vô tình gặp được, ai cũng biết có vấn đề. Tính là hiện tại thương xuân thu buồn Lâm Thanh Hà đầu óc không rõ ràng lắm, nàng xung quanh còn có rất nhiều người, ví dụ như muội muội Lâm Lệ Hà. Hơn nữa, Trương Hạo Hiên cái thân phận này phải đi tỉnh thánh lộ tuyến, quá trình đương nhiên không thể quá nhanh, cho nên làm nàng trước tưởng niệm vài ngày nói sau. Lý Húc một chút lo lắng cũng không có, mấy ngày nay ra cái gì đường rẽ, tại siêu thị bên ngoài băng thời điểm bận rộn, hắn cũng đã tại Lâm Thanh Hà thân thể bên trong để lại khắc ấn, tựa như hắn đang giúp thời điểm bận rộn phá hư chiếc xe kia Buji, chế tạo ra đưa mỹ nhân cục diện. Dĩ nhiên, đi chính là tỉnh thánh lộ tuyến, như vậy thông qua khắc ấn đối với Lâm Thanh Hà kích thích, khẳng định không thể giống đối với Hồ Theo Mộng các nàng mạnh như vậy. Những thứ này đều là tiểu tiết. Tóm lại hắn có thể thông qua khắc ấn quan sát Lâm Thanh Hà hướng đi, cho nên trải qua mấy ngày lại vô tình gặp được cũng có không quan hệ, hắn vừa vặn đi Los Angeles tham gia cái party cái gì. Không có biện pháp, ngày đó của ta kiết lỵ còn chưa khỏe, thật sự không có nhiều khí lực làm động tác, cho nên đối với Steven nói hắc, chúng ta vẫn là đổi lại tình tiết A, hắn nói được rồi, vì thế cuối cùng liền biến thành, cái kia võ sĩ đùa giỡn trong chốc lát đao, lại làm cho ta nhất đấu súng tễ. Hào Trạch một góc, ngồi tại trên sofa ha bên trong sâm pho, lúc này chính đối với hai trung niên người ta nói kịch tổ chuyện lý thú. Chỉ là nghe một chút đã cảm thấy rất thú vị rồi, nếu có thể ở điện ảnh nhìn lên đến, có trước sau chăn đệm lời nói, vậy nhất định càng có ý tứ. Đi qua đến Lý Húc lúc này xen vào nói. Eddie, như thế nào có rảnh cùng chúng ta những cái này trung niên đại thúc nói chuyện phiếm. Pho quay đầu đến về sau, cười trêu ghẹo nói. Party thượng nhưng là lại không ít nóng bỏng các cô nương. Nghe nói ngươi 2 ngày nữa liền muốn hồi kịch tổ, đương nhiên muốn hỏi thăm một chút quay chụp tình huống a. Lý Húc nhún nhún bả vai, sau đó cùng pho trước mặt hai trung niên chào hỏi hai vị tốt, Địch Lạc tiên sinh, An Nạp tiên sinh. Xin chào, Lý tiên sinh. Hai trung niên cùng một chỗ mỉm cười gật đầu. Eddie, Lý Húc chỉ chính mình, sau đó lại cười nói ta tin tưởng hai vị tiên sinh đầu tư tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề, Paramount đem đạt được một cái không sai hệ liệt điện ảnh. Trước mặt hai vị này chính là Paramount CEO Ba Địch Lạc, cùng với trợ thủ cho hắn Mại Khắc Nhĩ An Nạp rồi, nếu như Kiệt Phất Thủy Ca Sần Bá Cách đã ở, Paramount tam cái xe ngựa liền tề. Paramount mặc dù có thể tại 80 đầu thập niên kỳ, bảy đại khác công ty điện ảnh nhao nhao lâm vào khốn cảnh thời điểm còn có thể bảo trì hay không sai thế, cùng này tam cái xe ngựa là rời không được. Lý Húc sở dĩ tới tham gia For Party, một là bởi vì rời đi được quá lâu, nên đi ra cả ấn tượng, nhị là bọn hắn cũng có khả năng đến, Indiana Jones là Paramount đầu chụp. Ta cũng tin tưởng, rất nhiều người đều nói, Lý tiên sinh tuổi tác tuy nhỏ, đầu tư ánh mắt lại phi thường xuất sắc. Ba Địch Lạc cười ôn hòa, sau đó cũng chỉ chính mình ba. Xem như tại 20 nhiều năm sau bị truyền thông xưng là một cái cuối cùng Hollywood chùm ba bên trong Địch Lạc, từ trước đến nay lấy lão người tốt gương mặt xuất hiện công cộng trường hợp, hơn nữa thực nhận lấy nhân đợi vật, rất nhiều người đều thích cùng hắn giao tiếp. Đương nhiên, đây chẳng qua là tương đối ở kia có chút lớn ngạc nhóm tới nói, thật coi thường hắn, chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Mại Khắc Nhĩ hoặc là Mại Khắc Nhĩ An Nạp liền muốn trực tiếp nhiều lắm, nếu như còn có đồng dạng hạng mục, Eddie cũng có thể tiếp tục hợp tác với chúng ta. Nga, đương nhiên, Lý Húc cười tủm tỉm nói, ta cùng Bảo La qua Đức Bảo tiên sinh đã từng đàm, hắn vừa vặn cố ý ra tay bộ phận Paramount cổ phiếu, mà ta vừa vặn thành lập chính mình cổ phần khống chế công ty, cho nên ba nếu có thể ở đồng sự cho ta một vị trí, kia thật sự là quá tốt. Địch Lạc cùng An Nạp không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn là chỉ là muốn cùng Lý Húc kéo quan hệ, đối với muốn làm truyền thông người tới nói, muốn giải bối cảnh của hắn cũng không khó khăn, càng huống chi tất cả mọi người tại Tây Hải Ngạn. Càng huống chi bọn hắn trước kia cũng không phải là chưa thấy qua Lý Húc, chẳng qua cũng chỉ là xa xa trao đổi nhìn phía trên một chút, mà không phải là giống như bây giờ giới thiệu lẫn nhau, lại không nghĩ đến nghe thế sao một tin tức. Người tính toán nhúng tay Hollywood sao, Eddie? Pho lúc này tại bên cạnh dùng ngạc nhiên giọng điệu hỏi. Thời điểm cầm lấy thật vừa lúc, hơn nữa thực phù hợp thân phận của hắn, không có xuất hiện làm người ta lúng túng khó xử tình huống, có thể ở Hollywood lẫn vào như cá gặp nước, vài thập niên nhân khí không ngừng nhân vật, đích xác rất biết làm người. Ta nhiệt tình yêu thương điện ảnh, cáp Lý Húc mở ra tay, tựa như ta nhiệt tình yêu thương điện tử trò chơi giống nhau, nếu như không chính là yêu thích điện ảnh, lúc trước cũng không có khả năng cấp Kiều Trì đầu tư. Nhưng là nghe nói Kiều Trì tìm người chế tác tinh cầu đại chiến trò chơi. Ngươi cự tuyệt. Pho điều khản câu. Sự thật thượng ta thực nguyện ý chế tác tinh cầu đại chiến trò chơi, thậm chí ta còn muốn chế tác Indiana Jones trò chơi. Lý Húc nói nghiêm túc nói, chính là hiện tại máy chơi game tính năng không đạt được yêu cầu của ta. Nga, Pho ngược lại thật kinh ngạc, cái dạng gì máy chơi game tính năng mới có thể đạt tới yêu cầu của ngươi? Ít nhất có thể đi vào hành động làm bắt giữ. Có thể đem khuôn mặt của ngươi tại TV trên màn hình lấy 99% tương tự hình thức biểu hiện ra. Đương nhiên, TV màn hình cũng muốn cũng đủ lớn, ít nhất là hiện tại 10 lần trở lên, mới có thể hoàn mỹ bày ra trò chơi cảnh tượng. Lý Húc dùng một bộ thần căn nhằn giọng điệu nói. Vì thế vô luận các Lý Sâm Pho vẫn là Ba Địch Lạc, Mại Khắc Nhĩ An Nạp, đều nghe được gương mặt mộng bức, đầy mặt ngươi tại đậu ta cùng với tuy rằng không biết đang nói cái gì, nhưng nghe đến thật là lợi hại biểu cảm. Được rồi, thẳng thắn mà nói, ý nghĩ của ta ít nhất tại 20 năm bên trong cũng chưa pháp thực hiện, cho nên. Lý Húc thở dài, cáp Lý, có thể thuyết phục Kiều Trì đem Indiana Jones trò chơi bản quyền bán cho ta 30 năm sao? Ân, ta xem thử, Pho nắm đầu trả lời như vậy nói. Kia liền cầu xin ngươi, Lý Húc nghiêm trang nói. Đây chính là ý nghĩ của hắn, xem như thám hiểm khảo cổ giới ba vị phá rỡ di rời khiêng cầm một trong. Quynh Tư tiến sĩ là duy nhất không có một người tại trò chơi phía trên phá rỡ di rời quá, được rồi, có lẽ chỉ có, nhưng ở có thể so với điện ảnh 3D trò chơi thượng tuyệt đối không có. So với Crawford, Đức Lôi Khắc hai cái này hậu bối, xem như thám hiểm khảo cổ phá rỡ di rời này nhất mạch người khai sáng, Quynh Tư tiến sĩ hơi có chút hàn chua. Lý Húc cân nhắc, có lẽ đợi 30 năm sau có thể chế tác một cái như vậy trò chơi, nếu như Luca Tư khẳng đem trò chơi bản quyền bán cho hắn nói. Bất quá có khả năng không cao, Động Thị thành lập dấu hiệu Nhã Đạt Lợi chính thức mở ra đối với kẻ thứ ba quyền hạn, lúc này trò chơi khai phá công ty hoặc là phòng làm việc, chính như sau mưa xuân búp măng ra bên ngoài bốc lên. Mà ở khuyết thiếu sáng ý dưới tình huống, điện ảnh cải biên liền trở thành hương bột bột, xem, IP cải biên cái gì, cũng không xa lạ gì nha. Được rồi, có lẽ có thể bán hạ 3D trò chơi chế tác bản quyền. Lý Húc như vậy nghĩ. Điện ảnh cùng trò chơi kết hợp, sẽ là một cái tốt lắm xu thế, nếu như song phương có thể hoàn mỹ góc bù, có lẽ sẽ là điện ảnh ngành nghề lại một cái lợi nhuận điểm. Mãi khắc nhĩ An Nạp lúc này bỗng nhiên nói. Lý Húc nhíu mày, còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy ba Địch Lạc nói bổ sung còn có TV tuyên truyền, chúng ta TV Internet còn có rất lớn có thể cải tiến không gian, nhưng vô luận NBT ự cáo vẫn là ABC, CBS, bọn hắn đều chẳng muốn đi làm, tổng cho rằng phóng cái quảng cáo hoặc là trailer là được rồi, thật để cho nhân uể oải. Không thể không nói, lời nói này thật sự là phi thường phù hợp bọn hắn tại lịch sử thượng định vị. An Nạp nhưng là đem Disney mang ra khỏi vũng bùn cũng làm chắc trụ cột nhân vật, đối với điện ảnh xung quanh khai phá có tương đương nhận thức. Địch Lạc là đối với TV Internet cảm thấy hứng thú vô cùng, vài năm sau theo Paramount tạm rời cương vị công tác đi Fox, chính là bởi vì Mạc Nhiều Khắc hướng hắn hứa hẹn, có thể cho hắn phụ trách thành lập một đầu tân TV Internet. Đúng vậy, chính là về sau Fox đài truyền hình, mà Địch Lạc cũng làm thật sự xuất sắc, đến 90 niên đại công thành lui thân rời đi Fox thời điểm. Cầm $1 ức cổ quyền chụp đồ kim. Bây giờ nói điện ảnh cùng trò chơi kết hợp còn quá sớm, Lý Húc lúc này lắc lắc đầu, trò chơi thị trường cũng không hoàn thiện, nếu như mù quáng khai phá, dẫn đến trò chơi tiêu chuẩn khác biệt quá lớn, ngược lại tạo thành ảnh hưởng xấu. Trò chơi dù sao tốt ngoạn mới có thể làm cho ngoạn ra bỏ tiền, giống như cùng điện ảnh tốt nhìn, mới có thể làm cho người xem đi vào rạp chiếu phim. Vài năm sau đại hỏng mất, tất nhiên Nhã Đạt Lợi tự thân nguyên nhân muốn chiếm 70% thậm chí rất cao, ví dụ như cái kia số danh rõ ràng lấy số lượng đối kháng chất lượng phương châm, có thể trò chơi thị trường vô tự cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Không có quy tắc, không có giám sát, không có chế ước, đại lượng tư bản vô tự dũng mãnh vào, chỉ cần có cái sáng ý có thể kéo đến một khoản đầu tư, dù sao đầu năm nay khai phá trò chơi lại không phải là việc khó gì, Mỹ quốc nội kia một chút lừa tiền buôn bán vũ khí nhóm có chút tương tự. Sau đó, giống như An Nạp nói như vậy, không có sáng ý không quan hệ, cầm lấy điện ảnh cải biên là được, nhất là đại bán điện ảnh. Nếu không, vì sao dẫn đến băng bàn chính là E.T. người ngoài hành tinh, mà không phải là cái gì khác trò chơi đâu này. Được rồi, ngươi là chuyên gia, chúng ta tại trò chơi chế tác thượng cũng phải nghe ngươi. An Nạp nửa đùa nói. Đều nói mãi khắc nghĩ An Nạp táo bạo dịch nộ cùng vọng tôn tự đại, vậy cũng muốn nhìn lên hậu nhìn trường hợp. Hắn hiện tại liền có vẻ thực khiêm tốn thực ôn hòa nha. Chương 92. Đó là đương nhiên, Lý Húc lúc này ha ha cười, bất quá tại điện ảnh chế tác phía trên, còn phải nghe các ngươi. Cho nên, ba, Mãi Khắc, ta muốn thành lập một nhà công ty điện ảnh, sau đó trực thuộc tại Paramount phía dưới, các ngươi nhìn có thể chứ? Hắn chỉ tự không sách phía trước thua mua Paramount cổ phần sự tình, chỉ là nói tựa như Hollywood đại bộ phận công ty điện ảnh như vậy. Có mấy người phụ trách vận chuyển cùng liên hệ, thường thường cho ta đưa vài cái kịch bản đến chọn lựa, có thích hợp không giữ quy tắc làm. Địch Lạc cùng An Nạp trao đổi cái ánh mắt, sau đó người trước nhún nhún bả vai vậy thì thật là quá tốt bất quá, SD ánh mắt đã là được chứng minh quá. Hắc, nếu có thích hợp nhân vật, SD, trăm vạn chớ quên ta. Phó lúc này xen vào nói, vẫn là như vậy vừa đúng. Yên tâm, Quỳnh Tư tiến sĩ. Chỉ cần ngươi không có khả năng đem phòng chụp ảnh hủy đi. Lý Húc ra vẻ nói nghiêm túc nói, sau đó tiếng cười nổi lên bốn phía. Sau đó, bốn người đề tài chuyển hướng về phía nơi khác, ví dụ như Phó nhiều nhất 2 ngày liền lại muốn đi studio, tháng 9 để còn muốn đi Hawaii quay chụp, lại ví dụ như Indiana Jones có thể phải tháng 10 phân mới có thể xong cảnh vân vân. Lý Húc tuy rằng thường thường cùng Địch Lạc tán gẫu hơn mấy câu về TV Internet đề tài, nhưng đại bộ phận thời gian đều cùng An Nạp trao đổi về điện ảnh cách nhìn, hơn nữa đàm được có chút đầu cơ. Giống như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn vẫn là sẽ đem An Nạp đào được Disney đến, về Disney cổ phần, cha giúp đỡ đang cùng giáo phụ cùng với Hass tập đoàn thương thảo, mới có thể tại Harvard trước khi vào học bắt tới tay. Còn lại phải làm, chính là trong bóng tối hấp thu càng nhiều cổ phần, cùng với liên lạc những đồng nghiệp khác. Sau đó chờ đợi La Y Disney hướng lôi mễ lạc làm khó dễ, lại vừa mới đem bọn hắn song song đuổi ra Disney. Trừ phi quả thật có tất yếu, Lý Húc là không biết dùng nhiều lắm đặc thù thủ đoạn, đi đạt được một cái tập đoàn truyền thông, nước Mỹ những đại công ty này nội bộ liên lụy quá quảng, vạn không nghĩ qua là đến phản ứng dây chuyền, vậy phiền toái lớn. Trừ lần đó ra, Lý Húc cũng không có hứng thú đi vận doanh một cái công ty, mà lịch sử đã chứng minh An Nạp làm rất tốt, cho nên vì sao không cho hắn tiếp tục đâu này. Về phần về sau tăng lên, đó là hơn 10 năm sau sự tình, biết cái này hắn lại làm sao có khả năng không làm hai tay chuẩn bị. Về phần Địch Lạc, Lý Húc tắc còn có một chút do dự, Paramount là hắn thứ yếu mục tiêu, phía trước cùng phụ thân thảo luận phương diện này tình huống khi cũng đã rõ ràng, từ chính mình trong tay có thể khống chế bảy đại, muốn dùng Disney làm chủ, Paramount vì trải. Disney có An Nạp phụ trách, nhưng là Paramount liền có một chút khó làm, dựa theo lịch sử lời nói, tại ba bên trong Địch Lạc, Mại Khắc Nhĩ An Nạp, Kiệt Phất Thụy Ca Sần Bá Cách Tam cái xe ngựa nhau nhau tạm rời cương vị công tác về sau. Paramount lại bị đánh về nguyên hình, nhiều lần lên xuống về sau, tại 90 đầu thập niên bị Tát Mặc Lôi Thạch Đông Duy Á Khang Mỗ thu mua. Lý Húc vốn là tính toán cùng Lôi Thạch Đông hợp tác, tựa như phụ thân và Mặc Nhiều Khác hợp tác như vậy, tuy rằng bọn hắn còn chưa bắt đầu. Bất kỳ cái gì một cái tập đoàn tại khuếch trương thời điểm tất nhiên cần phải đại lượng tài chính, mà phía sau có ma can sĩ đan lợi duy trì Lý Húc, phải làm điểm giao dịch thật sự rất đơn giản. Nhưng vấn đề ở chỗ. Căn cứ thu thập tình báo, cùng với trong trí nhớ tin tức nhìn, Tát Mặc Lôi Thạch Đông chẳng phải là một cái rất dễ thân cận người. Gia hỏa kia chuyên quyền độc đoán, thói quen nắm hết quyền hành, vì quyền lực thậm chí có thể cùng nữ nhi trở mặt, tại gia tộc bên trong vốn không có không cãi nhau cái người. Không bài trừ có diễn trò khả năng, nhưng là cũng đủ thuyết minh một vài vấn đề, dạng người này, có thể đối với Lý Húc thỏa hiệp lần một lần hai, nhưng tuyệt đối không có ba lượt bốn lần, chẳng sợ hắn nhiều trả thù lao đều không được. Lý Húc cũng không có khả năng đem hắn biến thành con rối, cặp kia xí nghiệp phát triển một chút dùng đều không có, trừ phi hắn tự mình kết cục vận doanh, cho nên nhất định phải làm hai tay chuẩn bị, mà ba Địch Lạc là cái không sai nhân tuyển. Tại 90 đầu thập niên kỳ, cùng Lôi Thạch Đông tranh đoạt Paramount, làm cho hắn không thể không dùng trước thu mua Trăm Thị Đạt, lại dùng Trăm Thị Đạt mượn nợ cho vay một chiêu này, mới tính bắt Paramount, chính là ba Địch Lạc. Địch Lạc tuy rằng đối với TV Internet càng cảm thấy hứng thú, nhưng dù sao đã từng đảm nhiệm Paramount CEO, lại đối với Hollywood cùng truyền thông ngành nghề tràn ngập cảm tình, cho nên theo Fox đài truyền hình tạm rời cương vị công tác sau liền muốn chế tạo chính mình tập đoàn truyền thông. Đáng tiếc chính là, hắn giỏi về vận doanh điện ảnh không giả, tại vận doanh tư bản phía trên lại lực có chưa đến, vô luận là cuộc đấu Paramount vẫn là CBS, đều đã thua bởi Lôi Thạch Đông, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Thẳng đến Internet truyền thông cuột khởi sau mới quay trở lại chủ lưu tầm nhìn, nhưng cùng truyền thông đại ngạc nhóm đã không có cách nào so sánh với. Cho nên, nếu như Lôi Thạch Đông thật không thích hợp, dùng Địch Lạc thay thế cũng có khả năng lấy, ít nhất Địch Lạc hôm nay lưu cấp Lý Húc ấn tượng coi như không tệ. Không vội vàng, chậm rãi sẽ đến, dù sao phụ thân hình như đỉnh duy trì cái phương án này. Theo Địch Lạc bọn hắn bên kia sau khi rời khỏi Lý Húc tại trong lòng như vậy nghĩ. Kỳ thật. Làm Hollywood vận mệnh thay đổi cái bộ dạng, hình như cũng rất thú vị. Sau đó một cái ấm áp thân thể liền không cẩn thận đâm vào chính mình trong ngực. Thật sự là thực xin lỗi, là một nữ nhân, nhìn 20 tuổi đến 35 tuổi, bạch nhân nữ tính chính là như vậy không dễ dàng phân biệt tuổi. Không có việc gì không có việc gì, Lý Húc cười khoát tay áo, thấy rõ ràng đối phương sau hơi hơi sửng sốt một chút, lúc này hỏi có thể biết tên họ của ngươi ư, nữ sĩ. Này cũng không, đối phương vốn là cười muốn cự tuyệt, nhưng Lý Húc trực tiếp duỗi tay ôm eo của nàng nhẹ nhàng sờ. Nữ nhân ánh mắt lập tức trở nên mê ly, cả người cũng một chút mềm xuống, nếu như không phải là Lý Húc đỡ lấy nàng, chỉ sợ muốn nhuyễn ở trên mặt đất. Người tên là gì? Lý Húc hỏi lại. Kathleen, Kathleen Turner, đối phương giống như uống say bình thường lộ ra ngây ngô cười. Phụ thân ngươi là làm cái gì? Ngươi tại nơi nào phía trên đại học, Lý Húc đỡ lấy nàng một bên đi ra ngoài một bên hỏi. Cha ta, là quan ngoại giao, ta tại Mật Tô Lý Châu Tây Nam Đại học, cùng Mã Lý Lan Đại học, đến trường, Kathleen Turner tĩnh mông lung ánh mắt từ từ lắc lắc hồi đáp. Quả nhiên, Lý Húc tâm lý một mảnh sáng sủa, đang lo tìm không thấy thích hợp liên lạc chọn người, hiện tại sẽ đưa phía trên môn đến đây. Ngươi là ai? Mơ mơ màng màng Kathleen bỗng nhiên hỏi như vậy một câu. Ngươi chủ nhân, Lý Húc ngoéo một cái cằm của nàng. Ngươi, chủ nhân, Kathleen trợn tròn mắt, nhưng không có Tiêu Cự. Lý Húc nhíu mày, không tiếp tục nói nhiều, cứ như vậy đỡ lấy nghe lời nữ nhân một đường đến đi ra bên ngoài. Party lớn như vậy, xuất nhập nhiều người như vậy, cũng không thiếu nam nhân đỡ lấy uống nhiều nữ nhân đi ra ngoài, sở hữu không có người nhìn nhiều hắn liếc nhìn một cái. Ngược lại đi đến bãi đỗ xe, Tô Sa lái xe có chút kinh ngạc, cứ việc ra hỏa kia cái gì cũng chưa nói, nhưng Lý Húc vẫn là hơi có chút không vui, nếu liên lạc viên có, tìm thể mình lái xe hình như cũng rất tất yếu, Hồng Kông tuy rằng chọn chúng một cái, nhưng đó là Trương Hạo Hiên cái kia thân phận. Rất nhanh đi đến tửu điếm, hắn không chờ ngại chút nào đem Kathleen Turner mang về gian phòng, cũng đem nàng phóng tại sofa phía trên. Này 26 tuổi nữ lang vẫn là bộ kia si ngốc cười trạng thái, giống như hút độc giống nhau, Lý Húc nhún nhún bả vai, không có bất kỳ cái gì thương hại tâm lý, duỗi tay đặt ở đầu của nàng phía trên. Kathleen Turner vừa mới bắt đầu còn không có gì, nhưng rất nhanh ánh mắt lật lên, thân thể cũng run liên tục không ngừng. Lý Húc nhắm mắt lại, lông mày chậm rãi nhanh, mà Kathleen cũng run càng thêm lợi hại, ánh mắt hoàn toàn lật lên đến, chỉ còn tròng trắng mắt, càng là cuối cùng tại không ngăn được điên cuồng giật giật bên trong, nước mũi nước miếng không ngăn được hướng đến phía dưới lưu, mang giày cao gót hai chân càng là liên tục đánh chạm đất mặt, phát ra khanh khách âm thanh. Đang kéo dài không sai biệt lắm 10 phút sau, nàng bỗng nhiên một chút dừng lại, Lý Húc cũng thở ra một hơi thật dài, đem đặt ở đầu nàng đỉnh cái tay kia thu trở về. Cứ việc vẫn như cũ vẫn là một bộ nước mũi nước miếng tràn lan bộ dáng, Kathleen Turner ánh mắt lại dị thường sáng ngời, nhìn chằm chằm nhìn Lý Húc, lập lờ cuồng nhiệt biểu cảm. 3. Lý Húc vỗ tay phát ra tiếng, nàng bộ kia không xong dung trang lập tức khôi phục thành phía trước bộ dáng, thậm chí càng tinh xảo điểm. Ngươi là ai? Hắn hỏi như vậy nói. Kathleen Turner, đối phương như thế hồi đáp, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Ta là ai? Hắn hỏi lại. Ngài là tôn quý chủ nhân, là ta hẳn là dùng toàn bộ là hầu hạ chủ nhân. Kathleen dùng phấn khích âm thanh hồi đáp, nếu như không phải là Lý Húc không cần phải cầu, chỉ sợ nàng đã quỳ xuống liếm dương vật của hắn. Ngươi còn nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình à? Lý Húc tiếp tục hỏi. Giống như, của ta chủ nhân, ngài cho ta tẩy não. Kathleen gật đầu. Ngươi như thế nào nhìn? Lý Húc híp hạ ánh mắt. Vạn phần cảm kích, của ta chủ nhân, nếu như không phải như vậy, ta làm sao có thể trở thành tôn quý chủ nhân nô lệ? Kathleen nói lại muốn khóc, giống như đây là một việc vô thượng vinh hạnh sự tình. Được rồi, nguyên bản thuộc về Kathleen Turner nhân cách đã hoàn toàn biến mất, trước mắt cái này chính là một cái đầy tên này cuồng nhiệt nô lệ. Nếu như Lý Húc nói một câu cắt cổ họng của mình, nàng không chút do dự tìm ra dao gọt trái cây đem cổ của mình mở ra, cũng đồng thời vẫn như cũ dùng nhiệt tình ánh mắt nhìn hắn, thẳng đến chính mình hoàn toàn chết. Cho nên hắn không thích dùng phương thức này chế tạo nô lệ, thật sự không có ý gì, hơn nữa tiêu phí cũng lớn. Tốt lắm, từ giờ trở đi, thu hồi ngươi bộ dạng này cuồng nhiệt bộ dáng, phải giống như cái người bình thường giống nhau. Lý Húc nói như vậy nói. Ý của ngài chí, của ta chủ nhân. Kathleen lúc này thu hồi này phó cuồng nhiệt bộ dáng, trở nên càng lúc ban đầu gặp được khi bộ dáng. Cuồng nhiệt nô lệ cũng là có ưu việt, ví dụ như phi thường nghe lời, chỉ cần có thể làm được. Không, chẳng sợ làm không được, hạ mệnh lệnh cũng có khả năng liều mạng đi làm. Lý Húc muốn nàng đi ám sát tổng thống lời nói, nàng tuyệt đối với hiện tại liền ngồi máy bay đi Washington, sau đó cầm lấy súng lục xông thẳng Nhà Trắng. Về sau lén lút bảo ta chủ nhân, có người ở tràng xương lão bản ta. Lý Húc lại nói, ý của ngài chí, của ta chủ nhân. Kathleen dùng sức gật đầu. Thở dài, Lý Húc tạm thời không có ý định sửa đúng nàng cái này, dùng dị giới pháp thuật tẩy não di chứng. Hiện tại, đi với ta một cái khác gian phòng. Hắn như thế cuối cùng ra lệnh. Phía trên nói qua, pháp thuật này hiệu quả tốt lắm, nhưng tiêu phí cũng dị thường thật lớn, thân thể cất chứa tín ngưỡng lực cư nhiên bị trở thành hư không. Cứ việc tương đối lúc trước rời đi Hồng Kông khi trạng thái, đã dùng hết một bộ phận, nhưng còn lại vẫn như cũ còn có rất nhiều, có thể nghĩ. May mắn, tại đến Los Angeles tham gia party phía trước, hắn liền đã có cái an bài, lúc này vừa vặn có thể lợi dụng, tuy rằng khả năng không có khả năng rất nhiều, nhưng ít ra có thể giải cháy mi chi cấp bách. Chương 93. Giản Tây Ma nghĩ tại gian phòng bên trong đi tới đi lui, vô cùng lo lắng bất an. Nàng trừ bỏ một kiện trơn bóng mềm mại sợi tơ đồ ngủ bên ngoài, đều không mặc gì, mỹ lệ thân thể ở phía dưới như ẩn như hiện. Nàng cảm thấy chính mình không nên đến, nhưng nàng vẫn phải tới, tựa như đêm đó sau đó, rất nhiều liên lụy đến cái kia cưỡng gian chính mình nam nhân sự tình thời điểm, vô luận nàng như thế nào kháng cự, đều có khả năng cuối cùng phát triển thành thuận theo. Tựa như nàng cho rằng chính mình hẳn là oán hận cái kia tại rửa tay ở giữa cưỡng gian chính mình người, có thể mỗi khi nhớ lại đến, chỉ có kia vô tận vui mừng cùng với liên tiếp không ngừng cao trào. Đồng dạng, nàng báo cho chính mình, không nên đi nghĩ đêm đó đủ loại đi tự an ủi, có thể mỗi lần đến lúc ngủ, không dùng ngón tay làm chính mình phát tiết một phen liền không thể yên giấc. Đó là một cái ma quỷ, nắm trong tay thể xác và tinh thần của nàng, làm nàng vô lực dãy giụa. Cho nên khi nàng nhận được một phong không biết theo bên trong thế nào gửi đến tín, làm nàng tại cái này buổi tối vào ở nhà này tiểu điếm, cũng đồng ý làm nàng nếm được so buổi tối hôm đó càng mỹ diệu tình yêu mùi vị về sau, nàng căn bản không có cách nào cự tuyệt. Ta hẳn là rời đi nơi này. Ta thật hẳn là rời đi nơi này. Đứng ở cửa sổ thủy tinh phía trước, nhìn bên ngoài nhiều điểm đèn đuốc, giản tây ma nhĩ không ngừng đối với chính mình tự lẩm bẩm, nhưng mà thân thể vẫn như trước đây không nghe sai sử. Đúng lúc này, chuông cửa tiếng vang lên, giản lúc này run run, chỗ hai chân lại theo lấy truyền đến ướt át cảm giác, vô luận trong lòng nàng cỡ nào không muốn, thân thể đã có nguyên thủy nhất phản ứng. Tuy rằng chuông cửa không tiếp tục vang, nàng vẫn là cực kỳ không tình nguyện thoát khỏi đồ ngủ, đem mỹ lệ thân thể hoàn toàn bại lộ tại không khí trong đó, sau đó hơi hơi run rẩy đến tới cửa, lại đem sớm chuẩn bị tốt một đầu màu đen dây lưng che tại ánh mắt phía trên, mới mở cửa. Không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy, trong lòng nàng cái kia không hiểu âm thanh nói cho nàng, cứ làm như vậy là được. Mở cửa sau đó, một bàn tay lập tức nắm cằm của nàng, ngón tay bắt đầu ở trơn bóng cằm phía dưới xoay vòng. Ân, giản không tự chủ được rên gì đi ra, ở nơi này cánh tay bắt đầu vuốt ve thời điểm từng cổ tê dại điện lưu liền tại thân thể của nàng bên trong loạn thoan. Tiếp lấy, cái tay kia hướng xuống trượt xuống, ôm cuối cùng eo của nàng. Cứ như vậy mang theo nàng vào gian phòng. Phanh một chút, đóng cửa tiếng từ phía sau truyền đến, làm giản khẽ run hai cái, nàng biết, cái kia thần bí ma quỷ, sắp bắt đầu trêu đùa nàng. Nhưng mà nàng lúc này tâm lý, không chỉ có không có bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí còn mang theo nói không ra mong chờ. Nằm chết dí trên giường, nam nhân kia cuối cùng mở miệng. Giản nghe lời đi đến giường lớn phía trên, một lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Nếu như không phải là còn có bao nhiêu lý trí cùng xấu hổ chi tâm, chỉ sợ đã lên tiếng mau tới đi. Dù là như thế, đương một đôi ôn nhuận bờ môi dán tại miệng nàng ba thượng thời điểm, nàng vẫn như cũ không tự chủ được phát ra ân một tiếng, lè lưỡi cùng đối phương dây dưa lên. Cứ việc như vậy, giản vẫn là rất nhanh phát hiện, cùng chính mình ẩm ướt hôn lấy chính là cái nữ nhân. Nam nhân kia là một nữ nhân, nghinh phụng giản mơ hồ nghĩ, nhưng rất nhanh phản ứng. Nam kia nhân còn dẫn theo cái nữ nhân, hắn lại muốn ngoạn song phi. Nhưng mà giản tâm lý vẫn như cũ không một tia kháng cự ý tứ, hoặc là nói nàng căn bản không để được kháng cự ý nghĩ, thật giống như đây là nàng một mực sở khát cầu đồ vật. Ẩm ướt hôn sau đó, nữ nhân kia bắt đầu một đường hướng xuống, bờ môi không ngừng đụng chạm nàng khuôn mặt, cổ, xương quai xanh, tại vú nơi này dừng lại một lát, ngậm đầu vú của nàng tốt một phén mút hút, lại tiếp tục hạ trượt, từ bụng. Phần mỡ u nhất nhất lướt qua, kích thích giản ừ a a thẳng rên rỉ, cả người đều tại liên tục không ngừng co giật. Mà khi nữ nhân vùi đầu tại nàng hai đùi ở giữa, đầu lưỡi bắt đầu tại khe thịt phía trên hoa làm thời điểm, nàng càng là phấn khích nâng lấy thân thể a h a. A, ấy ra ra. Nhưng giản rất nhanh kêu không ra ngoài, tay của đàn ông đem đầu của nàng bài, theo lấy to lớn côn thịt liền chống đỡ tại miệng của hắn phía trên, cọ sát nghĩ muốn đi vào. Cứ việc nàng dùng đầu lưỡi chống cự mấy phía dưới, lại vẫn là nuốt vào. Tư, thầm thì, tư, côn thịt cứ như vậy tại miệng nàng ba quất cắm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình gò má bị quy đầu va chạm được nâng lên hạ xuống, mà vật kia xâm nhập cổ họng của mình thời điểm, càng là nghẹn được nàng nhãn mạo kim tinh. Nam nhân hiểu lắm sâu ít hầu bú liếm kỹ xảo, quy đầu mỗi lần xâm nhập cũng không trường, làm nàng có ngạt thở cảm giác lại không đến mức ngất, đồng thời lại rất có tiết tấu cảm giác. Không ngừng làm nàng tại sắp ngạt thở hòa hoãn qua mức ở giữa cắt, làm trái tim của nàng thùng thùng nhảy liên tục không ngừng. Lại tăng thêm một cái khác nữ nhân vùi đầu tại chỗ kín của nàng, đầu lưỡi dị thường linh hoạt tại tiểu huyệt của nàng bên trong điều khiển cùng chuyển động, làm nàng dâm thủy không ngừng phún ra ngoài bắn, tựa như vỡ đê dòng sông. Ô ô, ô ô ô, cao thấp giáp công phía dưới, bất quá một lát, màu đen bố đầu mặt sau ánh mắt liền lật, thân thể phấn khích co giật giật giật. Bị sinh sôi làm được đến cao trào. đợi nàng than mềm xuống về sau, con gà kia ba mới từ nàng trong miệng rút đi ra ngoài, phía dưới nữ nhân cũng không có lại tiếp tục liếm, chỉ dùng một bàn tay tiếp tục tại nàng vẫn như cũ mẫn cảm nhưng lại bởi vì cao trào mà chết lặng thân thể phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Rất nhanh xì xì hí khà zz hít âm thanh vang lên, giản tây ma nhĩ hoàn toàn có thể tại trong đầu buộc vòng quanh nữ nhân ngậm cây dương vật kiếm mút hút bộ dáng, vừa mới bình ổn xuống thân thì lúc này lại lần nữa hơi hơi run rẩy, giống như căn bản không có không thỏa mãn kỳ vọng tựa như. Ân, cứ việc còn sót lại lý trí cố gắng muốn khống chế chính mình, nhưng thân thể đã không thuộc về nàng, vốn là ướt sũng khe thịt lại lần nữa chảy xuống tia nước nhỏ. Xì xì xì, vài tiếng rồn dập tiếng vang sau đó, một cái khác nữ nhân ừ kêu, theo lấy lại là ba một chút, hình như dương vật theo nàng trong miệng rút đi ra ngoài. Chủ nhân, nữ nhân thực không cam lòng kêu câu. Giản tâm bẩn lúc này chính là nhất nhảy, cái kia nữ nhân cư nhiên dùng sự xưng hô này. Nàng và nam nhân kia rốt cuộc là cái gì quan hệ? Không đợi nàng tự hỏi, nhất luồng nhiệt lưu liền tưới vào khuôn mặt phía trên, còn có vài giọt rơi tại miệng của mình bên trong, mang theo nói không ra mùi tanh. Giản lập tức liền phản ứng, lập tức vừa thẹn vừa giận, nhưng tùy theo mà đến, có thể làm người ta run rẩy khoái cảm, lại lần nữa che kín thân thể của chính mình, thật giống như nàng phi thường yêu thích như vậy. Thậm chí, nàng còn vô ý thức rên rỉ đi ra. Cũng không tiếng gọi ra chủ nhân cái từ này. Vì thế xì xì âm thanh vang lên, lại là vài cổ tinh dịch bắn vào nàng khuôn mặt phía trên, thậm chí liền bịt mắt miếng vải đen đều dính không ít, làm nàng rên rỉ được càng thêm khoái hoạt a a. Ân a, ừ a a. Lúc này một đầu lưỡi bắt đầu tại khuôn mặt nàng phía trên liếm láp đến, hơn nữa chuyên chọn bắn tung tóe tinh dịch địa phương, làm giản hô hấp một mực dồn dập. Bị dục vọng chi phối nàng. Bản năng cho rằng những thứ này đều là chính mình, làm sao có thể làm khác nữ nhân liếm đi, lúc này ân ân a a đẩy ra đối phương. Một cái khác nữ nhân khẽ cười âm thanh, lập tức hôn lên giản miệng, cũng đem trong miệng còn lại tanh hôi tinh dịch dùng đầu lưỡi đưa cho nàng. Nói là tanh hôi, nhưng ở động dục nữ nhân khứu giác, này tanh hôi tinh dịch lại dị thường dễ ngửi, làm người ta hết sức muốn. Giản không chỉ có tam khẩu lưỡng khẩu nuốt xuống, còn nghĩ đầu lưỡi đưa đến đối phương trong miệng tìm kiếm. Muốn có được càng nhiều. Các nàng cứ như vậy lại lần nữa lưỡi hôn, so với trước càng thêm nóng liệt. Sau đó, nàng cảm thấy hai chân của mình bị nâng, gác ở nhân trên người, theo lấy lửa nóng dương vật chống đỡ tại tiểu huyệt của nàng phía trên. A, giản mơ hồ không rõ kêu, hưng phấn toàn thân phát run, rốt cuộc đã tới à. Theo đêm đó bắt đầu sẽ không đoạn chờ đợi sự tình rốt cuộc đã tới sao. Nam nhân đột nhiên thúc một cái. To lớn dương vật lập tức đâm vào nàng lầy lội tiểu huyệt, thật sâu đụng phải đi vào, trực tiếp đánh vào hoa tâm phía trên, bị đâm cho nàng linh hồn nhỏ bé đều phải phi đi ra. Ô ô ô, cho dù bị chặn miệng, giản vẫn như cũ rên rỉ đi ra, không ngừng lắc đầu, không ngừng hướng lên nâng lấy thân thể. Đỡ lấy nàng hai chân nam nhân cũng rất minh bạch tâm tư của nàng, không chỉ có tăng nhanh quất cắm tần suất, còn nhiều lần đỉnh tại hoa tâm phía trên. Ô, ia, ô, ia. Phu chồng, một cái khác nữ nhân cuối cùng buông ra giản miệng, mà được đến giải phóng nàng lúc này không quan tâm thét chói tai, miệng đầy hạ lưu thô tục, địt ta. Đại lực địt ta, địt chết ta. Nàng làm cho là như thế vui sướng, khuôn mặt thượng nụ cười là như thế mê say cùng vui mừng, giống như cuối cùng được đến thỏa mãn. Vì thế nam nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, lúc này đem nàng nửa người dưới ngăn chặn nửa người trên, lại cả người ôm, càng thêm mãnh liệt quất cắm. Giản chỉ cảm thấy chính mình muốn bay đến bầu trời rồi, thô to dương vật đem tiểu huyệt của nàng nhi đẩy lên tràn đầy, quỳ đầu cơ hồ phải hoa tâm đẩy ra, mà phía sau còn có một căn mềm mềm đầu lưỡi tại liếm. Giống như, ngay tại nam nhân đem nàng ôm lên địt thời điểm một cái khác nữ nhân ghé vào phía sau của nàng, dùng đầu lưỡi liếm láp nàng cúc mắt. Kia đầu lưỡi không ngừng tại nếp gấp phía trên dạo chơi, phối hợp phía trước dương vật quất cắm, thường thường xuyên qua đi quấy, làm nàng vô cùng khoái hoạt. Vì thế, tựa như phía trước như vậy, tại như vậy trước sau giáp công phía dưới, giản tây ma nhĩ lại lần nữa nga nga kêu cao trào. Mà ở khe huyệt nàng liều mạng chen ép phía dưới, nam nhân cũng sảng khoái lại lần nữa phóng ra, nóng rực tinh dịch toàn bộ tưới tại tử cung của nàng trong đó, tại trong loại kích thích này, cao chiều của nàng ước chừng rằng co 20 nhiều giây, cơ hồ bất tỉnh đi. A, quá, chết, a, bị một lần nữa phóng ở trên giường về sau. Nguyễn Thành một bãi dì ra giản, si ngốc cười, liền bịt mắt, miếng vải đen bị kéo xuống một góc đều không chú ý đến, đương nhiên, lập tức lại bị người kéo lên. Như vậy đợi nàng nghỉ ngơi một lát, sẽ thấy thứ bị kéo, lần này bị nam nhân mang theo ghé vào này cái nữ nhân trên người. Cái kia nữ nhân thứ nhất thời hôn miệng của hắn, còn ưỡn ngực, cùng vú của nàng cọ tới cọ lui, theo lấy một cây có chút lạnh dương vật từ phía dưới cắm vào nàng tiểu huyệt bên trong. Giản rất nhanh phản ứng, đây là một cây plastic dương vật, một đầu khác hẳn là tại dưới người cái kia nữ nhân tiểu huyệt bên trong, này ý vị. Nghĩ vậy, nàng cúc mắt lúc này căng thẳng, nhưng còn chưa kịp mở miệng, căn kia phía trước đem nàng địch được chết đi sống lại dương vật, cũng đã chống đỡ tại phía trên. Không muốn, giản chỉ tới kịp nói như vậy một câu, dương vật liền phá mở nàng tiểu cúc mắt, nhất cắm đến để. Ấy ra ra, nàng lúc này đau đến thét chói tai, đáng tiếc gọi không dậy nổi nam nhân thương hương tiếc ngọc tâm tư, căn kia đau nhói nàng trực tràng dương vật, liền hung ác như vậy đảo, mà dưới người nữ nhân cũng một bên hôn môi một bên dùng sức nâng lấy nửa người dưới, dùng plastic dương vật làm tiểu huyệt của nàng. Vì thế, rất nhanh giản tây ma nhĩ kia thống khổ rên rỉ liền tăng thêm hưng phấn. Tiện đà trở nên khoái hoạt, hơn nữa nàng có một cái dự cảm, đêm nay cách kết thúc còn sớm thật sự. Chương 94. Trên giường nữ nhân gian nan mở to mắt, sau đó rất nhanh đóng lại, cùng sử dụng tay che chắn phía trước. Nàng vượng hồ tốt một thời gian mới tính phản ứng, sờ sờ mắt của mình tình, bịt mắt đã không có, lại nhanh chóng ngồi dậy, tại thân thể của chính mình phía trên sờ soạng một lần, lúc này mới thở dài ra một hơi. Cũng may. Tối hôm qua tuy rằng bị nam nhân kia chơi lại ngoạn, địt lại địt, ít nhất thân thể không có gì tổn thương. Nghĩ vậy, nàng tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác mất mát, thật giống như linh hồn của chính mình ít một chút cái gì. Lý trí nói cho giản, đây là không đúng, vì sao bị một cái nam nhân dùng các loại phương pháp hung hăng trêu đùa một phen sau sẽ có loại cảm giác này. Nhưng thất lạc chính là từ vòng trong lòng tiêm, như thế nào cũng tán không ra. Có lẽ là bởi vì... hắn thật là ma quỷ, cái ý nghĩ này đem giản dọa một đầu, sau đó liền nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, theo lấy cửa phòng ngủ xuất hiện cái, thân cao trọn lại trần như nhộng nữ nhân. À, ngươi đã tỉnh, nữ nhân kia vi cười nói. Ngươi là ai? Giản kéo lấy chăn chắn tại lồng ngực của mình. Kathleen Turner, nữ nhân mỉm cười, không cần như vậy, chúng ta tối hôm qua là như thế thân mật, nên làm đều làm. Tại sao muốn như vậy mới lạ đâu này? Giản không khỏi một trận khẩn trương, kỳ thật đang nghe đối phương âm thanh về sau, nàng liền có sở liên tưởng, tối hôm qua kia nữ nhân nói chuyện không nhiều lắm, nhưng vẫn là những câu bên tai, càng huống chi lẫn nhau hôn nồng nhiệt không biết bao nhiêu lần, lẫn nhau liếm đối phương tiểu huyệt bao nhiêu lần, cùng một chỗ liếm cùng một căn dương vật bao nhiêu lần. Chính là nàng không nghĩ tới đối phương cư nhiên liền thừa nhận như vậy, chẳng lẽ còn có âm mưu gì? Ngươi muốn làm cái gì? Giản đem chăn kéo càng chặt hơn. Không có gì, Kathleen đi đến mặt của nàng phía trước, khom lưng duỗi tay ôm lấy cằm của nàng, của ta chủ nhân quá yêu thích ngươi, cho nên hắn để ta lưu lại, chờ ngươi tỉnh lại sau hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không làm hắn tình nô. Tình nô, chấm than, giản tây ma nhĩ mở to hai mắt, không thể tin nhìn Kathleen. Như thế nào, ngươi không có phát hiện sao? Kathleen ngón tay tại nàng gương mặt thượng dạo qua một vòng, mang lên không hiểu điện lưu, làm nàng hô hấp đều dồn dập không ít. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chấm than, giản cơ hồ muốn khóc lên, nàng nghĩ muốn đẩy đối phương ra, lại phát hiện thân thể căn bản sai sự bất động. Chủ nhân làm ta hỏi ngươi, buổi tối hôm đó đang cưỡng gian ngươi sau đó, có nghĩ tới hay không một lần nữa? Kathleen ha ha cười nói, nếu như mà có, là một lần vẫn là hai lần. Hay hoặc là vô số lần. Giản lúc này ngây dại, nàng thực muốn nói một lần đều không có, có thể nói đến bờ môi như thế nào đều nói không ra đi. Sự thật phía trên, nàng không chỉ có mỗi trời tối muốn trận kia cưỡng gian đồng tiến hành tự an ủi mới có thể ngủ, tối hôm qua tên ma quỷ kia phản phục phục gian dâm nàng thời điểm nàng mỗi lần đều kiệt lực tại phối hợp, chẳng sợ trêu đùa nàng cúc mắt, cũng không biết tại chính mình thân thể phía trên cùng bên trong thân thể bắn bao nhiêu lần. Thừa nhận a. Giản, Kathleen nụ cười trở nên lớn hơn, ngươi chính là một cái dâm đãng nữ nhân, ngươi khát vọng chủ nhân dương vật, ngươi khát vọng chủ nhân dùng thô bạo nhất phương thức trêu đùa ngươi, ngươi trời sinh tất nhiên là phải chủ nhân tình nô. Không, ta không phải là, Giản vô lực giải thích. Kathleen khẽ cười âm thanh, bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy nàng một bàn tay vú tầng tầng lớp lớp sờ, Giản lúc này ân kêu đi ra, hơn nữa dị thường kiều mị. Nghe một chút nhìn, cho dù đêm qua liên tục không ngừng ân ái, cho dù đêm qua ngươi liên tục cao trào 7 lần, hiện tại chỉ cần hơi chút một điều đậu, lập tức liền lại muốn rồi không? Kathleen nói như vậy nói, cũng tại vành tai của nàng phía trên liếm một ngụm. Không. Giản phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể cũng đã rõ ràng nóng, giữa hai chân càng là truyền đến ướt át cảm giác. Kathleen không thèm nhắc lại, tiếp tục hôn môi lên Giản, hơn nữa trên giường đem đè ở dưới người, bắt đầu giở trò. Rất nhanh nức nở tiếng liền biến thành tiếng rên rỉ, hai cái trần trụi nữ nhân ở trên giường lại lần nữa quay cuồng, hôn nhau nóng bỏng âu yếm, thậm chí lẫn nhau liếm cùng mài gương. Các nàng như vậy không ngừng quay cuồng, phấn khích thét chói tai cùng rên rỉ, thẳng đến lại một lần nữa cao trào. Nhìn, nhìn thấy không, Thanh, rõ ràng sao, là cái này, người dâm đãng bộ dáng, hơi chút trêu đùa một chút liền sảng đến không kềm chế được. Đem Giản ôm tại trong ngực, dùng cặp vú cọ sát kia trơn bóng lưng phiếm hồng mềm mại da rẻ, Kathleen tại trong thở gấp hưng phấn nói. Giản không nói gì, ánh mắt còn có một chút thất thần, từ khuôn mặt đến làn da, đều lan tràn mảng lớn đỏ ửng. Đừng vội, Kathleen lại lần nữa đặt ở thân thể của nàng phía trên, chủ nhân muốn buổi tối mới có thể trở về, cho nên. Cả ngày hôm nay ngươi đều là của ta, Giản, ta thật tốt dạy ngươi như thế nào làm một cái tình nô. Nói xong lại lần nữa cắn Giản Tây Ma Nhĩ vành tai, vì thế giống như khóc giống như cười rên rỉ, lại một lần nữa mất hồn vang lên. Mà đang ở chính mình hai cái tình nô không ngừng quay cuồng thời điểm Lý Húc đang tại ước hội trong đó, thực chính thức ước hội. Nói đi, người kêu ta đến nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì, ái Đức Hoa. Chấm than, trước mặt cô nương tại dưới tọa sau thực không khách khí nhỏ tiếng chất vấn nói. Thì sao, ta liền ước bằng hữu đi ra tâm sự cũng ư, thân ái cái gì do đi. Lý Húc mở ra tay làm ra một bộ vô tội bộ dáng, nhưng là cười dài lại có vẻ có chút đáng đánh đòn. Do đi Phúc Tư đặt ngực phập phồng mấy phía dưới, sắc mặt có chút khó coi, lúc này liền muốn đứng dậy, có thể Lý Húc tay mắt lanh lẹ, bắt lại tay nàng cũng nhẹ nhéo nhẹ một cái. Do đi không tự chủ được rung rung phía dưới, hai chân mềm nhũn, liền ngồi ở như vậy Lý Húc kéo qua ghế dựa phía trên, tú lệ khuôn mặt phía trên cũng bay lên đỏ ửng. Ngươi muốn làm gì, chấm than, nàng căm giận gầm nhẹ nói. Lần trước ngươi đi được nhanh như vậy. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa từng tán gẫu đâu. Lý Húc nhún nhún bả vai. Buông, do đi đánh xuống tay hắn, đáng tiếc động tác thật sự thực vô lực. Không để, Lý Húc bãi làm ra một bộ vô lại gương mặt. Phóng, mở, ta, do đi cắn răng một từ nói. Nhìn qua giống như rất mạnh cứng rắn, nhưng mới nói hoàn không đến 2 giây, nàng liền lại dùng thực không tình nguyện giọng điệu nói ta không đi. Phải không, Lý Húc nhíu mày. Phía trước lại một lần nữa, người có vẻ cũng là nói như vậy. Lời tuy như thế, hắn vẫn là buông lỏng tay ra, do đi do dự một chút, cuối cùng chính là hơi chút kéo ra hạ quán cà phê ghế dựa. Người có biết, đó là một sai lầm, nàng nhỏ giọng nói. Kia là sai lầm của ngươi, Lý Húc hừ một tiếng. Do đi lúc này đối với hắn trợn mắt nhìn. Ta nói, vị thành niên không thể uống rượu, nhưng là ngươi nói uống một chút không có việc gì. Ta nói. Ta không hút ma túy, nhưng ngươi nói quất một điểm không có việc gì. Lý Húc mở ra tay. Do đi lập tức nói không ra lời đến, khuôn mặt cũng chứng đến đỏ ửng, cắn môi sau một lúc lâu mới nói là ngươi đem ta mang về Hy Nhĩ đốn tửu điếm. Ta quất được ít hơn, ta không mang theo ngươi đi trở về, ai mang ngươi đi trở về. Lý Húc đúng lý hợp tình nói. Ngươi có thể đưa ta về nhà. Do đi giọng căm hận nói. Xin nhờ, khi đó ta đầu óc là loạn. Tất nhiên là muốn đến nơi nào liền đến nơi nào, hơn nữa, cũng là ngươi trước. Lý Húc một bộ ngươi làm sao có thể nói như vậy biểu cảm. Câm miệng, do đi giống như điện giật bắn lên, còn hét lên âm thanh, kết quả âm thanh quá lớn, thế cho nên người xung quanh đều hướng đến bên này nhìn qua. Nàng không thể không vội vàng đem miệng che, bá ngồi xuống lại, cũng đem đầu cũng chôn xuống, chính là dùng dư quang của khóe mắt căm giận chừng lấy Lý Húc, nhưng đồng thời lại mang theo điểm cầu xin. Nhìn. Quái đáng thương. Nga, đúng rồi, ta đã thu được Harvard thư thông báo, Lý Húc lúc này chuyển rời chủ đề, ngươi thì sao? Ngươi tính toán đến đâu rồi? Đông Hải Ngạn vẫn là Tây Hải Ngạn, dây thường xuân vẫn là vô cùng xuân đằng. Đừng nói cho ta, ngươi lúc trước lời nói hùng hồn rơi vào khoảng không. Ra lỗ, do đi đang trầm mặc một lát sau vẫn là cho ra trả lời. Lý Húc lúc này phi thường khoa trương thở dài một hơi, kia thật sự là quá tốt, không phải là MIT là tốt rồi. MIT, do đi có chút kỳ quái. Massachusetts A, cùng Harvard nhưng là tử địch, Lý Húc phổ cập khoa học nói. Tử địch, vì sao? Do đi càng thêm tò mò. MIT cùng Harvard cận cách một đầu cha nhĩ tư sông, người trước tại khoa học tự nhiên phương diện dẫn đầu, rồi sau đó người tại văn khoa phía trên sở trường, cho nên lẫn nhau ở giữa cũng nhìn không thuận mắt, làm có rất nhiều châm chích trò đùa dai. Lý Húc chậm rãi mà nói, ví dụ như tại 1982 năm, Harvard đỏ thẩm đội cùng ra lỗ. Đợi một chút, ngươi là nói, 1982 năm. Do đi nhạy bén bắt được một cái lỗ hổng. Ách, Lý Húc gương mặt lúng túng khó xử, đương nhiên không phải là, hẳn là 1882 năm. Được rồi, khi đó còn không có. Đáng chết, ta đã quên cụ thể năm. Vậy làm phiền ngươi nghĩ xong nói sau. Do đi biểu cảm ngược lại thực nghiêm túc, chính là hai vai rung động liên tục không ngừng, khóe miệng cũng nhịn được hết sức vất vả. Được rồi, đổi một cái, Lý Húc có chút tức giận phất phất tay, tại cha nhĩ tư sông phía trên. MIT đệ tử đi Boston phải được quá nhất cây cầu kia kêu Harvard Kiều. MIT người rất không thích tên này, cho nên phái ra kỹ sư đối với cầu tiến hành kiểm tra, tuyên bố cuối cùng cây cầu kia cũng không vững chắc, thực khả năng không bao lâu liền đổ sụp, bất quá đích xác rất phù hợp Harvard tên. Do đi một chút nở nụ cười đi ra, nhưng lập tức lại khôi phục nghiêm túc mặt, chính là còn tại truy vấn sau đó thì sao? Đương nhiên là tại 5 năm sau sụp đổ mất rồi. Bởi vì giao thông lượng đột nhiên thành lớn dẫn đến, hiện tại Harvard Đại Kiều đã là một lần nữa tu kiến. Lý Húc nhún nhún bả vai. Cho nên người nếu đi MIT, tuy rằng thực thuận tiện ta đi nhìn ngươi, nhưng là xem như Harvard đệ tử, hơi có chút lúng túng khó xử. Ra lỗ liền thật nhiều, tuy rằng cách có chút xa, nhưng cái này cũng không tính cái vấn đề. Hắn nói như vậy, bỗng nhiên vươn tay, tại do đi khuôn mặt phía trên nhẹ nhẹ nhàng lướt qua. Nguyên bản còn có một chút ý cười do đi, lúc này lại lần nữa căng thẳng thân thể cũng mở to hai mắt, tức giận thần sắc lại lần nữa theo phía trên khuôn mặt hiện lên đi ra. Không cho phép còn như vậy, nàng lại lần nữa gầm nhẹ đi ra. Tại sao vậy chứ? Lý Húc không hiểu hỏi, thậm chí còn có chút thương tâm bộ dáng, lúc trước ngươi như vậy chủ động. Không cho phép nói sau, do đi lúc này lại lần nữa gầm nhẹ, ánh mắt đều nhanh muốn phệ nhân. Lý Húc bất đắc dĩ thở dài. Dùng u buồn ánh mắt nhìn nàng, mà do đi liền hút mấy cái khí, khống chế được nỗi lòng về sau, mới vừa hận hận nói ngươi vừa rồi còn dám xách sự kiện kia. Ta nếu không chỉ dùng để lấy cớ kia chạy nhanh hơn. Là ai đuổi theo ra đến, nắm ta, đem ta đặt tải. Nói đến đây, nàng khuôn mặt đỏ lên, chung quy không có nói tiếp. Chương 95. Đầu tiên, ngươi thả ta bổ câu, tiếp theo, ngươi kia nhất đầu gối thật sự có chút nặng. Lý Húc lúc này bẻ ngón tay nói. Do đi không tự chủ được che chính mình khuôn mặt, sau một lúc lâu mới lại buông xuống, chúng ta có thể không như vậy phải không, ái nước hoa. Vấn đề là, ngươi lúc nào cũng là muốn theo trước mặt của ta né ra. Lý Húc nhún nhún bả vai. Thì phải là nói này là lỗi của ta rồi hả? Do đi lúc này lại muốn tạc mao. Được rồi, ta cũng có sai, không nên quá mức. Đùa giỡn ngươi, Lý Húc giơ lên hai tay. Mân im miệng môi sau một lúc lâu, do đi mới sâu kín thở dài, ta không nên cùng ngươi ước hội, ái đức hoa, tuy rằng, chúng ta quan hệ quá kỳ quái, quá hỗn loạn, dây dưa không rõ. Đáng chết, ta cũng không biết nên nói cái gì. Nàng huy vũ hạ cánh tay, sau đó lại phóng đến xuống, hai tay xoắn đến cùng một chỗ, có vẻ thật khó khăn. Như vậy, ít nhất còn có khả năng làm bằng hữu a. Lý Húc lại thở dài một hơi. Do đi phúc tư đặc nhìn hắn, xinh đẹp hôi lam ánh mắt mang theo nói không ra phức tạp cảm xúc, sau một lúc lâu mới có một chút khó có thể mở miệng nói nếu như ngươi không còn đối với ta. Lý Húc nhéo nhéo mũi, sau đó nghĩ đến cái gì thốt ra do đi, ngươi nên không có khả năng càng yêu thích nữ tính a. Này giống như vào đầu cho nàng một gậy, làm nàng một chút trợn tròn hai mắt, ngươi nói cái gì nữa. Tuy rằng ngữ khí thực không khách khí, nhưng này tạc mao bộ dáng. Như thế nào nhìn như là chột dạ. Không đợi Lý Húc trả lời, nàng hô một chút đứng lên, vô ý thức lay động hai tay, ta không nghĩ tiếp tục với ngươi nói chuyện với nhau, ái đức hoa, đủ, ta muốn đi, ta không nghĩ tiếp tục nhìn đến ngươi. Nói xong vội vàng ly khai quán cà phê, nhìn nàng yểu điệu bóng lưng, Lý Húc vừa lòng thở phào nhẹ nhõm, đùa giỡn hiện tại cái này đáng yêu ngay thẳng, cảm tình thượng vẫn là cái chim non do đi phúc tư đặc vẫn là thật sự là khoái trá. Hai người bọn họ quan hệ xác thực có chút loạn, trải qua hai lần giường, lần đầu tiên là nhiều loại nhân tố tạo thành, khi đó Lý Húc cũng không có sử dụng nhiều lắm ngoại lực, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ. Lần thứ hai bán dỗ bán lừa sau lại có một chút mang bắt buộc tính chất, bất quá vẫn là không có vận dụng ngoại lực, hoàn toàn là dựa vào thủ đoạn của mình thu phục. Nói cách khác, do đi phúc tư đặc tuy rằng đối với hắn là ký phẫn nộ lại không thể làm gì, giống như bây giờ đường vòng đi, tâm lý khó không có vị trí của hắn, nếu không không có khả năng tại nhận được điện thoại sau vẫn là đi ra. Hơn nữa cũng không là trời sinh đồng tính luyến ái, ít nhất Lý Húc vài lần thông qua khắc ấn quan sát nàng, cũng không phát hiện cái gì. Bất quá hôm nay tâm hư vẫn là rất có ý tứ, có lẽ về sau có thể nhiều hơn nữa nhiều quan sát, sau đó nha, thật tốt lợi dụng sang năm sự kiện kia, làm nàng tại tiềm thức bên trong nhận định chính mình. Lý Húc không có giống đối với Đặng Lệ Quân hoặc là Giản Tây Ma Nhĩ như vậy đối với Jordi, càng không cần phải nói Kathleen Turner rồi, dù sao, nàng nhưng là hắn chọn lựa nữ tổng thống. Sau đó, tại bên ngoài hơi chút đi dạo một phen, hắn mới thi nhiên lái xe trở về tiểu điếm. Vào cửa liền thấy hai cái trần trụi nữ nhân tại sofa phía trên lăn làm một đoàn, lẫn nhau hôn môi cùng vuốt ve. Bốn phía cũng là lộn xộn, nhìn đến các nàng theo tình lại liền một mực làm đến bây giờ, nhất là, Giản Tây Ma Nhĩ cư nhiên ép lấy Kathleen Turner, đầy mặt mê say cùng hoan hỉ nụ cười, lúc rời đi thi triển thôi tình pháp thuật không khỏi quá mạnh mẽ điểm A. Lý Húc ho khan âm thanh, xem như trung thành nhất tình nô, Kathleen lúc này phản ứng, đẩy ra Giản. Theo phía trên sofa quay cuồng xuống quỳ nằm bò trên đất hoan nghênh trở về, của ta chủ nhân. Gật gật đầu, Lý Húc nhìn về phía còn có một chút mê mang Giản, quỳ trên đất Kathleen, lập tức vụng trộm đá Giản một cước, người sau theo bản năng quỳ xuống, học theo quỳ sấp xuống dưới hoan nghênh trở về, ta đấy. Của ta chủ nhân. Cứ việc nói còn có một chút lắp bắp, nhưng là nhìn, Kathleen đem nàng dạy dỗ rất khá, không biết sáng hôm nay làm nàng cao trào vài lần. Đứng lên đi. Lý Húc nói như vậy nói, đi đến trên ghế sofa ngồi xuống. Hai cái trần trụi nữ nhân trước sau đứng lên, Kathleen không có một chút muốn đi mặc quần áo ý tứ, ưỡn ngực ngẩng đầu mặc cho chủ nhân đánh giá, còn có một chút sương mù Giản tuy rằng thực xấu hổ thẹn, nhưng Kathleen bất động, nàng cũng không dám động. Giản, Lý Húc vẫy vẫy tay. Giản do dự một chút, vẫn là đi đến trước mặt hắn, thuận theo quỳ xuống. Đúng vậy, Lý Húc duỗi tay nâng lên cằm của nàng. Vuốt phẳng nàng khuôn mặt, Giản Tây Ma Nhĩ, người nguyện ý làm của ta tình nô, thẳng đến vĩnh viễn sao. Ta, Giản trong mắt lóe lên một tia dãy giụa. Ngươi cho rằng, ta có thể cho ngươi, chính là vô thượng cao trào sao. Lý Húc mỉm cười, ngươi hẳn là đã phát hiện a, từ đêm đó ta cưỡng gian ngươi, da của ngươi phu liền trở nên càng ngày càng tốt, ngươi một chút thương bệnh cũng không còn có phát tác, mà ngươi cái kia chỉ mắt màu lục tình. Cũng càng xinh đẹp hơn. Giản hô hấp trở nên càng ngày càng ồ ồ, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi, cùng với một chút khát cầu. Hiện tại, Lý Húc tay tại trước mặt nàng nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, ta muốn đem nàng cầm lấy trở về. Giản lúc này kinh hô âm thanh, nàng chỉ cảm thấy chính mình làn da đang tại khởi biến hóa, thân thể trở nên cực đoan không thoải mái, mà Kathleen hợp thời đem một cái gương kính cầm đến mặt của nàng trước. Kính trông chính mình trở nên da rẻ lỏng nhẽo nhoét. Đầy mặt lấm tấm, ánh mắt cũng đục ngầu không chịu nổi, nàng lại lần nữa sợ hãi kinh hô đi ra, bận rộn leo đến Lý Húc trước mặt, ôm lấy hai chân của hắn cầu xin van cầu ngươi, không muốn, van cầu ngươi. Ân, Lý Húc nhíu mày. Chủ nhân, van cầu ngươi, chủ nhân, không nên như vậy. Lúc này Giản đầu óc ngược lại xoay chuyển rất nhanh. Được rồi, Lý Húc lại vỗ tay phát ra tiếng, Giản những biến hóa kia lập tức dừng lại, cũng rất nhanh khôi phục lại lúc ban đầu. Nga, của ta chủ nhân, Giản mừng đến chảy nước mắt, thật sự là yếu đuối nữ nhân. Tốt lắm, hiện tại ngươi minh bạch ngươi là ai chưa, Giản. Lý Húc trực tiếp dùng chân tiêm đem cằm của nàng chọn. Ta là chủ nhân tình nô, trong mắt đều là vui sướng nước mắt Giản, bay nhanh hồi đáp. Tốt lắm, Lý Húc nhìn về phía Kathleen, nàng liền giao cho ngươi, ta về trước San Francisco. Hai ngày này tiếp tục đầy đủ chơi đùa nàng. Cũng giáo nàng một chút quy củ, cùng với nói cho nàng, thân phận của ta, sau đó lại tiếp tục trở về. Giống như, chủ nhân, Kathleen không có chút nào nghi vấn, muốn nếu đổi lại là Đặng Lệ Quân, chỉ sợ ít không thể hỏi vài câu vì sao. Đây là cường lực tẩy não chỗ tốt, các nàng trung thành là vô có thể nghi ngờ, khuyết điểm liền là không đủ thông minh cùng biến báo, rất lâu liền nghĩ máy tính giống nhau, chỉ biết ấn đưa vào trình tự làm việc. Hơn nữa tiêu phí còn thực thật lớn, cho nên chỉ cần thời gian cho phép, tốt nhất vẫn là giống giản Tây Ma Nhĩ như vậy tiến hành dạy dỗ. Đương nhiên, thuận lợi như vậy, một là theo lưu lại khắc ấn bắt đầu sẽ không đoạn ăn mòn lý trí của nàng, hai là ý chí của nàng bản thân cũng rất yếu đuối, lại tăng thêm trên cơ bản xem như bị chơi một ngày một đêm, tinh thần thiếu thốn tới cực điểm, lại tăng thêm ám chỉ thuật cùng ảo thuật, cứ như vậy thu phục. Đúng vậy, vừa rồi triển lãm đều là ảo thuật, Lý Húc xác thực có thể để cho nữ nhân rất nhanh già cả thậm chí biến dạng, nhưng này tiêu phí cũng là thật lớn, không thấy hắn cấp chính mình nữ nhân yêu hóa thân thể, đều là chậm rãi sẽ đến sao. Bất quá giản Tây Ma Nhĩ phía sau, tinh thần đã thực có vấn đề, căn bản phân rõ không ra, cho nên dễ dàng liền đang ám chỉ cùng mình ám chỉ chung chủ động trở thành hắn tình nô. Ngay cả như vậy, tiêu dùng vẫn như cũ không ít, tại tẩy não Catlin sau theo nàng trên người hấp thu tín ngưỡng lực, lại tốn không sai biệt lắm thất thất bát bát. Nhưng không quan hệ, như thế nào cũng có cái một hai tầng có dư, nếu không buổi chiều Lý Húc khẳng định tùy tiện tìm xinh đẹp điểm nữ minh tinh, trực tiếp sấm vào người khác bên trong ngoạn cưỡng gian. Như bây giờ liền không cần, tuy rằng chỉ có thể duy trì tình huống căn bản, nhưng trở về San Francisco, vô luận Hồ Theo Mộng vẫn là Trương Nghệ Gia, tùy tiện ăn một cái đều có thể bổ trở về, càng huống chi còn có một cái có thể thu hoạch được. Lời tuy như thế, Lý Húc tại bay trở về San Francisco về sau, cũng không có thứ nhất thời chuyển đổi thân phận đi Liêu Lâm Thanh Hà, cũng không có cường ăn Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia, mà là đi cha chỗ đó gặp mặt một lần. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, anh Đặc Nhĩ tính toán tại tháng 8 phân phái một cái chính thức đoàn đội đi Đài Loan hiệp thương tinh viên Hán sự tình, cho nên lão ái Đức Hoa hy vọng Lý Húc quất thời gian theo lấy cùng đi. Đức Nghi cũng có khả năng phái người theo lấy đi qua. Cha tại phòng làm việc của mình bên trong nói như vậy nói. Hắn cổ phần khống chế công ty liền tại hắn phía trên, cách mấy tầng mà thôi, chỉ cần hắn tại San Francisco, hắn trực tiếp đi thang máy đi lên là được. Hai bên đàm tốt lắm, Lý Húc nhíu mày, để ta đoán đoán, Đức Nghi bên kia hẳn là người kia dẫn đội a. Rõ ràng sự tình, lão ái Đức Hoa cười nói, tuy rằng còn không có cùng hắn làm rõ, nhưng này cái người thông minh đã đoán được một điểm đồ vật. Hắn đáp ứng, Lý Húc nhún nhún bả vai, hắn đã đến tại nước Mỹ có thể đạt đỉnh phong, người Trung Quốc có câu tục ngữ ninh vi bột khiếm thảo không làm phượng đuôi. Người có biết, nhị thế, ta nghe không hiểu, cha không chút khách khí nói. Được rồi, nói đơn giản chính là, có cơ hội trở thành một nhà cấp thế giới chất bán dẫn chế tạo công ty tổng tài, hắn tuyệt đối không có khả năng lưu luyến nước Nghi phó tổng tài vị trí, chẳng sợ chất bán dẫn chế tạo công ty kỹ thuật hàm lượng không sánh được anh Đặc Nhĩ. Đức Nghi lớn như vậy tập đoàn. Lý Húc cũng không thèm để ý, hơn nữa, hắn và Đức Nghi cao tầng mâu thuẫn không có công khai, nhưng cũng không gạt được các ngươi những cái này đồng sự. Dừng lại, hắn mới lại hỏi ngươi đem ta cái kia làm thay hình thức nói cho hắn nghe quá a. Nói cấp rất nhiều người nghe qua, tuy rằng đơn giản, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền tự động bổ sung hoàn chỉnh, vẫn là thực động tâm, nếu không ta cũng không có cách nào thuyết phục anh Đặc Nhĩ làm trước khảo sát. Lão ái Đức Hoa thì thiên nhiên nói, đương nhiên, cũng cùng người Nhật Bản giá trị thấp phá giá chất bán dẫn không phải không có quan hệ, vô luận Đức Nghi vẫn là anh Đặc Nhĩ, đều có nhân hướng ta oán giận. Cho nên rời đi dây chuyền sản nghiệp là tất nhiên sự tình. Lý Húc đồng dạng ung dung hồi đáp, giống như căn bản không biết phụ thân ý tứ trong lời nói. Loại chuyện này hẳn là cùng mẹ đi trao đổi, cùng hắn cũng không có gì quan hệ, hắn cũng không pháp làm Sony cùng Đông Chi nghe lời. Như vậy, cần ta trước tiên cùng hắn gặp mặt nói chuyện sao? Lý Húc lúc này lại hỏi. Vậy cũng không cần, đến lúc đó ngươi đi theo, sẽ cùng hắn nói chuyện tương quan vấn đề cũng không thành vấn đề. Lão ái Đức Hoa lắc lắc đầu, bất quá, nhị thế, ta phải nhắc nhở ngươi, đây là ngươi lần đầu tiến hành đại quy mô đầu tư. Ta sẽ cẩn thận, Lý Húc gật gật đầu, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể kiên nhẫn một chút, ba ba. Chương 96. Sáng tạo một nhà chất bán dẫn chế tạo công ty đương nhiên không có khả năng làm Lý Húc một người đầu tư, anh Đặc Nhĩ, Đức Nghi thậm chí Đài Loan hành chính viện đều có khả năng chỉ cổ, nhưng xem như thúc đẩy hạng mục này người, nếu là hắn không ra đầu to, tốt như vậy làm người ta đuổi theo. Cái này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, tính là phụ thân và mẫu thân đều có khả năng duy trì một hai, muốn bỏ tiền ra cũng có khả năng rất nhiều, cùng đầu tư còn tại trong tã lót quả táo cùng hơi mềm cũng không cùng. Càng huống chi Loan Loan bên kia xây dựng cơ sở cùng với hoàn cảnh, cùng 5-6 năm sau so sánh với, còn có chênh lệch không nhỏ, nhất là còn tại giới nghiêm, đây mới là phiền toái nhất sự tình. Bất quá Lý Húc cảm thấy vẫn là có thể đánh cược một cái, Trương Trung Mưu mặc dù ở vài thập niên sau bị thổi làm lợi hại, nhưng không có chút tài năng cũng thành lập không được đài tích điện. Đúng vậy, hắn và phụ thân trong miệng cái kia hắn, chính là trước mắt vẫn là Đức Nghi phó tổng tài, nhưng ở lịch sử bên trong ở 87 năm trở lại Loan Loan sáng lập đài tích điện Trương Trung Mưu. Cứ việc vài thập niên sau thổi phồng hắn, tại hắn sau mới có làm thay hình thức, nhưng trên thực tế này phía trước các đại chất bán dẫn tập đoàn đều có phương diện này nếm thử. Dù sao, phí tổn áp lực là rõ ràng, an toàn cùng để lộ bí mật vấn đề cũng là phải suy nghĩ, thiết kế cùng chế tạo tách ra cũng liền trở thành tất nhiên. Chẳng qua Trương Trung Mưu dẫn đầu nửa bước, dám đầu một cái ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi, tăng thêm có năng lực lại có nhân duy trì, tự nhiên cũng liền thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Cứ việc hiện tại nói trước 7 năm, Đài Loan hoàn cảnh biến hóa rất lớn, nhưng Nico Lạp đồng chí cũng không phải là đần độn a, nếu không không có khả năng tại Trúc Thị muốn làm cái công nghệ cao trung tâm. Hơn nữa nước Mỹ đối với Loan Loan khống chế vẫn là rất cường đại, không nói khác, 87 năm Trương Hiến Nghĩa sự kiện từ đầu tới đuôi đều không vượt quá nước Mỹ chính phủ dự tính. Cho nên phía sau lên ngựa cũng không tính sớm, hơn nữa tính là lỗ lã cũng không quan hệ, Lý Húc có biện pháp gom góp tài chính. Chính quy nha, hải y khai chiến sắp tới, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ trống có thể chui. Bất chính quy nha, nếu như không phải là không có thời gian, hắn thực muốn thử xem đồ thần phong độ. Hơn nữa, lấy mực phỉ định luật đến nhìn, nếu như cái này thời không đài tích điện năng tại 81 năm hoặc là 82 năm đầu tư, không đúng Lý Húc có thể tại 87 năm kéo một đầu quá hạn dây chuyền sản xuất đi phía Bắc. Kéo đến ma đô an trí, sẽ cùng trưởng giả bộ lôi kéo tình cảm, ôi, hình ảnh kia thật sự là thật đẹp, làm người ta không dám nhìn a. Được rồi, ta đã biết, Lý Húc nói như vậy đứng lên. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì lại nói đúng rồi. Ta tìm cái nữ bí thư. Rất xinh đẹp, cha nhíu mày. Cũng không tệ lắm, Lý Húc tùng bả vai. Trải qua đại học sao? Ngành gì? Cha tiếp tục hỏi. Mật tô Lý Châu Tây Nam Đại học cùng Mã Lý Lan Đại học, hí kịch chuyên nghiệp, phụ thân là quan ngoại giao. Lý Húc hồi đáp. Cho nên, người muốn tìm một cái phụ thân là quan ngoại giao, đại học học hí kịch cô nương xinh đẹp làm bí thư của ngươi. Cha lại lần nữa nhíu mày. Thật là tác phong của ngươi, nhị thế. Ta biết nàng cái gì cũng không hiểu, Lý Húc lại lần nữa tùng bả vai, nhưng ta cũng không cần nàng biết, nàng có một cái phi thường xuất sắc tinh thông, để ta không thể thả khí. Dừng lại, mắt thấy cha biểu cảm không thay đổi, hắn mới lại nói trí nhớ của nàng thực xuất chúng, cơ hồ có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Cho nên, ta không cần nàng giúp đỡ xử lý sự tình, nàng chỉ cần đem các loại văn kiện cùng tin tức ghi nhớ đến. Ở trước mặt ta hoàn hoàn chỉnh toàn bộ thuật lại đi ra là được. Người có biết, nghỉ hè sau khi kết thúc ta muốn đi Harvard, mà công ty bên này nhất định phải có cô ta nhân nhìn. Được rồi, người, cha mở ra tay. Việc này cứ quyết định như vậy, đợi Kathleen Turner theo Los Angeles sau khi trở về, liền có thể cưỡi ngựa nhậm chức. Hắn đang nói cũng không sai, nàng thật là liên lạc viên, nhưng là đồng thời là bên này tạm thời thư ký. Lý Húc nếu muốn tại Hong Kong cùng San Francisco qua lại truyền tống, đồng thời sắm vai hai cái sừng sắc, bên kia công ty đều có bí thư, bên này công ty khẳng định cũng muốn mới đúng. Chính là, San Francisco bên này khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện tìm nhân đến, cha giúp đỡ kéo lên đoàn đội cũng đủ chuyên nghiệp, cứ việc trước mắt bên này vẫn như cũ không cần đem bí thư hành chính cùng cuộc sống thư ký phân rõ ràng như vậy, xứng người cũng đồng dạng muốn cũng đủ chuyên nghiệp. Sự thật phía trên. Hắn đã có thư ký thí sinh, nhưng lúc cần ở giữa bồi dưỡng, cho nên dứt khoát làm Kathleen nói đùa một chút, cũng không cần xử lý sự tình gì, chính là đem các loại tin tức chặt chẽ nhớ kỹ, lại một chữ không kém thuật lại cho hắn là được. Bị ưu hóa quá Kathleen tuyệt đối có thể làm được điểm ấy. Về phần giản Tây Ma Nhĩ, nàng đương nhiên còn tiếp tục làm diễn viên, sau đó đợi ngày nào đó Lý Húc muốn ngoạn nàng, lại ứng triệu đến đây. Hơn nữa cùng Đặng Lệ Quân bọn người giống nhau. Thân thể khắc ấn lưu hữu cô hóa pháp thuật, không có thế nào nam nhân đánh nàng chủ ý, nàng cũng không có cách nào đối với nam nhân khác sinh ra hứng thú. Nói lên, Kathleen Turner bây giờ bị hắn tẩy não thành cuồng nhiệt tình nô, như vậy nàng tương lai cái kia một chút tác phẩm hình như cũng có thể giao cho Giản để hoàn thành. Tạm thời không sách, còn có một cá nhân chờ đợi hắn chiêu chọc, hiện tại thời gian vừa vặn. Tỷ, muội muội Lâm Lệ Hà tại bên cạnh tai hét to âm thanh, đem Lâm Thanh Hà dọa nhảy dựng. Sao, làm sao vậy, nàng có chút chột dạ hỏi. Lâm Lệ Hà nhìn nàng thật lâu, ngươi lại đang nghĩ người kia. Ai à, Lâm Thanh Hà ấp a ấp úng hỏi lại. Tỷ, ngươi đừng trách ta rong dài, ngươi muốn thật không thích hắn, liền trực tiếp nói với hắn rõ ràng, đừng như vậy lúc nào cũng là ngoạn ngươi trốn hắn truy trò chơi a. Lâm Lệ Hà thở dài. Khuôn mặt có chút phát sốt Lâm Thanh Hà không khỏi sửng sốt, cái gì ngươi trốn hắn truy à? Ta khi nào thì chạy thoát, hắn lại khi nào thì đuổi theo. Ta phía trước vừa nhận được Vân Tinh A Di điện thoại, tần hắn nghe nói ngươi không ở San Francisco về sau, lại chạy Hawaii, ngươi vừa vặn khi đó lại từ Hawaii, cứ như vậy sai mở. Lâm Lệ Hà nói tiếp nói. Nguyên lai đang nói tần hắn A. Lâm Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo lấy lại là sửng sốt, vì sao nhắc tới tần hắn, chính mình cư nhiên một điểm cảm giác cũng không có chứ. Tỷ A. Ngươi rốt cuộc có không có tại hãy nghe ta nói à. Lâm Lệ Hà lại lần nữa oán giận kêu tiếng. Ta biết, Lâm Thanh Hà hoảng bận rộn trả lời, tốt lắm, Lệ Hà, ta đã biết, ta hiện tại đi ra ngoài đi một chút, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Nàng như vậy nói lung tung vài câu, thu thập phía dưới, theo bên trong phòng chạy ra ngoài, nhìn xem Lâm Lệ Hà sửng sốt một chút. Đi đến trên đường, Lâm Thanh Hà thật dài hô xả giận. Mới phát hiện chính mình khuôn mặt đốt đến lợi hại, tại sao có thể như vậy? Nhớ tới cái kia phụ lòng người, trong lòng nàng không khỏi đau xót, lại nhớ tới cái kia phong lưu cha lý, trong lòng đau đến càng thêm lợi hại, nhưng khi kia trương con lai gương mặt xuất hiện tại trong não bộ về sau, trong lòng tuy rằng còn tại đau đớn, lại xoa dịu rất nhiều. Là bởi vì hắn trải qua thống khổ, so với ta muốn lớn hơn, nhưng thủy chung rất lạc quan, hơn nữa cố gắng hăng hái hướng lên. Lâm Thanh Hà như vậy nghĩ, tâm lý lại từng đợt phun trào, cùng nhị tần khúc mắc sở mang đến thống khổ hình như giảm bớt rất nhiều. Lúc này, một chiếc xe taxi theo phố một bên làm cho đến, nàng bận rộn ngoắc gọi lại. Đi nơi nào, tiểu thư? Sau khi lên xe lái xe hỏi. Đi, cá nhân bến tàu, trầm ngâm phía dưới, Lâm Thanh Hà hồi đáp. Xe rất nhanh liền đi đến San Francisco nổi tiếng phong cảnh điểm, sau khi xuống xe. Nhìn có chênh lệch chút ít tây ngày, Lâm Thanh Hà bỗng nhiên có chút mê mang, thật có thể tại nơi này lại lần nữa gặp được hắn sao? Không biết vì sao, tự gặp đến này cái Trương Hạo Hiên sau đó, chỉ cần nàng trong lòng đau đớn tại tinh thần chán nản thời điểm nghĩ bộ dáng của hắn, cái loại này tựa như có đau tại tâm phía trên chát cảm giác liền biến mất rất nhiều. Ban đầu nàng chính là cầm lấy hắn đến trị liệu chính mình tình thương, có thể dần dần lại bắt đầu tưởng niệm khởi hắn đến, muốn lại cùng hắn gặp một mặt. Nàng không biết chính mình cùng gặp mặt hắn sau có thể làm cái gì, nhưng là tâm lý chính là nghĩ lại muốn gặp một mặt, hình như vậy mới có thể cam tâm. Phía trước ngồi tại phòng khách sofa phía trên ngẩn người, chính là tại nghĩ cái kia tiểu niên khinh, mà không phải là không ngừng thương nàng tần hán. Lâm Thanh Hà mơ hồ nhớ rõ, lúc trước nói chuyện phiếm thời điểm đối phương hình như từng nói qua, rời đi San Francisco phía trước, nhất định phải đến cá nhân bến tàu bên này đến nhìn. Vì thế ba ngày nay thời gian, mỗi đêm chỉ cần không có việc gì, nàng đều sẽ đến nơi này đi dạo. Ta thật là một đứa ngốc, bước chậm tại vùng duyên hải đại đạo phía trên, Lâm Thanh Hà tự diễu nghĩ, kéo phong cách y, tại trong gió biển đem chính mình khỏa càng chặt hơn một chút. Đầu này tân hải đại đạo nàng cũng đi qua mấy lần, nhưng mà một lần đều không có chạm vào phía trên, có lẽ, hắn đã hồi Hong Kong đi à nha. Đúng lúc này, một trận tiếng hát truyền qua. Ca sĩ hát chính là bài hát tiếng Anh khúc, Lâm Thanh Hà nghe được có chút quen tai, giống như là một bài dân giao ballad, tổ hai người hợp diễn hát, giống như vẫn là một bộ phim khúc chủ đề. Bất quá quan trọng hơn chính là, giọng nói này nghe đến vì sao như vậy quen tai, chẳng lẽ? Nàng tâm tiêm đột nhiên nhất nhảy, lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó ánh mắt liền lượng lên. 400-500 mễ địa phương, nhất cái nam tử trẻ tuổi chính khóa một phen đàn guitar một bên bắn một bên hát. Xung quanh có không ít nhân nghỉ chân, trước mặt đàn guitar hộp cũng quăng đầy tiền xu cùng một nguyên tiền giấy. Lâm Thanh Hà tâm một chút liền thùng thùng nhảy lên, là hắn. Hắn sẽ ở, hắn thật đến rồi. Tốn thật lớn nghị lực, nàng mới vượt qua ở tiến lên ôm lấy hắn ý nghĩ, chậm rãi đi tới, đi đến trước mặt hắn. Vừa vặn, Trương Hạo Hiên cũng hát đến cuối cùng, thấy nàng khi ánh mắt một chút liền lượng lên. Ba ba tiếng vỗ tay vang lên, vây xem nhóm người nhao nhao trầm trồ khen ngợi, thậm chí còn có người nói lại đến một cái, người trẻ tuổi. Cảm ơn các vị, hôm nay biểu diễn liền đến trong này, bằng hữu của ta đến đây. Lý Húc liên tục cúi đầu. Theo lấy nhanh chóng thu thập xong này nọ, tiến lên nhiệt tình kéo giữ Lâm Thanh Hà tay, mang theo nàng liền hướng đến nơi khác chạy. Lâm Thanh Hà có chút giật mình, lại có một chút thẹn thùng, bản năng muốn tránh thoát, lại chính là tượng trưng ném hai phía dưới. Ngươi chạy cái gì à? Chấm than, nàng nhịn không được oán trách tiếng. Không chạy lời nói, bọn hắn không đúng nhất định phải ta hát một bài nữa, phía trước tại địa phương khác làm xiếc thời điểm liền ra khỏi loại tình huống này. Trương Hạo Hiên quay đầu cười hì hì nói câu, lại nhìn nhìn đã cách xa vừa rồi ca hát địa phương đã rất xa, mới dừng lại. Ngươi như thế nào tới nơi này, Thanh Hà tỷ? Hắn tò mò hỏi. Ta, vốn là còn nghĩ oán trách hai câu Lâm Thanh Hà, bỗng nhiên trở nên rất là chột dạ, ta đi ra đi dạo, sau đó liền đến tới bên này. Tuy rằng đến đây Tam Phiên thì có đoạn thời gian, cá nhân bến tàu còn chưa từng tới đâu. Tiếp lấy nàng phản ứng nhìn hắn hỏi ngươi muốn chạy, kéo lấy ta làm gì à? Bọn hắn muốn ngươi ca hát, lại không phải là ta ca hát. Cái này, Trương Hạo Hiên nắm đầu lộ ra thần sắc khó xử. Chương 97. Kia chính là phía dưới ý thức hành động, Trương Hạo Hiên giải thích như vậy nói, sau đó đông cứng chuyển rời chủ đề, đã 6 điểm, ngươi ăn cơm chưa, nếu không? Nếu không cùng đi, hôm nay làm xiếc buôn bán lời không ít đâu. Tuy rằng ngữ khí thực tùy ý, nhưng Lâm Thanh Hà lại từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ chờ mong, trái tim không tự chủ được nhảy mấy phía dưới, lập tức đáp ứng nói tốt. Hai người lập tức tại bên cạnh phố tìm ra Italy nhà ăn, ăn một bữa hải sản quái mặt, thẳng thắn mà nói, hương vị chẳng ra sao cả. Nhà ta chính mình làm hải sản rau trộn cơm đều so cái này hay ăn. Lâm Thanh Hà nhỏ giọng tả oán nói. Ta cũng vậy, Khưu Thầm cốt mì nước, chẳng sợ không thêm gia vị, đều so cái này càng tiên. Lý Húc theo lấy gật đầu. Này tất cả hợp lại, làm hai người đều xì nở nụ cười đi ra, vì thế tiến thêm một bước của trách này Italy hải sản quái mặt, ngược lại ăn hơi chút thư thái điểm. Sau đó, bọn hắn lại đi ra môn thuận theo vùng duyên hải đại đảo, một bên tiếp tục đi dạo một bên nói chuyện phiếm. Lâm Thanh Hà nói lên chính mình học thiết kế thời trang đủ loại chuyện lý thú, Trương Hạo Hiên nói chính mình mấy ngày nay tại nước Mỹ Tây Hải ngạn các loại hiểu biết, mà tốt nhất dẫn tới hai người cộng minh, là đang tại nước Mỹ cuộc sống đủ loại không tiện. Ta ngày đó vẫn là lần thứ nhất lái xe đi địa phương xa như vậy mua đồ, ta cũng không biết bọn hắn như vậy thiết kế rốt cuộc có ý nghĩa gì. Lâm Thanh Hà tả hoán nói. Ý nghĩa ngay tại ở nhàn hạ a. Cõng đàn guitar hộp Trương Hạo Hiên ha ha cười nói, đẹp như vậy quốc nhân liền có càng nhiều thời gian dùng tại giải trí phía trên. Cũng không gặp bọn hắn có bao nhiêu giải trí hoạt động, trừ bỏ party vẫn là party, party thượng trừ bỏ uống rượu nói chuyện phiếm vẫn là uống rượu nói chuyện phiếm. Lâm Thanh Hà tiếp tục tả hoán nói. Điều này cũng không có biện pháp a, nước Mỹ là một di dân quốc gia, nơi nào có nhiều như vậy văn hóa nội tình, Trương Hạo Hiên thở dài, hơn nữa, đối với người Trung Quốc mà nói, địa phương khác dù cho, cũng không bằng quê hương của mình. Lâm Thanh Hà không khỏi trầm mặc xuống, nhìn ra xa bóng đêm trung cầu cổng vàng, hồi tưởng lại tại trong nhà khi đủ loại, cái loại này đã lâu cảm giác đau lòng lại lần nữa dâng lên. Hà tỷ, Trương Hạo Hiên tại bên cạnh nhẹ nhàng kêu tiếng. Ân, không có việc gì, ta chỉ là, có chút nhớ nhà. Lâm Thanh Hà sau khi từ biệt đầu, không muốn để cho hắn nhìn đến chính mình trong mắt nước mắt hoa. Tình yêu vì sao lúc nào cũng là làm người ta thống khổ như vậy. Hà tỷ, ta có một ca khúc muốn tặng cho ngươi. Sau một lúc lâu Trương Hạo Hiên tại bên cạnh nói như vậy nói, cũng không đợi Lâm Thanh Hà trả lời, liền đi tới bên cạnh ghế dài, buông xuống hòm đem đàn guitar cầm ra. Điều chỉnh thử vài cái âm, sau đó hắn nhìn nàng, bắt đầu thổi bay huýt sáo, thực nhẹ nhàng thực ôn dù huýt sáo âm thanh, làm người không tự chủ muốn nghiêng tai lắng nghe. Sau đó, đàn guitar âm thanh cũng vang lên, vẫn là nhẹ như vậy dịu dàng lay động tiếng lòng. Hy vọng ngươi không có cho ta lại lần nữa trong bóng tối thẳng lệ, ta không nghĩ lưu thấp, ngươi tâm hư không. Trương Hạo Hiên hát, ánh mắt lom lom nhìn nhìn Lâm Thanh Hà. Thực thần kỳ, Lâm Thanh Hà tiếng Việt quá bình thường, nhưng cố tình nghe hiểu ca từ ý tứ, vốn là rối rắm tâm, lập tức bị thu. Nàng không thể không ngừng hít sâu, làm chính mình bảo trì vững vàng cảm xúc, nhưng ở là duyên là tình là đồng thật, vẫn là ngoài ý muốn này vài câu điệp khúc ca từ sau khi ra ngoài, tựa như một phen đại chùy hung hăng tập trung nàng tâm phòng, làm nàng một chút che ngực khom lưng đi xuống, nước mắt càng là quyết đê vậy ngã nhào mà ra. Hà tỷ, Trương Hạo Hiên hoảng bận rộn dừng lại, bỏ lại đàn guitar bất chấp nhiều như vậy, một chút đem nàng ôm tại ngực loại, người không sao chứ, Hà tỷ. Người không sao chứ. Lâm Thanh Hà muốn nói không có việc gì, nhưng nàng chỉ có thể giật giật thân thể, che miệng không cho chính mình khóc lớn tiếng đi ra. Trương Hạo Hiên chỉ có thể ôm lấy nàng, liên tục nói thực xin lỗi, không ngừng vỗ nhẹ nàng lưng tiến hành vỗ về. Như vậy khóc thút thít đã lâu, Lâm Thanh Hà mới tính bình phục quyết tâm tình, sau đó ngẩng đầu dùng đỏ bừng ánh mắt chừng lấy hắn, ngươi có biết cái gì? Ngươi có phải hay không cái gì đều biết? Nói xong một câu cuối cùng, nàng bỗng nhiên đột nhiên đẩy ra, thở phì phì, lại mang theo rõ ràng sợ hãi. Trương Hạo Hiên nhìn nàng, sau một lúc lâu khe khẽ thở dài, bắt đầu nói lên chút nào không liên quan gì đề tài, ta 15 tuổi năm ấy bắt đầu chạy thuyền, mặc dù là du thuyền, nhưng công tác vẫn là thực vất vả thực buồn tẻ, ta tuổi tác lại nhỏ, cùng kia có chút lớn nhân đàm không đến, cho nên niềm vui lớn nhất, không ai qua được chuồn êm đến ghi hình trong phòng xem phim ghi hình. Dừng lại, đợi Lâm Thanh Hà hơi chút bình phục tình hình bên dưới tự, hắn mới lại nói tiếp, ta chỉ yêu thích phim võ thuật, nam nhân nha, đánh tới đánh lui nhiệt huyết sôi trào. Thẳng đến có một ngày, ta thật sự nhìn chán này một chút nhất thành bất biến tình tiết cùng động tác về sau, cuối cùng đem kia một chút trước kia tình lược quá băng ghi hình đến nhìn, sau đó ta liền nhìn đến một cái nữ học sinh thầm mến lão sư chuyện xưa. Ý thức được cái gì, Lâm Thanh Hà, tâm lý đột nhiên nhất nhảy, khó nói thành lời cảm giác theo bên trong tâm dâng lên, làm nàng cả người đều tại rất nhỏ run rẩy. Cái kia nữ nhân vật chính, thật là đẹp. Trương Hạo Hiên lúc này lại sau khi từ biệt đầu, nhìn phía xa cầu cổng vàng, nhất là nàng mặc đồng phục bộ dáng, thanh thuần lại tốt đẹp, ta một chút liền. Đó là ta mối tình đầu, ta thực chán ghét nam chính cùng nam phụ, phi thường chán ghét. Ta từng không chỉ một lần ảo tưởng, nàng nếu bạn gái của ta thì tốt, ta sẽ rất thương hắn, ta tuyệt đối sẽ không giống hai tên khốn kiếp kia như vậy đối với nàng. Hắn có chút lắp bắp nói, vẫn như cũ không đi nhìn Lâm Thanh Hà, về sau ta mới biết được, nàng so với ta lớn gần 10 tuổi, lại về sau ta lại nhìn Vân Phiêu Phiêu, lại nhìn ta là một đám mây, cứ việc nàng vẫn như trước đây mỹ lệ, nhưng ở ta trong cảm nhận, tốt đẹp nhất vẫn là cái kia nữ học sinh. Trương Hạo Hiên thở dài, cuối cùng vòng vo trở về, nhìn thẳng nàng đôi mắt, từng có một đoạn thời gian, ta liều mạng thu thập tin tức của nàng, đem trên báo chí đưa tin chia cắt xuống, dán tại notebook bên trong. Hay hoặc là nghĩ biện pháp mua sở hữu nàng làm bìa mặt tạp chí, mỗi lần du thuyền tại Đài Loan bến cảng cập bờ, đều có khả năng nắm chặt thời gian trên đường loạn truyền, kỳ vọng có một ngày có thể ngẫu nhiên đoán được nàng, khi đó ta liền giống bị cảm tình làm cho hôn mê đầu đứa ngốc. Lâm Thanh Hà che miệng, không thể tin nhìn nàng, nội tâm từng đợt kích động. Thẳng đến có một ngày, ta trở về Hong Kong, theo thường lệ cấp mẫu thân dâng một nén nhang, mới thể hồ quán đính vậy tình ngộ, ta cùng nàng là hai cái thế giới người. Kia một chút vọng tưởng là không có khả năng thực hiện. Trương Hạo Hiên tự giễu cười, vì thế ta đem sở hữu thu thập phẩm đều xử lý xong rồi, yêu thích một người, kỳ thật không cần phức tạp như thế, chỉ cần yên lặng chú ý yên lặng chúc phúc là được. Ta vẫn như cũ chú ý nàng toàn bộ, biết nàng diễn cái gì tân điện ảnh, biết nàng với ai truyền chuyện xấu, cũng biết nàng tại Singapore tự sát lời đồn đãi. Trương Hạo Hiên thở dài, ngồi vào ghế dài phía trên, thân thể nghiêng về trước nhìn mặt đất. Ta hy vọng nàng có thể thật tốt trân trọng chính mình, nhưng này khi ta không có khả năng cùng nàng nói như vậy. Cho nên khi ta toàn đủ tiền, không muốn chạy thuyền thời điểm ta quyết định làm một cái ca sĩ, có lẽ như vậy có thể dựa vào gần nàng một chút, có thể để cho ta chính mồm nói cho nàng. Hắn nâng lên đầu, lại lần nữa nhìn thẳng Lâm Thanh Hà đôi mắt, cầm lấy người khác sai lầm đến trừng phạt chính mình, ngu xuẩn nhất hành vi. Lâm Thanh Hà sững sờ nhìn hắn, bỗng nhiên vài bước tiến lên bưng lấy hắn khuôn mặt. Tầng tầng lớp lớp hôn tại miệng của hắn phía trên. Nóng rực dung nham tại nàng ngực dâng, làm nàng kích động đến không kềm chế được, tuy rằng Trương Hạo Hiên chính là bình dị, làm cho nàng cảm thấy so bất kỳ cái gì lời tâm tình cũng muốn giỏi hơn nghe, cho tới thời khắc này chỉ muốn đối với cái này tiểu niên khinh sở trả giá cảm tình, làm ra nhiệt liệt nhất đáp lại. Môi của nàng liều mãng mút hút, đầu lưỡi của nàng kiệt lực dây dưa, dường như muốn đem chính mình phía trước sở trải qua toàn bộ buồn khổ, đều toàn bộ phát tiết ra đi. Cuối cùng, từ một tiếng, Lâm Thanh Hà cùng Trương Hạo Hiên tách ra, khuôn mặt đã trở nên đà hồng, kiều diễm bờ môi phía trên còn dính chỉ bạc, xinh đẹp ánh mắt mơ hồ hết sức câu người. Một phen kích hôn sau đó, nàng ít nhiều khôi phục một chút lý trí, không khỏi có chút e lệ, chính mình khi nào thì trở nên to gan như vậy. Nàng muốn nói chút gì, nhưng mới phun ra một chữ liền ngậm miệng lại, bởi vì trước mắt Trương Hạo Hiên, hai con mắt lóng lánh, nhìn ánh mắt của nàng cơ hồ có thể tổn thương nàng. Không đợi Lâm Thanh Hà nói nữa, Trương Hạo Hiên bắt lại tay nàng, đem nàng kéo vào chính mình trong ngực. Không muốn, ngã vào hắn trong ngực Lâm Thanh Hà kinh hô âm thanh, nhưng là tay của mình đã thứ nhất thời bưng lấy đối phương khuôn mặt. Cho nên khi Trương Hạo Hiên hôn nàng thời điểm nàng không hề suy nghĩ liền đáp lại, cùng phía trước giống nhau nhiệt liệt. Một nam một nữ này liền tại ghế dài phía trên đói khát hôn nồng nhiệt, bọn hắn kịch liệt hướng đối phương đòi lấy, tựa như khô cạn rất lâu đại địa cuối cùng được đến mưa dễ chịu. Lâm Thanh Hà đều có một chút không thở ra hơi, vẫn như cũ không chịu thả ra đối phương, nàng giống như đã cái gì đều không quan tâm, chẳng sợ đối phương hai tay tại chính mình thân thể phía trên sờ loạn. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Hạo Hiên đột nhiên đem nàng đẩy ra, làm được bên cạnh đi từng ngụm thở gấp, cài đầu, không dám nhìn nàng. Ngươi như thế nào? Lâm Thanh Hà xinh đẹp khuôn mặt phía trên tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Rõ ràng như vậy có cảm giác, điện lưu tại thân thể bên trong chảy qua, làm nàng cơ hồ muốn bay, kia lúc trước chưa từng có cảm nhận đã đến, nhưng vì cái gì? Thực xin lỗi, Hà tỷ, Trương Hạo Hiên còn tại thở gấp, ta có bạn gái. Những lời này giống như tiếng sấm bình thường tại Lâm Thanh Hà vang lên bên tai, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt bá một chút trở nên trắng bệch, Tần Hán cùng Thiệu Kiều Nhân chớp mắt xông não bộ, đem nàng mãnh liệt tình cảm bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Ta không thể, Trương Hạo Hiên vẫn như cũ không dám nhìn nàng, ngữ khí tràn đầy thống khổ, chi chi. Chi chi thật là tốt cô nương, nàng tại ta thời điểm khó khăn nhất theo ta, không có ghét bỏ ta không thể cứ như vậy. Ta không thể. Lâm Thanh Hà ngơ ngác nhìn hơi hơi run rẩy hắn, cả người giống như rơi vào vực sâu, một lòng càng là bể mấy cánh hoa, nàng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy tuyệt vọng quá, nàng cuối cùng gặp được một cái khẳng toàn tâm toàn ý yêu chính mình nam nhân, nhưng mà hắn đã có bạn gái. Nàng không tự chủ được ôm lấy cánh tay, rõ ràng đã là mùa hè, thổi đến gió biển lại lạnh lùng rét thấu xương, nàng thật giống như tiến vào thủy bên trong, không bắt được bất kỳ vật gì, cứ như vậy chìm xuống dưới a chìm. Cơ hồ không thể hô hấp. Ta muốn trở về, Lâm Thanh Hà nhỏ tiếng nói, ấn lồng ngực của mình, cố gắng khống chế tâm tình của mình, không cho chính mình cứ như vậy hỏng mất, kia đã là nàng cuối cùng tôn nghiêm. Chương 98. Két, một tiếng, xe tại độc lập ngoài phòng ngã tư đường dừng lại, Mộc ngơ ngác ngồi ở trên tay lái phụ Lâm Thanh Hà, không đợi xe đỉnh ổn liền mở cửa đi xuống, hơn nữa tiếp đón cũng không đánh. Trong xe người đồng dạng không có lên tiếng. Đợi nàng đi tới cửa muốn nhấn chuông cửa rồi, mới phát động động cơ xa xa. Tỷ tỷ ngươi cuối cùng trở về. Tỷ tỷ, chấm than, mở cửa Lâm Lệ Hà kinh hô, ngươi làm sao vậy, tỷ tỷ. Cái gì thì sao, ta không sao à. Lâm Thanh Hà bài trừ cái nụ cười, sau đó nước mắt từ lúc xe phát động một sát na kia, không thể kiềm chế lăn xuống. Tỷ tỷ, Lâm Lệ Hà lo lắng ôm lấy nàng, sau đó quay đầu kêu to bị đắc, mau đến a, bị đắc. Làm sao vậy, nàng hoa kiều trượng phu nhanh chóng chạy. Không có việc gì, ta rất khỏe, thật không có việc gì. Lâm Thanh Hà cười nói, bất quá nước mắt của mình khoảnh khắc liên tục không ngừng chảy xuống, còn đi vào bên trong. Cũng không đến hai bước, thân thể chính là mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Tỷ tỷ, Lâm Lệ Hà đau lòng kêu lên, nhanh chóng cùng trượng phu cùng một chỗ đỡ lấy nàng hồi phòng ngủ. Ta thật không có việc gì. Lệ Hà, ta thật. Lâm Thanh Hà kiệt lực muốn chứng minh mình là tốt, nhưng là không chỉ có nước mắt lưu liên tục không ngừng, cả người càng là một chút khí lực cũng không có, liên thủ đều không ngẩng nổi. Lâm Lệ Hà đau lòng đem tỷ tỷ phóng tới trên giường, không biết nên nói cái gì cho phải, sợ một cái không tốt lại kích thích đến nàng. Thật lâu, Lâm Thanh Hà cuối cùng khống chế được chính mình, tĩnh phiếm hồng ánh mắt, mỏi mệt đối với muội muội mình lắc lắc đầu thật không sao, Lệ Hà, để ta một người tĩnh tĩnh được không? Thật Lâm Lệ Hà hoài nghi nhìn nàng. Thật, Lâm Thanh Hà cười khổ, người yên tâm đi, ta không có khả năng tự sát. Tỷ tỷ, Lâm Lệ Hà nhịn không được kêu đi ra, sau đó thở dài, ta đã nói hai cái kia cũng không là đồ tốt, dây dưa không ngừng chỉ biết hại người. Đừng nói nữa, Lệ Hà, Lâm Thanh Hà cơ hồ là đang cầu khẩn. Được rồi, ta ta đây đi ra ngoài trước, Lâm Lệ Hà cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nghĩ ăn cái gì bảo ta, còn có đáp ứng ta, sáng sớm ngày mai thượng nhất định phải lên. Biết nàng ý tứ Lâm Thanh Hà, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, lúc này gật gật đầu ta không biết làm việc ngốc. Nhưng đợi muội muội vừa đi, nàng lúc này ôm ngực cuộn mình thành một đoàn, nước mắt cũng lại lần nữa tuôn đi ra, chảy qua dòng nước ấm sau đó, đau đớn chỉ biết càng thêm khắc sâu, nàng không thể không gắt gao cắn một góc chăn, để tránh bị người khác nghe được chính mình khóc giống. Như thế im lặng lại khóc thút thít đã lâu, Lâm Thanh Hà mới tính lại lần nữa bình phục lại đến, nhưng vỡ thành mấy khối tâm, vẫn như cũ làm nàng thống khổ được khó có thể tự kiềm chế. Mình rốt cuộc làm cái gì chuyện sai lầm, lão thiên muốn như thế nào đối đãi chính mình. Tại tối thương tâm nhất khổ sở thời điểm cấp chính mình đốt sáng lên nhất ngọn đèn sáng, lại không đợi chính mình tới gần, đã đem hắn dập tắt. Lật người đến, nằm thẳng Lâm Thanh Hà đầy mặt nước mắt nhìn lên trần nhà, nàng không có đối với muội muội nói thật ra, từng có như vậy mấy phút, nàng thật vô cùng nghĩ xong hết mọi chuyện. Nếu chết rồi, Hòa Tâm Cha Lý cùng Tần Hán có khả năng hay không bởi vậy hối hận. Nếu chết rồi, truyền thông có phải hay không quay đầu đi nhằm vào Thiệu Kiều Nhân, nói nàng bức tử chính mình. Nếu chết, hắn có khả năng hay không áy náy cả đời nhớ rõ chính mình. Trước hai vấn đề Lâm Thanh Hà không biết, nhưng là cái kia cuối cùng, nàng cũng không so khẳng định, mặc dù hắn nhóm chỉ gặp hai lần mặt, nhưng nàng biết, hắn khẳng định. Cho nên, Lâm Thanh Hà bỗng nhiên ngồi dậy, run rẩy giơ lên tay của mình cổ tay, tỉ mỉ nhìn lại nhìn. Cuối cùng vẫn là thả xuống, cũng lại lần nữa che mặt khóc thút thít. Không biết vì sao, nàng tâm lý vang lên bài hát đó, kia thủ Trương Hạo Hiên tại cá nhân bến tàu đưa cho nàng ca. Rất kỳ quái, rõ ràng Trương Hạo Hiên chỉ hát một lần, rõ ràng là thủ tiếng Việt ca, cố tình nàng nhớ rõ rành mạch. Mà khi nàng tại trong lòng hát đến có lệ có tội có trả giá, còn có nhẫn nại, càng là không ngăn được đau đớn, làm thân thể nàng giật giật. Đúng lúc này, Lâm Thanh Hà bỗng nhiên sừng sốt, hiểu ra theo nội tâm thăng lên, thân thể lúc này run rẩy càng thêm lợi hại. Nàng một mực cho rằng, bài hát này là đang tại viết nàng cuộc tình tay ba tình, là đang thở dài nàng gặp nhân không quen, lại khát vọng tình yêu. Mà bây giờ nhiều hát mấy lần, lại liên tưởng đến Trương Hạo Hiên đối với nàng thổ lộ, mới phát hiện bài hát này viết chính là hắn đối với tình cảm của nàng. Ta thật khờ, hắn nếu chú ý ta lâu như vậy, đương nhiên viết chính là tình cảm của mình. Lâm Thanh Hà che chính mình khuôn mặt nức nở nói. Nhưng là cố tình bài hát này lại cực kỳ thích hợp tình cảm của nàng lộ trình, lại tăng thêm kia tao nhã dễ nghe, có vẻ có chút yêu thương lại sung mãn mong đợi giai điệu, này là như thế này tình cảm bùng nổ à. Tỷ tỷ, thì sao, tỷ tỷ, nghe được tiếng khóc Lâm Lệ Hà lại lần nữa từ bên ngoài sông tiến đến. Không có việc gì, Lệ Hà, không có việc gì, ta thật khờ, ta thật là hảo ngốc, lại lần nữa chảy nước mắt Lâm Thanh Hà. Cười đối với muội muội của mình nói. Người đang nói cái gì à, tỷ tỷ? Lâm Lệ Hà lo lắng hỏi nói. Không có gì, thật không có gì. Lâm Thanh Hà nghẹn ngào nói, lần này ta nhất định phải. Nhất định phải chủ động, ta tuyệt đối, không thể lại bỏ qua. Có đồ vật gì đó theo nàng nhu nhược nội tâm phá kiền mà ra, chính là nàng cũng không biết tưởng niệm cái kia người, hiện tại đang làm cái gì. Đã trễ thế này còn ăn cái gì? Dựa vào cửa phòng bếp Lý Húc, cười mà không cười nhìn đứng ở thụ trước đài Trương Nghệ Gia, sẽ không sợ béo lên sao? Có cái gì tốt sợ, chính là một chút rau dưa cùng hoa quả làm xa kéo mà thôi. Mặc lấy màu xám sợi tơ đồ ngủ Trương Nghệ Gia, tuy rằng làm ra một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nhưng Lý Húc nhìn ra được nàng bên trong kỳ thật thực khẩn trương. Xa kéo cũng là có nhiệt lượng, Lý Húc đi tới, đi đến mặt của nàng phía trước, không bằng uống sữa bò. Trương Nghệ Gia rõ ràng khẩn trương hơn. Đúng rồi, người thói quen ngủ trước uống sữa bò sao? Lý Húc giả vờ không thấy được tựa như tiếp tục hỏi. Có a, Trương Nghệ Gia gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nếu không này thói quen liền tạm thời không cần. Lý Húc lúc này nói như vậy nói. Vì sao? Trương Nghệ Gia lập tức lộ ra thần sắc tò mò. Bởi vì người Trung Quốc cùng Âu Mỹ nhân không giống với, Âu Mỹ nhân thói quen uống sữa bò. Mà sữa đậu nành mới là người Trung Quốc chủ yếu thực phẩm một trong, cho nên tuyệt đại đa số người Trung Quốc đều có lactose không kiên nhẫn thụ bệnh trạng. Bởi vậy, một người Trung Quốc nhân nếu lần đầu uống sữa bò, không thiếu được muốn kéo vài ngày bụng, bọn người thì bắt đầu phân bố lactose môi lấy phân giải lactose về sau, liền có thể tùy tiện uống lên. Lý Húc giải thích, đáng thương này tại 30 năm sau tính là mọi người đều biết đạo lý, lúc này lại hố được Trương Nghệ Gia sừng sốt một chút thật giả. Lý Húc cười, cầm chén lên dĩa ăn, cắm một khối cà chua đưa vào miệng. Ai, người như thế nào cầm lấy của ta dĩa ăn à? Phản ứng Trương Nghệ Gia lúc này duỗi tay dục thường. Lý Húc lại sau này đã làm cho liền là của ngươi dĩa ăn mới cầm lấy à? Nói xong còn cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm một phen, Trương Nghệ Gia oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, quay đầu đi làm không thèm nhìn chẳng, chính là thính tai đỏ một chút. Xấu hổ, Lý Húc lúc này tiếp tục đùa giỡn. Hôm nay như thế nào phía sau mới trở về? Trương Nghệ Gia đông cứng nói sang chuyện khác. Cái này à, hôm nay đi đóng kịch, Lý Húc tiếu tiếu, cũng thuận theo cái đề tài này hướng xuống nói ra, có cô nương, cả ngày thương xuân thu buồn, cơ hồ sắp bệnh nguy kịch, cho nên ta đi qua phối hợp diễn vừa ra diễn, hy vọng có thể cứu vớt nàng. Cái gì cùng cái gì à, Trương Nghệ Gia không hiểu được. Cũng không có gì, bất quá, ra ra à, người đây là tại quan tâm ta sao? Lý Húc lại lần nữa biểu diễn đùa giỡn. Trương Nghệ Gia tai tiêm đỏ càng nhiều, lúc này thối hắn một ngụm, ai quan tâm ngươi, ta trở về ngủ. Ngươi không cần, Lý Húc giơ cử cái chén trong tay, thuận tiện lại lần nữa xoa một khối quả táo. Ngươi tự mình ăn đi, Trương Nghệ Gia cũng không quay đầu lại. Mắt thấy nàng muốn đi tới cửa rồi, Lý Húc mới khoan thai kêu lên trở về. Trương Nghệ Gia một cái tạm dừng, rốt cuộc không bước ra đi nửa bước, thật lâu mới không tình nguyện xoay người, cảnh giác nhìn hắn làm gì. Theo giúp ta ăn cái gì à? Lý Húc lại lần nữa giơ cử cái chén trong tay, dùng đương nhiên giọng điệu nói. Trương Nghệ Gia không có lên tiếng, nhìn ra được nàng thực nghĩ vừa đi liễu chi, nhưng bước chân thủy chung không có bước ra đi. Lý Húc cũng không nói thêm, thong thả ung dung chậm rãi ăn dĩa ăn thượng quả táo, như vậy đợi sau một lúc lâu, nàng cuối cùng vẫn là tại hít một hơi thật sâu sau đi trở về. Buổi tối hôm đó đối với nàng cùng Hồ Theo Mộng nói như vậy sau đó. Hai cái nữ nhân rõ ràng bắt đầu có sợ hãi, bởi vì Lý Húc thực không khách khí vạch trần các nàng ngụy trang tại chính mình thân thể phía trên cái kia tầng tên là an toàn ra. Các nàng sở dĩ đến bây giờ đều bị khách khí đối đãi, vô luận tại Nhật Bản vẫn là nước Mỹ, đều không có mất đi tự do, hơn nữa muốn làm cái gì thì làm cái đó, không phải là bởi vì thân phận của các nàng cao bao nhiêu quý, mà là bởi vì hắn cũng đủ khoan dung. Nói cách khác, đừng nhìn các nàng một cái có chức tổng thống mà bắt đầu đi theo lão tư cách ra ra, một cái có lập pháp chức vụ ủy viên phụ thân, Lý Húc hiện tại tính là đem các nàng ngược đãi chí tử, chính phủ Đài Loan đều có khả năng cho nàng lau mông, thậm chí còn trong bóng tối trầm trồ khen ngợi, chỉ cần hắn lấy ra cũng đủ lợi thế làm trao đổi. Bởi vì hắn so các nàng giai cấp rất cao, thân phận của các nàng cùng bối cảnh, các nàng cho rằng ngạo có thể ở hương càng tung hoành tư bản, tại nơi này hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể mặc cho hắn sắp xếp. Ta đi cầm lấy cái xoa. Cùng một chỗ dùng cái này thì tốt. Trương Nghệ Gia nói còn chưa lên tiếng đã bị Lý Húc cắt đứt. Không chỉ có như thế, hắn còn vỗ vỗ bắp đùi của mình tỏa đến trong này. Cứ việc sắc mặt biến thành hơi có một chút khó coi, nhưng nàng chủ trừ mấy giây, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng nhi theo lời ngồi vào Lý Húc đùi phía trên. Lúc này mới ngoan nha. Lý Húc duỗi tay ôm eo của nàng vỗ nhẹ, hơn nữa hướng xuống lại gần một chút, vừa vặn vỗ vào mông phía trên. Làm Trương Nghệ Gia không tự chủ được run run phía dưới. Buông lỏng, đến, ăn tiểu phiên ra. Lý Húc cười cười, xâm dính lấy một chút sa kéo tương, cắt thành trường đầu trạng tiểu phiên ra, đưa đến Trương Nghệ Gia bờ môi. Nhìn nàng nghe lời ăn luôn sau đó, hắn mới lại tiếp tục cười nói những thứ này đều là ngươi thiết. Vâng, Trương Nghệ Gia cố gắng làm chính mình bảo trì bình tĩnh này thần sắc, ta gần nhất không có việc gì, tại học nấu cơm. Có thể à. Lý Húc nhíu mày, theo đâu này? Nàng đang luyện tập tiếng Anh sáng tác, còn cấp báo chí đóng góp. Trương Nghệ Gia làm hít sâu, nghĩ biện pháp làm chính mình không nhìn theo cái này có chút ác hàn xưng hô, tựa như không nhìn ra như vậy. Cũng không tệ, nhân muốn không ngừng học tập mới có thể tiến bộ, Lý Húc cư nhiên còn vừa lòng gật gật đầu, tiếp lấy đem dĩa ăn nhét vào Trương Nghệ Gia tay bên trong, đến, đút ta ăn. Chương 99. Ta nghĩ tiếp tục làm diễn viên. Có thể à, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ điều kiện của ta nha. Nhưng là, nếu như một cái đạo diễn ly khai hôn diễn cùng giường diễn liền chụp không ra tốt điện ảnh, như vậy loại này đạo diễn vẫn là chết sớm sớm siêu sinh thì tốt hơn, đặc lữ Phật 400 hạ có rất nhiều giường diễn sao. Được rồi, ta, đã biết. Tốt như vậy, ta hàng năm cho ngươi 100 triệu tân tiền Đài Loan tài chính, ngươi có thể đầu cấp ngươi muốn đầu cấp bất kỳ cái gì một bộ phim, hoặc là mình cũng có thể làm đạo diễn. Hàng năm cuối năm Thanh Linh, ta căn cứ một năm này ngươi làm ra thành tích, làm ra một cái đánh giá, dùng để phán đoán năng lực của ngươi. Phòng bếp cái bàn bên cạnh, một nam một nữ ngồi ở cùng một chỗ, một bên xé xác ăn xa kéo vừa nói chuyện. Nữ nhân ngồi ở nam nhân đùi phía trên, thường thường còn lấy miệng đối miệng cho ăn nàng ăn cái gì, nếu như xem nhẹ nữ nhân nhẹ cho lại lông mày, chỉ biết cho là hắn nhóm đang tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Này có, cái gì ý nghĩa sao? Trương Nghệ ra hỏi, sau đó do dự ngậm dĩa ăn thượng miếng nhỏ dâu tây, sẽ chậm chậm đưa đến Lý Húc trong miệng. Ân, nàng lập tức phát ra như vậy rên rỉ âm thanh. Lúc này đây, Lý Húc tiếp lấy miệng đối miệng đút đồ ăn cơ hội, không còn là đem đầu lưỡi đưa qua đến bước đi sáo lộ, mà là trực tiếp nuốt vào dâu tây, tại miệng nàng ba tàn sát bừa bãi, làm nàng nhất thời không biết theo ai, chỉ có thể bị động dùng đầu lưỡi phối hợp. Ba một chút, Lý Húc cuối cùng buông ra miệng của hắn, sau đó dường như không có việc gì giải thích như vậy ta mới sẽ biết, người rốt cuộc có chưa trưởng thành. Trương Nghệ ra khuôn mặt ửng hồng, dám giận lại không dám nói, nhất là Lý Húc đặt ở nàng mông thượng cái tay kia, chính là hơi chút giật giật, khiến cho nàng khẩn trương đến không dám nói lời nào. Phía trước nàng khuyên can mãi, mới để mà miệng đút thức ăn đổi lấy tay hắn bất loạn động đãi ngộ, vạn nhất đối phương đổi ý, chính mình tình cảnh hiện tại liền quá nguy hiểm. Ta nói rồi, ta yêu thích bồi dưỡng chính mình nữ nhân, điện ảnh cũng tốt, âm nhạc cũng tốt, kia là tác phẩm của các ngươi, mà tác phẩm của ta, chính là các ngươi. Lý Húc duỗi tay tại nàng cầm nhẹ nhéo nhẹ một cái. Nói xong hắn đem Trương Nghệ ra theo phía trên chân thả xuống, lại cầm cái chén rót chén nước cho nàng xúc miệng cứ như vậy đi, trở về đi ngủ, ngủ quá muộn, đối với da rẻ không tốt. Kia, ta đây trở về, Trương Nghệ ra có chút không thể tin. Đương nhiên, người muốn không quay về rất tốt, Lý Húc lộ ra một cái cười xấu xa. Trương Nghệ ra lúc này bắn ra vào bước, hai tay ôm tại ngực, cảnh giác nhìn hắn, xác định hắn không có dục tình cố tình túng truy phía trên đến. Lúc này mới có chút hoảng hốt chạy ra ngoài. Lý Húc cười khẽ một tiếng, lại đi đến phòng bếp một cánh cửa khác, hô mở ra, lỗ tai dán tại môn phía trên còn tại nghe góc tường hồ theo mộng liền hoảng sợ la hét ngả tiến đến, bị hắn bế cái tràn đầy. Theo theo, ngươi ở đây nghe xong bao lâu à? Hắn cười hì hì hỏi. Buông, đừng gọi ta theo theo. Hồ theo mộng từ trôi phía dưới, cố gắng muốn biểu hiện ra một bộ cường ngạnh tư thái. Nga. Đó là phải gọi hồ nhân tử rồi hả? Lý Húc không chỉ có không có thả ra, một đôi tay ngược lại tại eo của nàng phía trên bóp nhẹ lên. Lý Húc, hồ theo mộng nhịn không được phẫn nộ kêu tiếng. Nhưng này hoàn toàn không có ngăn cản hắn, thậm chí còn đem nàng một phen ôm, phóng tới phòng bếp bàn dài phía trên cao nhìn xuống ép lấy nàng. Ngươi muốn làm gì? Hồ theo mộng có chút hoảng. Làm gì? Lý Húc ha ha cười, tại nàng hoảng sợ la hét âm thanh. Một phen nhấc lên đồ ngủ vạt áo, cũng đem nàng cặp kia thon dài xong nâng chân lên, đương nhiên là làm ngươi a. Ngươi dừng tay, hồ theo mộng đặng lên hai chân, nghiến răng nghiến lợi cố gắng nhớ tới thân, hình như muốn cho hắn dễ nhìn, như vậy một chớp mắt đều có một chút hiệp nữ phong độ. Nhưng mà Lý Húc chính là tại nàng đùi bên trong mẫn cảm thịt mềm phía trên bóp hai thanh, khiến cho nàng kêu rên mất đi khí lực. Ngươi đối với ta, làm cái gì, hồ theo mộng miễn cưỡng chi thân thể. Mắt to đều là sợ hãi, cùng với một tia hưng phấn. Đương nhiên là làm ngươi muốn ta làm sự tình a, dừa ngươi giai thị. Lý Húc cười khẽ, hạ thân dán tại hai chân của nàng ở giữa, tuy rằng cách vài tầng, nhưng hồ theo mộng thân thể vẫn là rung rung lên. Bất quá càng nhiều còn là đến từ nội tâm bí ẩn bị vạch trần bất lực. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng xấu hổ thẹn quay đầu chỗ khác, không dám cùng Lý Húc đối diện. Lý Húc lại không buông tha nàng, cười cúi người xuống đến, cắn hồ theo mộng kia tinh xảo tiểu tùy tai liếm hai cái không quan hệ, ngươi chỉ cần hưởng thụ là được. Không muốn, hồ theo mộng đột nhiên giãy giụa lên. Lần này nàng là thực sự muốn đẩy hắn ra, nhưng mà Lý Húc sớm có chuẩn bị, thứ nhất thời bắt lấy nàng hai tay, hai chân cũng theo lấy mở ra tạp nàng, làm nàng chỉ có thể lắc lư thân thể, thế cho nên dưới áo ngủ mặt cặp kia vú, cũng theo lấy lắc tới lắc lui, rất là mê người. Không chỉ có như thế, bị quần lót bao bọc nơi riêng tư càng là cùng Lý Húc hạ thân cọ sát không thôi, hai ba cái công phu, căn kia côn thịt liền đã đứng thẳng, đem đũng quần đỉnh thành lều vải lớn, mãnh liệt hơn chống đỡ dán tại hồ theo mộng nơi riêng tư phía trên, cơ hồ phải quần lót của nàng đều chống đỡ đi vào. Như vậy mãnh liệt kích thích phía dưới, vốn là trong lòng liền có thẹn hồ theo mộng, rất nhanh liền mềm xuống, tuy rằng tứ chi còn tại động, lại đã không dùng được. Vì thế, Lý Húc buông ra nàng hai tay, một bên hôn môi nàng khuôn mặt, cổ trắng, một bên cởi bỏ nàng đồ ngủ, đem nàng cặp kia không lớn lại rất xinh đẹp vú lõa lộ ra, càng đem quần lót của nàng tuột đến mắt cá chân. Ô, hồ theo mộng nhịn không được khóc thút thít đi ra, nhưng là thân thể lại rõ ràng tại hưng phấn run rẩy. Đây là ngươi chiều tư mộ nghĩ, đúng hay không, dưa ngươi giai thị nhân tử. Bị ta như vậy xâm phạm, không có năng lực phản kháng chút nào bị ta như vậy xâm phạm. Lý Húc dùng đầu lưỡi liếm láp khóe miệng của nàng, nga, không đúng, hẳn là ngươi phản kháng, nhưng là không có thể phản kháng thành công, vì thế tình thế bất đắc dĩ bị ta trêu đùa cùng gian dâm, sau đó bị làm ra cao trào, như vậy đúng rồi à. Ta không phải là, hồ theo mộng đóng chặt đôi mắt muốn phủ nhận, nhưng một giây sau liền rên rỉ đi ra. Tiểu huyệt đều đã xuất thủy, hơn nữa nhiều như vậy, còn phủ nhận. Lý Húc ha ha cười, ngón tay đang tại nàng hũ mật bên ngoài điều khiển đi qua. Phình phình hũ mật phía trên tất cả đều là vệt nước, khe thịt ở giữa hai miếng hơi hơi lộ ra ngoài mép thịt, càng là bị mật ngọt ngâm được tỏa sáng, còn có một nhè nhẹ thuận theo đùi bên trong rơi tại đồ ngủ phía trên. Mà khi Lý Húc lấy ra côn thịt dán tại khe thịt phía trên về sau, nàng càng là run run không thôi, hừ hừ tiếng bên tai không dứt. Nhìn, ta muốn bắt đầu gian dâm ngươi. Lý Húc tại hồ theo mộng bên tai nói như vậy nói, chống đỡ tại hũ mật phía trên quy đầu, cũng thoáng đẩy ra khe thịt. Ô, hồ theo mộng phát ra một tiếng gần như tuyệt vọng nức nở, run rẩy thân thể lại rõ ràng càng thêm hưng phấn. Lý Húc đồng dạng trở nên hưng phấn, quy đầu tiếp tục thong thả chen khe thịt, thẳng đến toàn bộ đều chìm ngập vào đi ta đã cắm đi vào, dừa người dài thị nhân tử, người trong sạch đã bị điếm ô, nhưng mà ngươi bất lực, chỉ có thể mặc cho ta trêu đùa. Này dâm đãng lời nói mỗi nói một câu, cỗ kia mỹ diệu thân thể đều có khả năng run rẩy một chút, không kềm chế được. Không phải là, ta không phải là, vẫn như cũ đóng đôi mắt hồ theo mộng tại trong lòng như thế kêu, nhưng thân thể của nàng lại tùy theo căn kia to lớn côn thịt một chút đẩy mạnh, một chút chiếm cứ chính mình hũ mật mà không đoạn hoan hô. Buổi tối hôm đó Lý Húc hoàn toàn lộ ra răng nanh đem các nàng dạy dỗ một phen sau đó, đã có đoạn thời gian chưa từng làm mộng xuân, sẽ thấy độ xâm nhập nàng não bộ, làm nàng mỗi ngày đều phải đổi quần lót. Mà cùng lấy trước kia loại mơ mơ hồ hồ muốn khác biệt, từng cái mộng xuân đều vô cùng rõ ràng, cho dù tỉnh lại cũng còn có thể nhớ lại. Tệ hơn chính là, từng cái mộng xuân bên trong nàng hồ theo mộng đều bị Lý Húc dùng các loại thủ pháp gian dâm, tại bên cạnh cửa sổ, tại góc tường, tại cầu thang, tại lối đi, thậm chí tại hoa viên, tại xe bên trong, ở trên trời đài. Ngay tại tối qua, nàng còn mộng chính mình tại rượu sẽ lên, ngay trước vô số người mặt bị Lý Húc ấn ở trên mặt đất gian dâm không thôi, nàng bi thiết nàng thét chói tai, nhưng không có người giúp nàng, chính là cười hì hì nhìn cũng ồn ào, thẳng đến Lý Húc đem nàng làm được cao trào không thôi. Giống như, đây là hồ theo mộng lớn nhất xấu hổ, cứ việc mỗi trời tối đều làm bị người khác cưỡng gian mộng xuân, cứ việc từng cái mộng xuân nàng đều hết sức từ chối, nhưng vẫn bị người nam nhân này gian dâm được cao trào phập phồng. Khoái hoạt vô cùng. Này quả thực chính là nàng hiện tại tình cảnh chân thật hình dung, trừ phi nàng quyết định cá chết lưới rách, nếu không chỉ có thể mặc cho Lý Húc xoa làm thịt nhu viên, thậm chí liền cá chết lưới rách cơ hội đều không có. Hồ theo mộng xác thực có một chút như vậy nhậm hiệp khí, nếu không một cái khác thời không không có khả năng mạo đại sơ suất, tự mình ngón tay chứng chính mình trượng phu, nuốt hết bằng hữu tiền tài. Nhưng giống như Lý Húc nói như vậy, điểm ấy nhậm hiệp khí nhưng thật ra là dựa vào tại bối cảnh sau lưng của nàng thượng, nếu cùng Đặng Lệ Quân đổi xuất thân, nàng cũng không nhất định sẽ làm ra đồng dạng sự tình. Bản chất phía trên, trong xương cốt, hồ theo mộng vẫn là cái truyền thống Trung Quốc nữ nhân, chẳng sợ nàng đi nước Mỹ học đại học, thấy tận mắt thức quá bình quyền vận động. Nàng chính mình có lẽ không có ý thức đến, nhưng là thụ cha nàng cưới vợ lại nạp thiếp, có lẽ không coi là nạp thiếp, nhưng nam nhân có thể tùy tiện chọn nữ nhân điểm này. Hiển nhiên cho nàng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Nếu không, bằng vào đối ngẫu giống sùng bái, nàng lại tại sao sẽ ở biết rõ Lý Ngao đối với nữ nhân xem là hàng hóa dưới tình huống, còn bền hơn chỉ gả cho hắn. Nói đến thú vị, cái này thời không hồ theo mộng, hình như bởi vì một chút hiệu ứng cánh bướm, tại Lý Húc đem nàng làm lúc đi còn không có cùng Lý Ngao kết hôn, có lẽ sẽ không còn có ra tòa làm chứng loại chuyện này. Nói ngắn lại, cũng không rõ chính mình nội tâm Hồ Theo Mộng, tại Lý Húc biểu hiện ra vô cùng cường thế tư thái, cũng tỉnh ngộ ra thật sự của mình dẫy dụa không thể sau đó, tiềm thức bắt đầu 180 độ đại chuyển biến. Như thế, lại bị mẫu nhân nhất dẫn đường, nàng hướng đến chỗ nào trượt xuống đi qua, cũng liền không cần nói cũng biết. Dừa người dài thị nhân tử, tiểu huyệt của ngươi thật đúng là nhanh a, thật thoải mái đâu. Đầu vú cư nhiên như vậy nộn hồng, tương đối tốt ăn a. Nơi này cũng là của ngươi điểm mẫn cảm sao, ngươi điểm mẫn cảm cũng quá nhiều đi à nha. Cho nên, ngươi nhưng thật ra là cái dâm đãng nữ nhân a, quá lâu không có bị nam nhân chạm qua rồi, cho nên mới sẽ có bị cưỡng gian ảo tưởng. Lý Húc Dâm nói lời xấu xa một câu nhận lấy một câu, nửa người dưới pít tông vận động cũng là khoảnh khắc không đều, côn thịt xì xì không ngừng tại trong tiểu huyệt ra vào, diễn tấu dâm mỹ chương nhạc. Cứ việc Hồ Theo Mộng khóe mắt còn có nước mắt trượt xuống, nhưng cặp chân dài kia lại đã kẹp ở bờ eo của hắn phía trên. Chương 100. Phòng bếp bàn dài thượng Hồ Theo Mộng, tại chịu khổ sau một hồi cuối cùng phấn khích kêu đi ra. Không chỉ có như thế, hai chân của nàng càng là gắt gao kẹp ở Lý Húc eo phía trên, hạ thân liều mãng lắc lư, lại nhìn hoàn toàn mê say biểu cảm, còn có kia phiếm hồng làn da chỉ biết, nàng tại Lý Húc chinh phạt phía dưới cao trào. Mà đợi nàng thở gấp một lát, theo cao trào dư vị chung khôi phục thần trí về sau, xấu hổ thẹn cùng chua xót cảm giác sẽ thấy thứ xông lên đầu, làm nàng có loại muốn khóc xúc động. Vì sao mình nhất định muốn tới nghe góc tường đâu này? Đều là đáng chết Lý Húc. Nếu như hắn không phải là trễ trở về, nếu như Trương Nghệ Gia luôn luôn tại chính mình trong phòng, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Không, nếu như hắn không có bỏ lại mình và Trương Nghệ Gia cái gì đều mặc kệ. Không, nếu như hắn vô dụng cái loại này thủ đoạn chiếm giữ chính mình, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Còn có một chút hôn mê Hồ Theo Mộng, lung tung nghĩ, nhưng mà thân thể của nàng nhưng thủy chung trung thực phản ứng nàng chân thực nhất cảm nhận. A nha, nàng bỗng nhiên lại kêu. Bởi vì có ngón tay rõ ràng lại lần nữa đưa vào nàng hũ mật, lại lần nữa bắt đầu điều khiển lên. Rõ ràng vừa mới cao trào quá, cố tình kia hai ngón tay cứ như vậy nhất bát, khiến cho nàng lại lần nữa có cảm giác. Dù sao, Lý Húc đối với cảm giác của nàng rõ như lòng bàn tay, mà nàng lại còn không có nhận rõ nội tâm của mình. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hồ Theo Mộng theo bản năng đẩy ra hắn, nhưng mới há mồm đã bị chặn lại. Hơn nữa đối phương còn nghĩ đầu lưỡi duỗi tiến đến. Nàng muốn đi cắn, có thể một chút khí lực cũng không có, hàm răng nhẹ nhàng cạo lau đối phương đầu lưỡi, ngược lại như là đang chọn đầu. Ai nha, dưa ngươi giai thị, đã khẩn cấp không chờ được như vậy. Quả nhiên là cái tiểu dâm ô đâu, Lý Húc tại dính lấy nước miếng của nàng sau khi rời đi ha ha cười. Ta, a nha, Hồ Theo Mộng vừa xấu hổ muốn phản bác, nhưng là hũ mật hai ngón tay nhất chụp nhất lấy. Khiến cho nàng run rẩy nói không ra lời. Nhìn này dâm đãng lại mẫn cảm thân thể, mới vừa vặn cao trào quá, hiện tại bất quá chơi vài cái mà thôi, lập tức liền lại xuất thủy. Lý Húc phát ra chập chập âm thanh, đem nàng kích thích lại là một trận giật giật. Hồ Theo Mộng đã không phân rõ mình rốt cuộc là xấu hổ thẹn vẫn là hưng phấn, nhưng này hai cây tải hũ mật bên trong sống ra tay ngón tay, kia tại nàng cổ trắng, xương quai xanh, vú mọi nơi dạo chơi đầu lưỡi. Lại luôn luôn tại mang theo tê dại điện lưu tại thân thể tán loạn. À, nơi này cư nhiên cũng là điểm mẫn cảm, đều cho rằng phát hiện được không sai biệt lắm, cư nhiên còn có thể có kinh ngạc vui mừng, thật sự quá tuyệt vời. Lý Húc bóp đầu vú của nàng, đồng thời dùng đầu lưỡi tại xương quai xanh ổ nhỏ bên trong liếm, mỗi liếm một chút đều có khả năng làm Hồ Theo Mộng dồn dập thở gấp một tiếng. Sau đó, hắn một tay lấy nàng ôm, lại đem nàng đặt tại trước cửa sổ thụ trên đài. Giờ cao dương vật từ phía sau hung hăng nhập vào này tràn ra cực kỳ hũ mật bên trong, cũng ba một tiếng tầng tầng lớp lớp đánh vào nàng mông tròn phía trên. Hồ Theo Mộng phát ra một tiếng nức nở, lại phi thường mất hồn, thật giống như kêu xuân mèo con cuối cùng được đến thỏa mãn. Thật sự sảng khoái, dừa người giai thị, người tiểu tử này huyệt trăm ngoạn không ngại a. Thực nhanh, xuất thủy lại nhiều, mỗi lần đều có thể đỉnh đến trong tối mặt, Lý Húc một bên ba ba va chạm. Một bên tiếp tục dùng ngôn ngữ hạ lưu kích thích nàng. Không phải là, thật sâu, bên trong, Hồ Theo Mộng nửa mở đôi mắt tất cả đều là mê mang chi sắc, mỗi lần quất cắm cùng va chạm đều có khả năng làm nàng đầu quả tim loạn chiến. Côn thịt mãnh liệt cọ sát tường thịt điên cuồng chen ép côn thịt, từ từ trước đến nay chưa từng nếm được khoái cảm lại lần nữa chiếm cứ thân thể của nàng, cho dù phía trước đã để nàng cao trào quá một lần rồi, nhưng vẫn để cho nàng khoái hoạt được co giật không thôi. Này mông, này eo, thật sự là cực phẩm, ta quyết định, dưa ngươi giai thị, ta muốn đem ngươi dạy dỗ thành tính nô, muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta bảo ta chủ tử. Lý Húc liếm khóe miệng, cả người đều đặt ở nàng lưng, pít tông vận động làm được càng thêm kịch liệt, ta muốn đem ngươi giống như cẩu mang theo vòng cổ, treo dây xích, dắt đi khắp nơi, sau đó trước mặt mọi người gian dâm ngươi. Để ta nghĩ nghĩ, tại vào cửa đại kiều thượng như thế nào? Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đem ngươi làm được cao trào thay nhau nổi lên, cho ngươi thích đến thất thần, làm đại gia tận mắt thấy, Đài Loan giới giải trí nổi tiếng diễn viên, là cỡ nào dâm đãng nữ nhân. Ân, à, không, à, tại côn thịt xâm phạm phía dưới, dốc sức giật giật hồ theo mộng, cư nhiên còn có thể tại trong rên rỉ ở giữa phun ra vài cái kháng cự từ ngữ, giữa hai hàng lông mày còn có điểm thần sắc bi phẫn. Nhưng này chút nào không giá trị, kia trương xinh đẹp khuôn mặt thượng đã che kín hưng phấn cùng khát cầu, mông tròn càng là dốc sức sau này đẩy, phối hợp đối phương dương vật quất cắm. Mà Lý Húc còn hỏa vô đơn chí tiến đến nàng bên tai nhìn nhìn bên ngoài là ai. Hồ theo mộng theo lời hướng đến cửa sổ nhìn ra ngoài, theo lấy liền căng thẳng thân thể, tiểu huyệt càng là gắt gao cắn căn kia côn thịt, làm Lý Húc sảng đến thẳng hít vào. Phía bên ngoài cửa sổ là biệt thự vườn hoa nhỏ, mà mặc lấy đồ ngủ Trương Nghệ Gia liền đứng ở chỗ không xa, lưng đối với bên này không biết đang làm cái gì. Làm ngài ra nhìn đến người bộ dạng này dâm đãng bộ dáng, người cảm thấy nàng nói cái gì. Lý Húc liếm hồ theo mộng tai châu, đổi quất cắm phương thức, giảm bớt ra vào tần suất đồng thời, tăng thêm mỗi một lần xung kích. Dương vật mỗi lần cắm vào, đều đầy đủ ma sát tường thịt cũng hung hăng đụng tại hoa tâm phía trên, bị đâm cho nàng liên tục trắng dã mát. Tốt như vậy, chúng ta mở cửa sổ ra, gọi nàng một tiếng A. Lý Húc nói tiếp nói. Cho dù đã bị nhục dục sở chi phối, hồ theo mộng vẫn như cũ khóc thút thít kêu lên không muốn. Vì sao không muốn đâu này? Lý Húc một cái tát lắc tại nàng kia giàu có co giãn mông phía trên, tay kia thì đại lực vuốt ve nàng vú mềm. Cho ta một cái lý do, dừa ngươi giai thị, cho ta một cái không đã quấy rầy ngài ra lý do, nếu không ta liền mở cửa sổ gọi nàng. Ân, ta, không muốn, đừng cho nàng. Hồ theo mộng tĩnh vụ mông mông con ngươi, nhìn ngoài cửa sổ Trương Nghệ Gia, thân thể băng bó càng chặt hơn. Không có lý do gì, không có lý do gì ta liền kêu. Lý Húc nói ngay tại trên cửa sổ sao hai phía dưới. Không muốn. Hồ theo mộng hét lên đi ra, vốn là sắp đến đỉnh ngọn núi, lại bị như vậy đâm một phát kích, lúc này lại lần nữa kịch liệt rung rung lên. Này này, đây là gian lận, Lý Húc chỉ tới kịp kêu một tiếng, liền hí khà rét rét hít hút lên khí. Máy này Loan đứng đầu mỹ nữ tiểu huyệt đích xác rất thích, hơn nữa thời điểm cao trào, cái loại này tựa như có vô số chỉ tay nhỏ nắm côn thịt tại chen ép cảm giác, cho dù Lý Húc chơi đùa nữ rất nhiều người, vẫn như cũng nhịn không được có điều trầm mê. Nhưng hắn vẫn là nhịn được xuất tinh xúc động, đợi giật giật chung hồ theo mộng dừng lại sau đó, mới từ một chút, đem đã phi thường mẫn cảm dương vật theo ướt sũng hũ mật chung rút ra. Sau đó, Lý Húc buông ra hồ theo mộng, người sau lắc lư hai cái, lập tức theo bàn bếp phía trên sụi xuống mặt đất, thần sắc hoảng hốt dựa vào bức tường quỳ ngồi ở đó. Liên tục hai lần cao trào đã tạm thời phá hủy nàng thần trí, mông lung con người bên trong trừ bỏ mờ mịt cũng chỉ có khoái hoạt, mà khóe miệng cũng vô ý thức nhếch lên. Lý Húc nhìn nhìn chính mình căn kia, bị mật ngọt ngâm được tỏa sáng, vẫn như cũng ngẩng đầu đứng thẳng dương vật, đỡ lấy muốn lắc lư hai cái, lộ ra một cái tà ác nụ cười, lúc này duỗi tay nắm hồ theo mộng gò má, đem miệng của hắn nhéo ra, theo lấy không chút khách khí đem ướt sũng dương vật cắm vào. Cô tư, a, cô, nha, hồ theo mộng phát ra vô ý thức rên rỉ, khuôn mặt bị tràn ngập ác thú vị Lý Húc trong chốc lát đỉnh cái bao, trong chốc lát đỉnh cái bao. Hắn không có ngoạn quá lâu, hơi chút đút vào vài cái, cảm thụ hạ hồ theo mộng kia ấm áp ướt át trình độ không thua gì hũ mật miệng nhỏ, lập tức mang theo nước miếng rút đi ra, đem từ hồng sáng bóng quy đầu nhắm ngay kia trương tràn đầy xuân tình gương mặt xinh đẹp, liên tục khuấy sụp hai cái. Xì xì, nóng dược tinh dịch lập tức phun ra đến, công bằng đánh tại hồ theo mộng khuôn mặt phía trên. Dừa người dài thị nhân tử chính là nhíu mi hừ nhẹ âm thanh, vốn không có càng nhiều phản ứng. Mặc cho Lý Húc nga nga kêu, đem nàng kia trương đã tại trong bất chi bất giác trở nên vô cùng mịn màng mềm mại khuôn mặt phu mãn tinh dịch. Cuối cùng, Phát Thiết Không Còn Lý Húc thở dài ra một hơi, cúi đầu nhìn tác phẩm của mình, lần này bởi vì không có khắc chế, thậm chí cố ý phóng túng, Hồ Theo Mộng kia trương xinh đẹp khuôn mặt đã hoàn toàn bị tinh dịch bao trùm, vô ý thức hừ hừ tiếng cũng kẹp ở một chút thống khổ. Yên tâm, đêm nay mới vừa bắt đầu. Theo nàng trên người hấp thu 1/2 đơn vị Đặng Lệ Quân tín ngưỡng lực, Lý Húc đem nàng ôm ngang, ha ha cười ly khai phòng bếp. Sau đó, Lý Húc, thằng chó, ngươi đối với ta cái gì? Ta muốn giết, a nha, tránh ra, không muốn, chạm vào ta, a, không nên đụng ta, lại bắt đầu, không muốn, cứu mạng. Ngươi cho rằng xin lỗi ta liền tha thứ ngươi, ngươi có biết hay không ngươi đối với ta tạo thành nhiều tổn thương. Lý Húc, ta cho ngươi biết, ta Hồ, ngươi muốn làm gì, còn, buông, a nha, mau thả ta ra, a, buông, cầu ngươi không muốn. Ta không có khả năng còn như vậy, thật, ta thật không biết, ta muốn mệt lả, van cầu ngươi, Lý Húc, không muốn lại, ô, không muốn, đều sưng lên, lại muốn tới, gạch nối dài. Hồ xả giận, Lý Húc tránh ra mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, lập tức tiểu dọa nhảy dựng. Làm sao vậy, hắn hỏi như vậy che mặt trước Hồ Theo Mộng. Tối hôm qua bị hắn gian lại gian xinh đẹp nữ nhân. Nghiêng người nằm chỗ đó, dùng khẩn trương sợ hãi ủy khuất, cùng với khó có thể chịu đựng ánh mắt nhìn hắn. Ta, nàng cắn môi, ta muốn đi rửa tay lúc, ta nghĩ tát, đi tiểu. Nói đến cái kia cuối cùng bẩn từ thời điểm, giọng nói của nàng đều mang lên nức nở. Vậy ngươi đi à, vừa mới tỉnh ngủ Lý Húc còn có một chút không hiểu được. Hồ Theo Mộng sắc mặt liền thay đổi, theo giật mình kinh ngạc thay đổi đến nghi thần nghi quỷ, tai biến đến mừng rỡ như điên. Vẫn như cũ còn thăm dò hỏi một câu kia. Ta đây đi, ta thật đi. Đi thôi. Lý Húc lúc này cuối cùng phản ứng, không khỏi yên lặng bật cười. Nhanh, không đi lời nói, ta đã đem ngươi ấn ở trên giường cạn nữa một lần. Ta lập tức liền đi. Hồ Theo Mộng lúc này theo phía trên giường nhảy lên, chân như nhộng hoảng hốt chạy tới phòng rửa tay, cố tình lại liều mạng kẹp hai chân, mông tròn cứ như vậy lắc qua lắc lại, ký buồn cười lại cám dỗ. Lý Húc lúc này cất giọng nói nếu không, ta qua tới giúp ngươi. Không cần, Hồ Theo Mộng hét lên âm thanh, lúc này phanh quan phía trên cửa phòng, làm hắn không khỏi cười ha ha lên. Chương 101. Tốt lắm, đừng khổ gương mặt rồi, ta nói khiểm còn không được sao. Lý Húc duỗi tay đi bóp Hồ Theo Mộng khuôn mặt, người sau theo bản năng co rụt lại, nhìn hắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Như thế nào, còn tại không cao hứng. Lý Húc nhíu mày, thu tay về sờ lấy dưới ba, kia, ta nghĩ cách cho ngươi cao hứng. Không, Hồ Theo Mộng tựa như bị rắn cắn bình thường, tại sofa phía trên cuộn mình thành đoàn, đầy mặt đều là thần sắc kinh khủng, ta rất khỏe. Ta thật cao hứng. Phải không, như thế nào nhìn cũng không nghĩ à? Lý Húc nhìn nàng híp mắt. Hồ Theo Mộng tuy rằng cắn hàm răng, khuôn mặt thượng vẫn là nặn ra cái nụ cười chính xác là như vậy. Được rồi. Trăm vạn không muốn miễn cưỡng, Lý Húc thực nói nghiêm túc nói, nếu có cái gì ý nghĩ, nhất định nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định ngồi vào. Vậy ngươi có thể hay không muốn cưỡng gian ta, không phải tùy thời tùy chỗ cưỡng gian ta, không nên dùng ngươi căn kia lạn dương vật thống ta, không muốn tại trong phòng bếp thọc còn tại trong phòng ngủ thống, không muốn ở trên mặt đất thọc còn muốn ở trên giường thống. Một giây sau Hồ Theo Mộng liền giống. Kích động đến thật giống như tạc mau mèo con, làm Lý Húc một phen ngạc nhiên, chính mình còn không có dùng tay pháp kích thích tâm tình của nàng đâu. Mà một phen giống lên sau đó, nàng lại lần nữa rất nhanh rút về sofa, cũng mở to hai mắt dùng ánh mắt hoảng sợ run rẩy phát run nhìn hắn, không hề vừa rồi khí thế. Giống xong rồi, Lý Húc cười, duỗi tay gợi lên cằm của nàng, ngón tay bắt đầu tại khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng. Hồ Theo Mộng lúc này run rẩy càng thêm lợi hại, đôi mắt cũng hiện lên một tia khẩn cầu thần sắc, giống như đang cầu xin dù. Nhưng Lý Húc giống như không thấy được, trực tiếp đem nàng ôm tại trong lòng sau hôn lên miệng của hắn. Rất nhỏ từ trôi phía dưới, Hồ Theo Mộng để lại khí chống cự, thậm chí dùng đầu lưỡi có chút lỗ mãng phối hợp, giống như cam chịu tựa như. Ai nha, có thể a, theo, đã thuần thục như vậy. Đem nàng hỏi đến có chút thở không nổi sau mới buông tha Lý Húc nói như vậy nói. Vốn là khuôn mặt liền phiếm hồng Hồ Theo Mộng, bị hắn vừa nói như vậy, lúc này xấu hổ đến càng thêm không ngóc đầu lên được đến, chỉ có thể ôm nỗi hận khẩn cầu nói van cầu ngươi, không muốn lại. Yên tâm, tối hôm qua ngươi như vậy phối hợp, vừa rồi ngươi lại như vậy nghe lời, ta không có khả năng đối với ngươi làm cái gì. Lý Húc hôn một cái nàng gò má, dù sao, ngươi cũng cần bổ sung hơi nước. Những lời này Hồ Theo Mộng nhiều lần lặp đi lặp lại niệm nhiều lần mới đã minh bạch, khuôn mặt thượng vừa mới cởi xuống đỏ sẫm, lại lần nữa ủng đi lên. Tốt lắm, ta tất cả nói xin lỗi với ngươi nha. Lý Húc lại lần nữa hôn một cái dái tai của nàng, ai bảo bình thường luôn là một bộ không biết rõ sợ tình huống, lại cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dáng, làm người ta thực muốn dùng cường lực thủ đoạn xâm phạm ngươi a. Hồ Theo Mộng cắn môi không nói gì. Ngoan, hiện tại ngươi đã là của ta, một chút việc nhỏ cũng đừng để ở trong lòng. Lý Húc vừa nói vừa tại khuôn mặt nàng hôn một cái, tốt lắm, ta hiện tại đi chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, phỏng chừng ngươi hôm nay cũng không nghĩ cùng một chỗ ăn. Chờ hắn đi ra ngoài, Hồ Theo Mộng mới tính thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nàng thật vô cùng nghĩ lớn hơn nữa tiếng quát lớn hắn vài câu, mắng hắn vài câu, như vậy mới có thể phát tiết một phen nội tâm phẫn nộ. Nhưng Hồ Theo Mộng không dám làm như vậy, nàng chưa từng có nghĩ đến, cao trào sẽ là một món đồ như vậy sung sướng vừa thống khổ sự tình, bị đưa lên đỉnh phong một sát na kia, loại khoái cảm kia căn bản dùng ngôn ngữ hình dung không ra. Nhưng mà, dù cho ăn đồ vật, một hơi ăn nhiều lắm cũng có khả năng buồn nôn cùng ghê tởm, đêm qua bị tên ma quỷ kia phản phục phục gian dâm, từ phòng bếp đến phòng ngủ, cao trào ít nhất vài chục lần. Cứ việc mỗi lần đều vô cùng sung sướng, thế cho nên đầu óc trống rỗng, thậm chí thoải mái chết lặng, nhưng cao trào vừa qua, cả người đều tại đau xót, giống như muốn tan nát tựa như. Nhất là nơi riêng tư, có thể cảm giác được rõ ràng sưng đỏ, thống khổ dị thường. Từ nhỏ đến lớn không như thế nào đã khóc nàng, cơ hồ là cuối cùng nức nở cầu xin, cầu hắn buông tha chính mình. Nhưng mà gia hỏa kia một điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ đều không có, trên mặt ngoài đáp ứng xuống, nhưng lập tức bắt đầu tìm các loại lấy cớ sực nàng, cái gì tay không cất xong a, cái gì tư thế không đúng, cái gì nói sai, có sổ không xong lấy cớ. Đây là vì sao sau khi tỉnh lại, nghẹn nước tiểu được khó chịu cũng không dám đi rửa tay lúc. Sợ ra hòa kia dùng lấy cớ này tiếp tục sực nàng. Càng đáng sợ hơn chính là, nàng biết tính là chính mình làm như vậy, đối phương cũng có thể tìm cái khác lấy cớ, chọn đâm ai không biết a, nhưng vẫn là thành thành thật thật nằm tại trên giường nhẫn nại. Hỗn đản, cầm thú, sớm hay muộn muốn ngươi trả giá đại giới. Hồ Theo Mộng oán hận mắng. Sau đó môn liền mở ra, đúng rồi, còn có chuyện muốn nói với ngươi. Như thế nào bộ dáng kia? Ta. Hồ Theo Mộng cả người cuộn mình tại sofa phía trên run rẩy phát run, tựa như bị kinh sợ mèo con, đều nhanh thành một cái cầu. Có tấm hình làm kỷ niệm, Lý Húc cười cười, cũng không có để ý, vài bước đi đến bàn nhỏ bên cạnh, rớt ra ngăn kéo, hiện tại cho ngươi, nhất định phải thật tốt thu, không cho phép ném, ta muốn kiểm tra thí điểm. Đại khái là kiểm tra thí điểm cái từ này quá dễ dàng nghe lầm, cuộn thành một đoàn Hồ Theo Mộng lại lần nữa rung rung. Thẳng đến Lý Húc đem ảnh chụp đặt ở nàng bên cạnh ly khai, mới tính lại lần nữa khống chế được tâm tình của mình. Ngay cả như vậy, khi nàng cầm lấy tấm hình kia thời điểm, khuôn mặt lại lần nữa phồng đến đỏ bừng không nói, cả người xấu hổ giận dữ được hận không thể lập tức đi ra ngoài cùng tên cầm thú kia liều mạng. Đó là trương nữ nhân bị Dương Vật Nhan bắn ảnh chụp, đồ ngủ hỗn độn nữ nhân quỳ trên đất, thân thể một bên dựa vào tường bán chống đỡ thân thể, cằm bị bóp nâng lên, Dương Vật tại không xa lay động. Tinh dịch đầy mặt đều là, còn chưa phải thiếu theo khuôn mặt đàn chảy xuống đến cổ phía trên. Bị tinh dịch phu hơn phân nửa mở đôi mắt mang theo buồn khổ mà mê say thần sắc, khóe miệng lại như có như không gợi lên, phối hợp kia bị địt đến sau cao trào than mềm xuống bộ dáng, có vẻ cực kỳ dâm mỹ, nhưng lại một loại không hiểu mỹ cảm. Xuất sinh, cầm thú, xuất sinh, Hồ Theo Mộng liên thanh chửi nhỏ, hận không thể đem này ảnh chụp xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mỗi khi nàng nghĩ phải làm như vậy thời điểm lý trí đều có khả năng làm nàng dừng lại đến, gia hỏa kia nói, muốn nàng cất xong hơn nữa thường thường kiểm tra thí điểm. Một khi phát hiện nàng đem ảnh chụp xé toang, Hồ Theo Mộng sinh sôi đánh cái lãnh run rẩy, xấu hổ giận dữ lại ủy khuất bỏ qua cái này ý nghĩ. Hắn là như thế nào chụp, tại thở sâu, khống chế được tâm tình của mình về sau, nàng nhịn không được lấy ra ảnh chụp coi lại nhìn, sau đó khuôn mặt vừa đỏ. Vô luận kết cấu vẫn là sắc thái, đều cực kỳ xuất sắc, cái loại này dâm mỹ mỹ cảm, cơ hồ là phun phát ra, vô luận nhìn bao nhiêu lần vẫn như cũ làm người ta mặt đỏ tai hồng. Nhưng lần này hình như có chút khác biệt, nhìn nhìn, Hồ Theo Mộng lại có cảm giác, giữa hai chân rõ ràng truyền đến một cỗ ẩm ướt ý, đây là xảy ra chuyện gì? Nàng vội vàng đem này vứt đến một bên, từng ngụm hít thở vài lần, mới tính lại bình phục lại đến, bay nhanh đem cái đồ vật này quăng đến trong ngăn kéo mặt, về sau cũng không có khả năng gặp mặt. Nhưng Hồ Theo Mộng không có khả năng nghĩ đến, đây chỉ là mới bắt đầu. Cầm thú, xúc sinh, ma quỷ, lại qua ba ngày, một người tỏa tại hoa viên bên trong Hồ Theo Mộng, nghiến răng nghiến lợi như vậy mắng, khuôn mặt một mảnh đỏ ửng. Vốn cho rằng thời gian cũng không ngắn rồi, tăng thêm gia hỏa kia cũng không lại như thế nào chạm vào nàng, mới có thể chậm quá mức đến mới là, cũng không biết vì sao, rõ ràng bị làm được đã bản năng kháng cự thân thể, lại bắt đầu tràn ngập khát vọng. Cư nhiên theo bản năng hy vọng tên ma quỷ kia lại đến trêu đùa chính mình. Hồ Theo Mộng tưởng phải những cái này ý nghĩ chặn ngoài cửa, nhưng này loại tựa như hít thuốc phiện nghiện vậy hư không làm cho nàng trào tâm cong phế, hận không thể lấy đầu xử. Nàng là hưởng qua ma túy, tại nước Mỹ du học thời điểm nhưng rất nhanh lại từ bỏ, tại nàng nhìn đến nghiện thuốc cũng không có gì lớn, chỉ cần lực ý chí cũng đủ kiên cường, làm theo có thể từ bỏ. Nhưng mà bị tên ma quỷ kia gian dâm sau mới phát hiện, có một số việc là không có khả năng bằng lực ý chí vượt qua, đương nhiên là ma quỷ, nếu như không là ma quỷ, tại sao muốn nàng phải dựa vào nhớ lại hắn là như thế nào gian dâm chính mình, đến xoa dịu cái loại này muốn cảm giác trống rỗng. Nhất là, lúc này hồi ức cơ nhiên còn phân cấp, ví dụ như mơ hồ nhớ lại hắn là thế nào làm chính mình, chỉ có thể hơi chút giảm bớt một chút cảm giác đê mê, mà cụ thể nhớ lại dương vật của hắn là dạng gì cùng với như vậy làm sao chính mình miễn cưỡng lắc lư. Tắc có thể giảm bớt càng nhiều. Cầm thú, nhất định có người thu thập ngươi, nhất định có người. Tỏa tại hoa viên bên trong Hồ Theo Mộng không ngừng nhỏ tiếng mắng, nhìn vẫn là thực quật cường, nhưng theo câu kia có người thu thập ngươi liền có thể biết, nội tâm đang tại dần dần bị chinh phục. Phu nhân, ngươi trà, một cái âm thanh theo bên cạnh truyền đến, nếu như không nhìn hình dạng của nàng, chỉ sợ chỉ biết tưởng rằng cái người hoa. Cảm ơn ngươi, Kathleen. Hồ Theo Mộng lúc này khống chế được chính mình biểu cảm, nhàn nhạt gật gật đầu. Hy vọng ta hôm nay pha trà, có thể đạt tới yêu cầu của ngươi. Kathleen Turner mặt mỉm cười nói, phảng phất là một cái đủ tư cách quản gia. Hồ Theo Mộng mang lên đến nhẹ nhàng hấp một ngụm, làm như có thật bình luận nói cũng không tệ lắm, ít nhất lá trà đều chìm rốt cuộc. Cảm ơn, phu nhân yêu thích chính là ta vinh hạnh lớn nhất. Kathleen tiếp tục dùng rõ ràng quốc ngữ nói. Phóng nơi này đi, Hồ Theo Mộng nhẹ nhàng bâng quơ gật gật đầu, đợi nàng sau khi rời đi mới lại ra khẩu khí. Cái này nước Mỹ nữ nhân là hôm kia bị tên ma quỷ kia lĩnh trở về, nói là bí thư của hắn trợ lý, đồng thời kiêm bên này biệt thự quản gia, các nàng có gì cần cứ việc nói với nàng là được. Mấy ngày nữa ta phải rời khỏi San Francisco một thời gian, cho nên tìm Kathleen quá tới cho các ngươi phục vụ, yên tâm, nàng không chỉ có vài quốc gia ngôn ngữ. Liền một chút địa khu tính ngôn ngữ cũng đã biết, ví dụ như tiếng Việt. Gia hỏa kia là nói như vậy, tại ta cho các ngươi chuẩn bị bên người nữ hầu quá trước khi tới, liền được thông qua trước dùng nàng A. Hồ Theo Mộng mới không tin quỷ này nói, cái gì bên người nữ hầu, rõ ràng chính là đến giám thị nàng và Trương Nghệ gia, chỉ sợ cái kia Kathleen cũng gánh vác giám thị nhiệm vụ. Đừng nhìn nàng vừa rồi một ngụm một cái phu nhân, làm cho thực lưu loát, gọi dậy cái thứ kia chủ nhân đến. So này dễ gọi nhiều. Càng huống chi, sẽ thêm quốc ngữ nói người dễ tìm, quốc ngữ nói được lưu loát đồng thời tiếng Việt cũng lưu loát nước Mỹ người, kia tuyệt đối không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm tới. Nhất định là nhà hắn chuẩn bị, nghĩ vậy Hồ Theo Mộng thần sắc không khỏi buồn bã, có chút khó chịu đứng người lên, đi hoa viên đi tới đi lui, cuối cùng chính là thở dài tiếng.